Chương 1791 Đế Thanh hừ một tiếng, né tránh hắn, thản nhiên nói, Huyền Đô ta binh hùng tướng mạnh, lại có thiên đạo bảo vệ, thiên đạo hình thành chí bảo bảo vệ thần thành, không cần các ngươi trợ trận. 4-5 người che mặt các ngươi không dám dùng mặt thật gặp người, không cần biết là nam hay nữ, 3 hay 4 người, chỉ cần đứng nhìn là được rồi. Thiên vương, ngươi yên tâm, đánh thắng ta sẽ chia cho ngươi một ít công lao. Đột nhiên, tiếng trống trận chuyển đến, Đế Thanh vội vàng dẫn người rời đi. Đồ Tể thở dài, buồn bã nói, bọn ta mang lòng nhiệt tình đến đây, không bị kẻ thù hù dọa, nhưng lại bị tướng cầm đầu Huyền Đô dội cho một gáo nước lạnh. Thiên Đao bất giận, Đế Thanh cũng đã giúp thời đại khai hoàng rất nhiều. Thật ra việc khai hoàng bố trí các quan chức Thái Dương Thủ và Nguyệt Lượng Thủ ở khắp các chư thiên là học từ chế độ của Huyền Đô. Điền Thục cũng không thể làm gì Đế Thanh, nói, có điều năm đó khi bọn họ tới giúp bọn ta, những việc vất vả khổ sở đều là bọn ta tự làm, bọn họ chỉ hướng dẫn, còn muốn làm mưa làm gió nơi đó. Khai hoàng cũng nhịn nhiều, sau đó không thể nhịn được nữa nên xảy ra xích mích. Đế Thanh dưới cơn nóng giận đã dẫn đầu tất cả bán thần trở về Huyền Đô, nói không có sự trợ giúp của bọn họ, khai hoàng quốc của các ngươi mãi mãi không thể phát triển thành cường quốc của nguyên giới. Hắn cười nhạt một tiếng, mấy trăm năm trôi qua, khai hoàng quốc vất lên trở thành bá chủ của nguyên giới, thiên công lại phái hắn tới. Có điều tính tình hắn vẫn không sửa đổi, kiêu căng với tất cả mọi người ở thiên đình khai hoàng. Tuy hắn kiêu ngạo, nhưng lòng dạ không xấu, thực lực cũng rất mạnh. Cả đời hắn tìm hiểu thiên đạo, tìm hiểu ra 3 năm loại công pháp thiên đạo đế tọa khác biệt. Thiên đạo nơi này hưng thịnh như vậy, nói không chừng hắn thật sự có thể ngăn chặn thiên tôn. Tần Mục lắc đầu nói, nếu thiên đạo thật sự mạnh như thế, vậy thì tại sao thiên công lại cần bè lũ su nịnh hóa thành hồng thiên tôn, đích thân khơi mào trận sát kiếp nhắm vào thiên công, nhắm vào Huyền Đô. Đám người Điền Thục và Đồ Tể nghe đến đó thì không khỏi rùng mình, lông tơ dựng đứng, hoảng sợ nhìn hắn. Tần Mục thở dài, thiên công không chờ được muốn thoát khỏi trói buộc của thiên đạo, Hồng Thiên Tôn chính là chuyển thế thân của hắn. Vì mục đích này, Hồng Thiên Tôn không tiếc hy sinh thiên công, không tiếc hy sinh thiên đạo, cũng không tiếc hy sinh mọi thứ bên trong Huyền Đô, bao gồm cả bán thần nơi này, nữ nhân và trẻ nhỏ nơi này, thậm chí dòng dõi đời sau của hắn. Phá Thiên Phương Thành chắc chắn là Hồng Thiên Tôn. Chiết Hoa Lê khàn giọng nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hóa ra cuối cùng là thiên công tự đánh bản thân. Ha ha, Mục Thiên Tôn, vậy thì tại sao chúng ta còn cần bỏ mạng tới cứu thiên công? Trong lồng ngực hắn vô cùng phẫn uất. Hắn cắn răng, giọng nói bật ra từ kẽ răng, sở dĩ bọn ta đến đây là vì một câu nói của ngươi. Trên đường bọn ta vừa cười vừa đến là, bởi vì bọn ta cảm thấy chắc chắn phải cứu thiên công chính là cứu Diên Khang. Cho dù bọn ta chết trong Huyền Đô cũng là chết có ý nghĩa. Nhưng không ngờ hóa ra chỉ có một mình thiên công chơi đùa mọi người. Để hắn chết được rồi. Điền Thục và Lạc Vô Song lặng im, không nói gì. Đồ Tể muốn nói lại thôi, nhưng thở dài. Hồng Thiên Tôn là thiên công, nhưng thiên công lại không phải là Hồng Thiên Tôn. Tần Mục nói, Hồng Thiên Tôn chỉ là một hồn chuyển thế của thiên công, ký sinh trên người Đại Hồng. Hắn đã là 10 thiên tôn, nhưng thiên công không phải là Hồng Thiên Tôn. Thiên công có lòng hướng thiên đạo, còn Hồng Thiên Tôn thì không. Người chúng ta muốn cứu là cứu thiên công có lòng hướng thiên đạo, cứu hắn, chính là cứu Diên Khang. Chiết Hoa Lê, lúc trước chúng ta là kẻ thù, ngươi cũng không phải người Diên Khang. Chuyến này nguy hiểm, lúc trước ta cũng lừa gạt các ngươi, không nói cho các ngươi biết thân phận của Hồng Thiên Tôn. Nếu các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản các ngươi. Chiết Hoa Lê thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, yêu đao long nha cũng hung tợn nhìn chằm chằm Tần Mục. Vù! Chiết Hoa Lê xoay người rời đi, y phục phần phật giấy lên cơn cuồng phong. Đi mãi, bước chân của hắn dần dần chậm lại. Sau một lúc lâu, hắn dừng bước lại, ngồi trên một tảng đá ven đường, đạp một cước xuống đất, dẫm một cước lên tảng đá, nghiêng đầu nhìn, dương cằm lên, nói, ngươi thật sự không giữ ta lại. Tần Mục bật cười. Chiết Hoa Lê nhảy xuống tảng đá, chậm chậm chạy về. Ta là người Diên Khang nửa người nửa yêu bán thần bán ma. Chiết Hoa Lê nở nụ cười, ha ha nói, ta đã không phải người của thiên đình từ lâu rồi. Ở chư thiên nơi thiên đình, ta sinh ra đã là tạp chủng. Ở Diên Khang, ta mới tìm được tôn nghiêm làm người. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Diên Khang không phải Diên Khang của ngươi. Diên Khang cũng có một phần của yêu đao Chiết Hoa Lê ta. Tần Mục cười ha hả, giơ bàn tay lên. Bốp! Bàn tay hai người ép chặt lên nhau trên không trung. Cũng có một phần của ta, Đồ Tể duỗi bàn tay lớn, phủ trên tay của bọn họ, cười nói. Diên Khang cũng có một phần của ta. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tay Lạc Vô Song đè lên tay bọn họ, bổ sung một câu, hai thiên tôn, ta thảm quá, ta không có nơi nào để đi, chỉ có Diên Khang mới có thể thu nhận giúp đỡ ta. Điền Thục cũng thò tay ra, cười nói, tuy ta không phải người Diên Khang như các ngươi, nhưng ta cũng coi như nửa người Diên Khang. Lúc ta bị nhốt trong đế khuyết thần đao, phía tây đế khuyết là Đại Khư, phía đông đế khuyết là Diên Khang, cho nên ta được coi là một nửa Diên Khang. Năm người cười ha ha, xóa bỏ hiềm khích lúc trước. Đế Thanh lại đánh thắng thêm một trận, trận chiến này dễ dàng thắng được. Đại quân dưới trướng Lang Thiên Tôn đột kích, lũ lượt công phạt Thiên Phương Thành, bị hắn dẫn quân đánh bại, đánh giết mấy vạn thần ma. Đại đệ tử của Lang Thiên Tôn bị Tần Mục xúi dục, không biết đã trốn đi nơi nào. Môn hạ của đệ tử Lang Thiên Tôn bị Tần Mục đánh thương vong nặng nề, bởi vậy thế lực dưới trướng hắn tương đối yếu kém hơn các thiên tôn khác. Nhưng dù sao hắn cũng là thủ lĩnh của bán thần của chư thiên vạn giới đều gọi hắn một tiếng thần hoàng. Bởi vậy số lượng cường giả đến từ bán thần các tộc trong quân hắn rất nhiều, chỉ có điều đây là quân đội vội vàng tập trung lại, đám quân ô hợp. Phía trước Thiên Phương Thành, đại quân của Lang Hiên thần hoàng thương vong nặng nề. Ngoài thành, tiếng trống thiên cổ chấn động vang vọng, nâng cao sức chiến đấu của quân bảo vệ Thiên Phương Thành, tấn công trận địa địch, khuấy động hồn phách, thần ma tu vi thấp không chịu nổi, hồn phách nổ tung, chết oan uổng. Trận đánh này thắng vô cùng nhẹ nhõm, Đế Thanh thắng trận trở về cười ha ha, tinh thần phấn chấn, vung tay lên nói, công lao trận này ghi lại cho Minh Đô Thiên Vương, tính của hắn. Người đâu, bày tiệc ăn mừng, ta và Thiên Vương đón gió tẩy trần, ăn mừng trận đại công lao này. Điền Thục không từ chối được, đành phải tùy hắn. Mới hơn 10 ngày, Thủy Sư Thiên Hà đã quét sạch tinh hệ xung quanh, cuối cùng cũng tới trước Thiên Phương Thành, nhìn chằm chằm trăm vạn trận binh như hổ đói. Đế Thanh hoàn toàn không để tâm, vì mười mấy ngày qua đã có rất nhiều ngôi sao bị di chuyển đến gần Thiên Phương Thành. Khu vực Thiên Phương Thành rộng lớn, xung quanh chật ních những ngôi sao to nhỏ, những ngôi sao này đều có sinh mạng. Đó chính là hàng trăm triệu mạng sống của dân chúng bán thần, các tộc nghỉ lại trên ngôi sao. Sau khi những ngôi sao này bị di chuyển, thiên đạo của Thiên Phương Thành nồng nặc đến mức khiến thiên đạo lơ lửng trên thành không còn biến hóa đơn giản như vậy nữa, mà là hình thành thực chất. Trong thời gian hơn 10 ngày ngắn ngủi, các loại đạo binh thiên đạo như Thiên Trung, Thiên Hỏa, Thiên Lôi, Thiên Minh, Thiên Bản, Thiên Tỉnh, Thiên Cổ, Thiên Duy, Thiên Chủ tạo thành thực chất, thiên đạo uy nghiêm trấn áp tứ phương, cho dù là đại quân thiên đình cũng bị uy năng của thiên đạo áp chế. Không chỉ như vậy, rất nhiều ngôi sao ở Huyền Đô được di chuyển tới, những đạo binh thiên đạo khác cũng đang không ngừng được hình thành. Hiện tại 49 thiên đạo chỉ có Thiên Cương chưa hình thành. Nếu Thiên Cương hình thành, 49 đạo binh thiên đạo đã đủ, đây chắc chắn là một lực lượng khổng lồ. Mà thần ma trong thành cũng cảm nhận được thiên đạo mạnh lên khiến pháp lực của bọn họ càng thêm cường đại, sức mạnh càng thêm lớn mạnh. Cho dù là thần thông hay là thần binh thì uy lực đều tăng lên khá nhiều. Đám người Tần Mục cũng cảm nhận được sức mạnh thiên đạo, khiến cho thực lực của bọn họ được tăng cường, đạo tâm cũng trở nên càng thông suốt. Nhưng mà càng như vậy, bọn họ càng lo lắng. Thiên Phương Thành tập trung quá nhiều sinh linh Huyền Đô và thần ma, số người trên từng ngôi sao đã đầy ắp, bọn họ càng tập trung ở đây thì càng nguy hiểm. Đợi đến khi Thiên Tôn ra tay, chỉ sợ những sinh linh này đều đã hóa thành tro bụi. Ngoài thành, rất nhiều đại quân thiên đình cũng đang vọt tới, bao vây Thiên Phương Thành đến mức nước chảy không lọt. Đại quân thiên đình mang theo thần khí tứ đế tiến đánh thêm mấy lần, nhưng cho dù là thần khí tứ đế cũng thua trận trước Thiên Phương Thành. Đệ nhất thiên sư Thương Bình Ẩn và đám người đệ nhị thiên sư Mạnh Vân Quy, tự điều động đại quân, cố gắng đánh bại Thiên Phương Thành, nhưng cũng hao binh tổn tướng, khó địch nổi uy năng của đạo binh thiên đạo. Bên cạnh đó còn có Thanh Đế Đông Thiên, Bạch Đế Tây Thiên và những thần thánh khác dẫn binh tiến đánh, nhưng cũng nếm mùi thất bại, thậm chí Bạch Đế và Thanh Đế còn bị trọng thương. Năm đế tọa thiên đình và thập vệ thiên đình lần lượt được điều động bảy trận chiến đấu, nhưng từ đầu tới cuối cũng không thể công phá Thiên Phương Thành. Thậm chí ngay cả cổng thành cũng không thể tới gần. Những ngày này, Đế Thanh thắng liên tiếp mấy chục trận, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà hiện nay Thiên Phương Thành bị vây khốn, không có thêm nhiều chư thiên huyền đô di chuyển tới, cuối cùng đạo binh thiên cương không thể hình thành khiến hắn hơi tiếc nuối. Trong trận chiến này, đạo binh thiên đạo nổi tiếng khắp nơi, nếu như 49 đạo binh đều xuất hiện, giết chết thiên tôn cũng không thành vấn đề. Hắn nói với đám người Tần Mục. Mà ở ngoài thành, bên trong trại địch đột nhiên có thanh điểu vỗ cánh bay tới. Đáp xuống trận doanh thiên đình, cung nghênh Hồng Thiên Tôn. Đại tướng các quân thiên đình lần lượt bước ra nghênh đón và hành lễ, sau đó thỉnh tội, chúng thần vô dụng, bị Thiên Phương Thành cản lại ở chỗ này, mãi không thể phá được thành, tiêu diệt loạn đảng. Xin Thiên Tôn trách phạt. Hồng Thiên Tôn cười ha ha nói, chỉ là chuyện nhỏ, không cần thỉnh tội. Đợi ta xem qua cảnh tượng đối diện một chút. Hắn tới trước trận, quan sát Thiên Phương Thành, nhìn 48 đạo binh thiên đạo trôi nổi trên thành một lái. Nghiêng tai lắng nghe đạo âm đạo minh của thiên đạo rồi cười nói, thật sự là bảo bối tốt. Tổ thần vương luyện thành bảo vật thiên đạo, hợp 49 bảo vật thiên đạo thành một chí bảo thiên đạo thiên biến vạn hóa. đáng tiếc bị Thái Đế đánh vỡ, tuy luyện lại được một bộ, nhưng bảo vật thiên đạo do hắn luyện chế làm sao có thể so sánh được với loại đạo binh mà thiên đạo tự biến hóa. Thiên công cũng không luyện được bảo vật tốt, chỉ có thời khắc sinh tử này mới có thể hình thành nên một bảo vật như vậy, thật khiến người khác ngưỡng mộ. Chư tướng không dám nói nhiều. Hồng Thiên Tôn hỏi, các thiên tôn khác đã tới chưa? Chư tướng đồng loạt lắc đầu, nói, chưa đến. Ta bị phản loạn Nguyệt Thiên Tôn của Thiên Minh cản trở, bởi vậy mới chậm trễ. Ta còn tưởng mình đến chậm, không ngờ lại là người đầu tiên tới nơi này. Hồng Thiên Tôn mặt mày rạng rỡ, nét mặt hồng hào, cười nói, các ngươi rút lui một phần binh lực trước, mở một lỗ hổng để người của Huyền Đô đi vào Thiên Phương Thành. Chờ đạo binh thiên đạo của hắn hình thành, ta sẽ công phá. Hắn là người hiền lành lừng lẫy nổi danh trong 10 thiên tôn, không trách chư tướng, cũng không giết những bại tướng tế cờ khiến cho tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều Hồng Thiên Tôn lệnh cho bọn họ mở đường để phản quân Huyền Đô tập hợp, để đạo binh thiên cương hình thành khiến người khác khá khó hiểu. Đa số thiên tôn đều coi trọng 49 đạo binh thiên đạo này, còn nói thiên công cũng không luyện được đạo binh này. Mạnh Vân Quy nói với Thương Bình Ẩn, nếu đạo binh này hình thành, chỉ sợ khi 49 đạo binh thiên đạo kết hợp, uy lực vô biên. Hồng Thiên Tôn từ trước tới nay không thích tranh đấu với người khác, hắn có thể phá vỡ những đạo binh này hay không? Thương Bình Ẩn nói, Hồng Thiên Tôn thâm sâu khó lường, chúng ta khó có thể đoán được. Mà trong Thiên Phương Thành, Đế Thanh đợi chờ đã lâu, từ đầu tới cuối vẫn không thấy Hồng Thiên Tôn đến đánh, trái lại trận doanh thiên đình lại mở đường, dường như là để cho người chạy trốn trong thành dùng. Hắn yên tâm, cười nói, Hồng Thiên Tôn là kẻ vô dụng nhất trong 10 thiên tôn, không dám thách đấu thiên phương, cho nên mở đường, cố gắng để chúng ta chạy trốn, phân tán binh lực của chúng ta. Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác ta đều làm ngược lại, để càng nhiều người đi vào. Binh lực và dân chúng từ Huyền Đô di chuyển tới càng ngày càng nhiều. 10 ngày sau, Hồng Thiên Tôn vẫn không tiến đánh, mà cuối cùng đạo binh thiên cương cũng hình thành. Thiên Phương Thành được bao bọc trong đạo uy thiên đạo mạnh mẽ, thiên uy mênh mông. Từng đường thiên đạo khiến cho tinh thần thần ma và dân chúng bình thường, trong thành tăng gấp trăm lần, tự tin hơn gấp trăm lần. Tần Mục triệu tập đám người điền thục tới, nói, Hồng Thiên Tôn sắp ra tay. Hắn không biết chúng ta ở trong thành, trận chiến này chúng ta chỉ chặt đứt một tay hắn, cướp lấy đạo binh thiên cương. Vậy những dân chúng trong thành thì sao? Chiết Hoa Lê hỏi. Tần Mục lặng im, lắc đầu nói, bảo vệ mạng sống của chúng ta trước đã, những người khác. Khóe mắt hắn giật giật, sau này tính tiếp. Đột nhiên, ngoài thành vang lên chấn động kịch liệt, vạn đạo dâng trào. Đám người Tần Mục vội vàng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một gương mặt to lớn, mày trắng râu trắng từ từ bay lên, che kín bầu trời trước Thiên Phương Thành, che kín ngôi sao xung quanh Thiên Phương Thành. Dường như khuôn mặt khổng lồ của hắn khiến mặt trời và những ngôi sao vận hành vây quanh Thiên Phương Thành trở nên nhỏ bé như hạt bụi. Đó là khuôn mặt của Hồng Thiên Tôn, mày trắng râu trắng, mặt mũi hiền lành. Thế nhưng giờ đây, vị Hồng Thiên Tôn mặt mũi hiền lành này lại thỏ bàn tay lớn ra, đánh về phía Thiên Phương Thành. Đế Thanh tức giận hét to, bay lên trời, kêu lớn, Hồng Thiên Tôn, Hồng Lão Nhi, cuối cùng ngươi cũng ra tay. Phải để ngươi mở mang kiến thức về đạo uy của thiên đạo kinh khủng đến mức nào. Các con, thôi thúc đạo binh thiên đạo. Trên bầu trời Thiên Phương Thành, từng đợt uy năng đạo binh thiên đạo bị kích động, đạo uy thiên đạo được thi triển đến cực hạn, đánh vào khuôn mặt của Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn nở nụ cười tươi khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp, sau đầu hắn vang lên đạo âm vang dội như vạn đạo vây quanh, một vầng sáng to lớn xuất hiện sau đầu hắn, trong vầng sáng, từng thiên cung hiện lên tạo thành một vùng thiên đình, hào quang vạn trượng. Đạo binh thiên đạo đánh còn chưa đánh đến mặt hắn, thì uy năng đã trực tiếp bị uy năng bắn ra từ thiên đình xóa sổ. Một ngôi sao nổ tung, vô số sinh linh Huyền Đô trên ngôi sao chạy trốn, khóc than, nhưng sau một giây đã theo ngôi sao cùng hóa thành tro bụi. Ngôi sao xung quanh Thiên Phương Thành, ao ao dập tắt trước bàn tay to lớn của Hồng Thiên Tôn. Bàn tay Hồng Thiên Tôn còn chưa hạ xuống, mặt trời đã dập tắt, mặt trăng vỡ nát, ngay sau đó tan tành. Thiên Phương Thành đất rung núi chuyển, tường thành kiên cố không thể phá hủy ào ào sụp đổ, từng tòa kiến trúc hóa thành cát bụi. Trên mặt Đế Thanh chỉ còn lại kinh sợ, ngẩng đầu nhìn một bàn tay lớn khó mà hình dung đè lên từng đạo binh thiên đạo, ép xuống Thiên Phương Thành. Bên trong Thiên Phương Thành, cho dù là Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ Tinh Quân, hay là dân chúng nữ nhân trẻ nhỏ trong thành, lúc này chỉ có thể ngơ ngác ngẩng đầu lên ngước nhìn bàn tay che hết bầu trời này. Bàn tay cách bọn họ càng ngày càng gần, tạo thành cảnh tượng giống như ngày tận thế tới, khiến đất đai trong Thiên Phương Thành không ngừng nứt ra, nhà đổ phòng sập, từng mạng sống hóa thành cho bụi dưới sự chèn ép mạnh bạo. Tòa thần thành kiên cố không thể phá vỡ đã nứt ra dưới cỗ uy năng mạnh bạo giống như đồ sứ bị đánh vỡ. Cỗ sức mạnh này vô cùng cường đại. Mặc dù nó mang theo uy thế ngập trời khiến cho người ta cảm nhận được đại đạo không thể địch nổi, nhưng cùng lúc đó cũng mang theo chút tinh tế tỉ mỉ, mưa thuận gió hòa, nắm bắt chính xác từng điểm yếu của mỗi loại đạo binh thiên đạo, áp chế từng đạo binh thiên đạo. Thiên đình hiểu rõ thiên đạo như vậy từ lúc nào? Thật ra thiên đình không hề tiến hành vẽ lại nhục thân thiên công một cách hoàn hảo, cũng hoàn toàn không chuyển hóa thiên đạo thành phù văn thuật số. Cho dù nhi tử thiên công là tổ thần vương, cũng không thể nắm giữ tất cả bí ẩn về thiên đạo. Đế Thanh thầm sợ hãi, vị Hồng Thiên Tôn này là ai? Cho dù Hồng Thiên Tôn nắm giữ pháp lực mạnh mẽ nhất thế gian, thì cũng không thể nắm bắt chính xác được điểm yếu của đạo binh thiên đạo, dễ dàng đánh bại 49 đạo binh thiên đạo. Đế Thanh, đưa bọn họ đi đi. Có người thét lớn về phía hắn, những mầm non bảo vệ Huyền Đô, đưa bọn họ đi. Đế Thanh mê man nhìn về phía người vừa nói, chỉ thấy nguyên thần của 200-300 vị Thái Dương thủ hiện lên, bảo vệ rất nhiều dân chúng Thiên Phương Thành, chống lại áp lực to lớn từ trên không truyền đến. Ngươi ngẩn ra làm gì? Những vị Thái Dương thủ bị ép tới hộc máu, la lên, đưa bọn họ đi. Những dân chúng trong Thiên Phương Thành thấp thỏm lo âu, ánh mắt kinh hoàng mà mong đợi nhìn về phía hắn. Đế Thanh há to miệng, nhưng không phát ra tiếng. Đi, đi đâu? Hồng Thiên Tôn ra tay thì bọn họ có thể trốn đi đâu? Một nguyên thần của Thái Dương thủ nổ tung, lửa trên người cháy hừng hực, chẳng mấy chốc đã bị đốt thành tro bụi. Số lượng Thái Dương thủ hộc máu càng ngày càng nhiều, tuy nguyên thần bị thiêu đốt, nhưng vẫn chịu đựng áp lực cho đến chết. Cuối cùng Đế Thanh cũng lấy lại tinh thần, lao xuống từ trên không, chạy về phía những Thái Dương thủ không kiên trì nổi kia. Cảm nhận được sát khí không? Trên đường sông tới nơi đó, đột nhiên Đế Thanh nhìn thấy Điền Thục và 4 người bịt mặt lướt qua người hắn. 5 người này làm như không thấy hắn mà lấy một loại pháp bảo kỳ dị phóng lên trời, đón lấy bàn tay khổng lồ đang hạ xuống. Bọn họ không hề coi vị Thiên Vương Minh Đô Điền Thục là người chỉ huy, mà coi người trẻ tuổi che mặt chống đối Đế Thanh kia là người chỉ huy. Xung quanh người trẻ tuổi đó đã hình thành một loại lĩnh vực đặc biệt, tổ đình mênh mông bắn ra, tứ cực thiên hiện lên, tầng tầng thiên cung tạo thành thiên đình. Lúc Đế Thanh lướt qua người bọn họ, chỉ thấy núi sông sừng sững từ trong tổ đình nhô lên, Huyền Đô bay lên, U Đô chìm xuống, nguyên mục bên trong nguyên giới liên tiếp vươn tán nâng cao chư thiên vạn giới, trông cực kỳ bắt mắt. Người vừa nói cũng chính là người trẻ tuổi kia. Hồng Thiên Tôn ra tay khiến Huyền Đô tử thương vô số, lúc những người này chết đã bắn ra sát khí vô cùng nồng đậm. Những ngôi sao xung quanh Thiên Phương Thành sụp đổ, oán niệm của những người chết trên ngôi sao kết hợp với thiên đạo của Huyền Đô tạo thành thiên đạo chưa từng tồn tại trong 49 thiên đạo. Thiên sát. Đế Thanh quay đầu nhìn về phía người trẻ tuổi che mặt kia. Chỉ thấy người trẻ tuổi đó vẫn bình tĩnh ung dung, kết thành một loại trận thế kỳ dị với đám người Điền Thục, sau đó trầm giọng nói, thiên sát cũng là thiên đạo, là loại thiên đạo thứ 50. Loại thiên đạo này tụ sát làm đao, hấp thu sát khí trong Thiên Phương Thành, khiến cho uy lực đao đạo của chúng ta ngang hàng với trọng thiên thứ 31. Ngoài ra, thiên đạo tăng cường thực lực của chúng ta, khiến uy lực đao đạo của chúng ta đạt tới trình độ 32 trọng thiên, thậm chí là 33 trọng thiên. Đế Thanh nhìn thấy sát khí cuồn cuộn lao đến hệt như huyết long, sau đó điên cuồng chui vào trong cơ thể 5 người kia, dưới bàn tay đang đè ép xuống của Hồng Thiên Tôn. Có bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn bao phủ xuống, đúng lúc có thể che khuất tầm mắt hắn. Người trẻ tuổi che mặt kia nói, chúng ta chỉ có một đao cơ hội, các ngươi cứ dùng sức, ta dùng đao chém. Một đao đứt tay, chúng ta đoạt lấy đạo binh thiên cương, đạo binh thiên đạo khác có thể lấy thì lấy, không thể lấy thì lập tức đi ngay, tuyệt đối không ở lại. Đế Thanh lướt qua thân thể bọn họ, thầm ngỡ ngàng, người trẻ tuổi kia là ai? Hắn không nghĩ nhiều nữa, vừa mới đến bên cạnh những Thái Dương thủ kia, hắn lập tức quát lên một tiếng, thi triển toàn bộ pháp lực bảo vệ dân chúng Thiên Phương Thành. Thiên Phương Thành ầm ầm nổ tung. Dưới sự điều khiển pháp lực của hắn, một mảnh lục địa khổng lồ bên trong thần thành chia lìa thần thành, nhanh chóng bay xuống phía dưới. Hồng Thiên Tôn ra lệnh cho đại quân Thiên Đình mở đường, nơi đó chính là cơ hội chạy trốn duy nhất của chúng ta. Đế Thanh nhanh chóng nói, chúng ta rời khỏi Huyền Đô, tới nguyên giới. Nhưng vào lúc này, tiếng đao long trời lở đất truyền đến. Đế Thanh quay đầu nhìn lại, ánh mắt không khỏi đờ đẫn. Lúc này, trên bầu trời, 5 bóng dáng nhỏ bé kia đang tỏa ra thứ hào quang vô cùng chói lóa. Đó là một vệt đao quang. Đao quang cực kỳ chói mắt bắn ra từ sâu trong hư không, phối hợp với thiên đạo Huyền Đô tạo nên một vệt đao quang kinh thiên vĩ địa, chém về phía bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn. Hắn nhìn mà không biết vệt đao quang này dài bao nhiêu. Ngay sau đó, trong mắt hắn chỉ còn lại một vệt đen, không thấy được đao quang kia, bởi lẽ đao quang đã để lại trong không gian Huyền Đô một vết nứt thật sâu, vết nứt này chặt đứt không gian, chặt đứt tầng tầng hư không. Đao đạo nổ vang chấn động, chém gãy từ chỗ cổ tay của Hồng Thiên Tôn. Thiên sát chém thiên cương. Đế Thanh đảo mắt, song vẫn không thể nhìn thấy vệt đao quang kia nữa. Chỉ thấy từ chỗ cổ tay trên bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tôn đứt lìa, trên khuôn mặt che kín nửa bầu trời của Hồng Thiên Tôn, kia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và phẫn nộ. Đại lục chạy như bay xông đến con đường duy nhất giữa đại quân thiên đình. Binh mã thiên đình lập tức điều động, tập trung tại lỗ hổng, ngàn vạn thần ma chen chúc đánh tới mảnh lục địa tàn tạ kinh này. Trên lục địa, di tích còn tại của Thiên Phương Thành không ngừng sụp đổ. Đế Thanh vội vàng quay đầu, liếc nhìn lại, chỉ thấy mặc dù năm bóng dáng kia đã chặt đứt bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn, nhưng lại bị chấn động đến mức thân hình lảo đảo, nhục thân ầm ầm nổ tung, hóa thành xương máu. Thân hình của năm bóng dáng kia đan xen dưới bàn tay lớn của Hồng Thiên Tôn, chạy như bay, chẳng mấy chốc đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhanh chóng đáp xuống men theo bàn tay của Hồng Thiên Tôn. Bàn tay khổng lồ của Hồng Thiên Tôn vẫn đang ép xuống, phía dưới chính là Thiên Phương Thành. Mục tiêu của bọn họ là đạo binh thiên đạo dưới lòng bàn tay đè ép, thế nhưng bàn tay kia của Hồng Thiên Tôn vẫn ẩn chứa uy năng mạnh mẽ, nghiền lên đạo binh thiên đạo, cùng đánh về phía Thiên Phương Thành sơ xác hoang tàn, để bọn họ cùng hủy diệt chung một chỗ với thần thành. Giáo chủ, Chiết Hoa Lê nhìn mặt đất thần thành càng ngày càng gần, lớn tiếng la lên, không đi thì không kịp nữa đâu. Tần Mục dẫn theo bọn họ đi men theo lòng bàn tay của Hồng Thiên Tôn, rồi chạy như bay. Đột nhiên lĩnh vực thần tàng nghịch chuyển, năm người chỉ cảm thấy không gian đảo lộn, phát hiện ra bản thân mình từ đầu trên chân dưới biến thành đầu dưới chân trên, đang dẫm lên vân tay trong lòng bàn tay Hồng Thiên Tôn, chạy như điên về phía trước. Phía trước chính là từng đạo binh thiên đạo tràn ngập thiên uy kinh người. Đồ Tể, Lạc Vô Song, Điền Thục và Tần Mục thò tay, chộp lấy từng đạo binh thiên đạo. Chiết Hoa Lê cắn răng, mặc kệ bản thân sắp bị đè ép cùng một chỗ với Thiên Phương Thành, cũng thò tay chộp lấy một đạo binh thiên đạo trong đó. Lòng bàn tay Hồng Thiên Tôn và Thiên Phương Thành dính liền lại với nhau, cả tòa thần thành trong chốc lát hóa thành tro bụi. Ngay sau đó, tro bụi vỡ nát, hóa thành hỗn độn. Trong nháy mắt, thần nhân và dân chúng bốc hơi không đếm xuể, cho dù là thân thể hay hồn phách cũng không còn sót lại dù chỉ là một chút. Ngay tại thời khắc bàn tay Hồng Thiên Tôn bao phủ Thiên Phương Thành, một vầng hào quang đẹp mắt bắn ra từ giữa cả hai, ánh sáng vừa mới lóe lên đã trực tiếp tự biến mất không còn tăm tích. Cùng lúc đó, nụ cười trên khuôn mặt khổng lồ hiền lành của Hồng Thiên Tôn biến thành kinh ngạc và tức giận. Thân xác của hắn quá lớn, cho nên dường như biểu cảm thay đổi cũng cực kỳ chậm chạp, nhưng kinh ngạc và tức giận cũng đang dần biến mất, thay vào đó chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Huyết nhục nơi cổ tay bị chặt đứt của hắn đang điên cuồng sinh sôi, từng sợi cơ thịt đang kéo về phía trước, mạch máu chằng chịt như là dao long, xương tay phát triển giống như núi mọc trên đất liền. Lúc này, gương mặt của Hồng Thiên Tôn lại khẽ nhăn lại. Hắn cảm nhận được điều gì đó khác thường, cho nên lập tức thi triển đại đạo tạo hóa để chữa trị vết thương trên cơ thể. Theo lý mà nói, đại đạo tạo hóa tiêu hao chính pháp lực của hắn. Khi pháp lực tiêu hao, với trình độ cảnh giới của hắn, đáng lẽ pháp lực tiêu hao hết sẽ nhanh chóng hồi phục lại. Nhưng mà giờ khắc này, hắn lại không cảm nhận được pháp lực của mình hồi phục lại một chút nào. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình giống như có một sợi xiềng xích cực kỳ phức tạp khóa chặt từng tầng pháp lực của hắn, khiến hắn không thể khôi phục tu vi. Vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng hắn truyền đến cảm giác đau đớn từng cơn. Trong thoáng chốc, Hồng Thiên Tôn chỉ cảm thấy dường như bản thân đã rơi vào bên trong một cái vô cùng giếng sâu, còn bản thân đang ngửa đầu nhìn bầu trời trên miệng giếng. Loại cảm giác này khá giống với cảm giác vào trước hội nghị thiên minh, lúc hắn và Tần Mục trở mặt trên giao trì, trúng một chiêu kia của Tần Mục. Có điều loại cảm giác kỳ dị biến mất rất nhanh. Đối với hắn mà nói, tu vi mà hắn hao tổn không hề đáng kể, vô cùng nhỏ bé mà thôi. Bàn tay của hắn nhanh chóng khôi phục lại. Hắn bóp mạnh, bàn tay đứt phía dưới nổ tung. Bên trong bàn tay đứt, từng đạo binh thiên đạo bay ra, rơi xuống lòng bàn tay mới lành lại của hắn. Thiếu mất 5 đạo binh thiên đạo, đạo binh thiên cương quan trọng nhất cũng bị trộm mất. Đáng lẽ Hồng Thiên Tôn còn đang nhìn xuống Thiên Phương Thành, nhưng giờ phút này chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy dưới sự bảo vệ của Đế Thanh, mảnh lục địa tàn tạ của Thiên Phương Thành đã lao ra khỏi vòng vây của đại quân thiên đình, trốn ra bên ngoài. Mà nơi biên giới đại lục, từng vầng sáng lóe lên. Bóng dáng của 5 người che mặt liên tục lao hơn 10 dặm từ trong ánh sáng, đến lúc này mới dừng bước. Thân thể 5 người kia nổ tung, ngay sau đó huyết dịch bay trở về, được một luồng sức mạnh kỳ dị trói buộc, khiến bọn họ dường như không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. 5 đạo binh thiên đạo bị mất được 5 người này nắm trong tay. Mục Thiên Tôn, ngươi vẫn không hiểu thứ gọi là ứng với trị thì cát, ứng với loạn thì hung sao? Ngươi chặt đứt một tay của ta, trộm đạo binh của ta. Xem ra giữa ta và ngươi không còn con đường nào có thể cứu vãn được. Thân thể Hồng Thiên Tôn nhanh chóng thu nhỏ, vóc dáng nhanh chóng trở lại bình thường với áo bào phần phật, ống áo rộng mở, phiêu giật tiêu sái giống như cao nhân thế ngoại xuất trần tại thế, lướt vun vút đuổi theo mảnh lục địa kia, tự tạo nghiệt, không thể sống. Các bộ đại quân thiên đình thắt cổ hết bọn tàn dư của Thiên Phương Thành ở Huyền Đô, không được bỏ sót một người. Giọng nói của hắn truyền vào trong tai các lộ quân hầu khắp thiên đình, dày nặng vô cùng. Thản nhiên nói, đây là thời cơ tốt nhất để các ngươi lập công, cũng là cơ hội quý báu để các ngươi vơ vét của cải ở Huyền Đô và bắt giữ nô lệ. Vô số cờ quạt bay phấp phới, từng chiếc thuyền tầng tàu chiến xuất phát, đếm không hết thần ma hùng trắng bay lên từ trên thuyền tầng, đánh về phía thần ma Huyền Đô, chưa vùi xác của Thiên Phương Thành dưới uy năng một trưởng của Hồng Thiên Tôn. Còn một ngôi sao chưa bị một trưởng kia của Hồng Thiên Tôn đánh nát, ngôi sao lắc lư, phía trên còn có dân chúng của Huyền Đô, Thái Dương Thủ Nguyệt Lượng Thủ may mắn còn sót lại, thôi thúc pháp lực thần thông, cố gắng mang theo những người này trốn đi. Bước chân Hồng Thiên Tôn nhìn qua tuy chậm, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cách mảnh lục địa càng ngày càng gần. Mà ở trên mảnh lục địa, thân hình của Tần Mục và bốn người khác thoăn thoắt, bước chân không ngừng chuyển động. Keng keng keng, năm đạo binh thiên đạo bị hắn bọn họ cắm trên mặt đất, cuối cùng thân hình cũng ổn định. Năm người liếc nhau, lòng còn sợ hãi. Thứ này của ta là đạo binh thiên ấn. Chiết Hoa Lê vẫn chưa hết sợ hãi, trầm giọng nói. Thứ này của ta là đạo binh thiên nguyên. Lạc Vô Song nhìn thiên nguyên kính trong tay, nói. Có lẽ thứ trong tay ta là đạo binh thiên đống. Điền Thục đỡ lấy một tòa thần lâu, nói. Trong tay ta là đạo binh thiên cơ. Đồ Tể nhìn thiên tán cắm trên mặt đất, nói. Tần Mục nhìn về phía đạo binh thiên đạo bị hắn cắm trên mặt đất. Chỉ thấy đạo binh thiên đạo này giống như một hoa cái thiên không, lúc căng ra sẽ hóa thành thiên không. Từng nan hoa cái dưới thiên không lấy bầu trời làm trung tâm, chia làm 49 đường rủ xuống từ trên trời. Thứ này của ta là đạo binh thiên cương, tổng cương thiên đạo. Tần Mục trầm giọng nói, có dị bảo này, ta có thể khống chế tất cả đạo binh thiên đạo khác. Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi liều mạng một phen, cuối cùng cũng không uổng phí công sức. Lần này bọn họ đâu chỉ xách đầu đi liều mạng. Với một đòn kia của Hồng Thiên Tôn, ngay cả vật chất cũng bị đánh đến vỡ nát hóa thành hỗn độn. Dưới trạng thái hỗn độn, chỉ sợ linh hồn điều hóa thành hỗn loạn, không còn là vật chất, tuyệt đối sẽ không tồn tại linh hồn hắc xa. Khi đó, cho dù là thần thông tố hồn hay vật chất bất dịch, của Tần Mục đều hoàn toàn vô dụng, không thể sống sót. Hồng Thiên Tôn là cường giả có thể lấy pháp lực đánh vỡ 15 tầng hư không. E rằng trong 10 thiên tôn, kẻ có pháp lực mạnh mẽ nhất, vượt qua Hỏa Thiên Tôn và Hiểu Thiên Tôn chính là hắn. Tần Mục thở ra một hơi chọc khí, quay đầu nghiêm túc nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Thiên Tôn với tay áo bay phần phật đã vượt qua trận tuyến thiên đình, lao tới nơi này dưới ánh sáng chiếu rọi của Huyền Đô. Không bao lâu nữa, hắn đã có thể đuổi kịp tới nơi này. Các ngươi là ai? Đột nhiên giọng nói của Đế Thanh vang lên. Tần Mục không trả lời, sờ khăn đen trên mặt, khăn đen vẫn còn. Điền Thục Thiên Vương cười nói, Đế Thanh, bọn ta đã giới thiệu rồi, ta là Minh Đô Thiên Vương dưới trướng Khai Hoàng, bốn vị này là bằng hữu ta mời tới trợ trận. Đế Thanh làm như không nghe thấy lời hắn nói. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tần Mục, nghiêm mặt nói, ngươi là ai? Ngươi không cần biết ta là ai. Tần Mục thản nhiên nói, bây giờ điều ngươi nên nghĩ chính là làm thế nào để thoát khỏi sự truy sát của Hồng Thiên Tôn, hộ tống những người này rời khỏi Huyền Đô. Đế Thanh im lặng, quay đầu nhìn mọi người trên mảnh lục địa tàn tạ. Lúc này, trên mảnh lục địa vẫn còn hàng trăm ngàn dân chúng Huyền Đô, gần 100 vị Thái Dương Thủ, nhưng bọn họ đều đã bị thương. Ánh mắt của dân chúng và những Thái Dương Thủ bị thương nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt có tuyệt vọng, cũng có hy vọng, bọn họ tràn đầy lòng tin với hắn, vẫn luôn cho rằng hắn có thể đưa bọn họ thoát khỏi tình cảnh tuyệt vọng, mang lại cơ hội sống sót. Đế Thanh miễn cưỡng nở nụ cười với bọn họ. Các vị không nói mình là ai, ta cũng không miễn cưỡng, ta chỉ xin năm vị giúp ta một việc. Kiêu ngạo trên người Đế Thanh hoàn toàn biến mất, hắn quỳ rạp xuống đất, xin các vị đưa dân chúng Huyền Đô đến nơi an toàn, rời xa Huyền Đô. Chiết Hoa Lê nhanh miệng, không nhịn được mà nói. Bọn ta đã khuyên ngươi đưa dân chúng rút lui khỏi thành từ lâu rồi, không chỉ khuyên một lần, ngươi còn muốn chém đầu bọn ta tế cờ. Trước đó ngươi đã làm những gì? Đế Thanh vô cùng xấu hổ, đầu dán sát mặt đất, không dám ngóc lên. Chiết Hoa Lê còn định nói thêm, Tần Mục vươn tay ý bảo hắn dừng lại, nhìn Đế Thanh khom người dưới đất, nói, một mình ngươi đi không chặn được bao lâu. Ta cho ngươi bốn đạo binh thiên đạo, chỉ có đạo binh thiên cương là ta không thể cho ngươi. Ngươi có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Ta có thể đưa mọi người trên mảnh lục địa này đi xa một chút. Đế Thanh đứng dậy, lau nước mắt trên mặt, cười nói, đa tạ đạo huynh thành toàn. Nếu như có kiếp sau. Tần Mục lắc đầu nói, không có kiếp sau, ngươi đi đi. Đế Thanh cầm lấy bốn đạo binh là Thiên Ấn, Thiên Nguyên, Thiên Đống và Thiên Cơ. Sau đó lại khom người về phía đám người Tần Mục, xoay người bay lên trời. Một vùng thiên cung bắn ra từ sau lưng, nghênh đón Hồng Thiên Tôn đang lao tới. Thực lực của hắn có thể sánh ngang với những đại cao thủ như Âm Thiên Tử và Bạch Đế, cộng thêm việc có thiên đạo phối hợp cùng đạo binh thiên đạo trong tay, quyết tâm liều chết đánh cược một lần thì cũng nhất định phải kéo dài từng khắc, cho dù chỉ là một khắc. Tự tạo nghiệt, ha ha, là ta tự tạo nghiệt. Hắn cười ha hả nhìn Hồng Thiên Tôn càng ngày càng gần, đột nhiên cất tiếng cười to, bộc lộ tất cả tu vi, kích phát tất cả uy lực của bốn đạo binh thiên đạo, xông về phía Hồng Thiên Tôn. ta không bù đắp được cho những chủng tộc đã chết vì ta, cũng không báo đáp được những đạo huynh đã tương trợ ta, tất cả những thứ ta có thể làm chỉ có chết mà thôi, dùng mạng của ta để những người khác có cơ hội sống sót. Hắn chí lớn quyết liệt, mà biểu cảm của Hồng Thiên Tôn thì hờ hững ung dung đi tới từ phía đối diện, nhìn hắn giống như nhìn một con kiến hôi. Hồng Thiên Tôn nhẹ nhàng nâng tay lên, từng đạo binh thiên đạo trong lòng bàn tay phát ra uy năng ngập trời. Dù sao cũng là con của ta. Trước khi chết, Đế Thanh nghe thấy Hồng Thiên Tôn lạnh lùng nói. Hắn mê man nhìn Hồng Thiên Tôn, con mắt dần dần rơi vào bóng tối. Từ lúc Đế Thanh nghênh chiến Hồng Thiên Tôn đến lúc Đế Thanh chết trận, chẳng qua thời gian trước sau cũng chỉ có một nén nhang mà thôi. Thời gian ngắn như vậy, người khác cũng không thể chạy bao xa. Nhưng mà trong tích tắc Đế Thanh rời khỏi mảnh lục địa này, Tần Mục đã lập tức thôi thúc bá thể Tam Đan Công, lấy thiên cung tái cực làm chủ đạo, những thiên cung khác làm phụ, tụ khí làm kiếm, vung một kiếm về phía sau. Một kiếm này vừa hạ xuống, tầng tầng lớp lớp không gian không ngừng xuất hiện, bên trong hiện lên hàng nghìn hàng vạn ngôi sao tuôn ra từ trong hư không, không ngừng kéo dài khoảng cách giữa bọn họ và Hồng Thiên Tôn. Hắn vung hết kiếm này tới kiếm khác, không gian không ngừng bành trướng. Tuy bọn họ kết hợp sức mạnh của tất cả mọi người, cũng không thể chống lại Hồng Thiên Tôn, nhưng nói đến chạy trốn, cho dù là Thiên Tôn cũng đừng hòng ngăn cản Tần Mục. Mặc dù hắn chưa hoàn toàn luyện thành công pháp tái cực hư không kinh của Nguyệt Thiên Tôn, nhưng cũng đã tham ngộ rất lâu, dựa vào thủ đoạn này, hắn tự tin đủ để trốn thoát truy sát của bất kỳ Thiên Tôn nào. Có điều để hắn mang theo mọi người trên mảnh lục địa này, tránh khỏi truy sát của Hồng Thiên Tôn, thì hắn không có thực lực này. Đế Thanh không liên quan gì đến hắn, mà tộc nhân của Đế Thanh cũng không liên quan gì đến hắn, nhưng chỉ cần hắn đồng ý thì sẽ dốc hết sức làm. Tần Mục liên tiếp vung hơn 10 kiếm, pháp lực sắp chịu nổi. Ngay sau đó, hắn dậm chân xuống, bá thể Tam Đan Công thay đổi hàng ngũ thiên cung. Giờ phút này, hắn lấy chủ thiên cung của bản thân là chính, những thiên cung khác là phụ, tăng cường sức mạnh tu vi của mình lên tới cực hạn. Bỉ Ngạn Thần Châu xuất hiện ở phía dưới mảnh lục địa, nâng cả mảnh lục địa tồi tàn lên, chậm rãi tăng tốc. Đợi đến khi tốc độ của Bỉ Ngạn Thần Châu tăng lên tới cực hạn, cả mảnh lục địa ầm ầm đâm vỡ hư không, đi vào tầng hư không thứ nhất. Sau một lúc lâu, Bỉ Ngạn Thần Châu mang theo mảnh lục địa này đâm vào tầng hư không thứ hai. Nhưng khi mảnh lục địa này đâm vào trong tầng hư không thứ sáu, toàn bộ đại lục đã bị hư không áp bức đến khó có thể chịu đựng. Mọi người trong di tích Thiên Phương Thành trên lục địa cũng không kiên trì nổi, thân thể hư hóa. Rất nhiều Thái Dương thủ dùng hết khả năng lấy pháp lực của mình bảo vệ bọn họ, tạm hoãn loại xu thế này. Nhưng Thiên Phương Thành vỡ nát khó mà chống đỡ được. Trên lục địa, đất đá trên núi tách rời thành từng mảng, ngay sau đó từ từ biến mất trong hư không. Thiên Phương Thành vỡ nát càng lúc càng nhỏ, chẳng mấy chốc đã từ đại lục biến thành hòn đảo, để mọi người tụ tập lại ở phía trên, miễn cưỡng nương mình. Nguyên khí của Tần Mục chấn động, tăng tốc chạy Bỉ Ngạn Thần Châu, rời khỏi Huyền Đô. Không biết qua bao lâu, pháp lực của Tần Mục sắp hao hết. Hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng để Thiên Phương Thành đổ nát thoát khỏi hư không thứ 8. Chờ đến khi Thiên Phương Thành đổ nát rời khỏi hư không, khí tức của Tần Mục vô cùng suy yếu, suýt nữa ngã nhào trên đất. Các vị, Tần Mục được Điền Thục và Đồ Tể đỡ lấy, miễn cưỡng đứng vững, sau đó nói với gần 100 vị Thái Dương thủ và dân chúng Huyền Đô, nơi này đã rời xa chiến trường, ta không thể đưa mọi người rời khỏi Huyền Đô, nhưng truy binh khó có thể đuổi kịp mọi người. Mọi người có thể tự đi tới nguyên giới, trên đời này đã không còn chỗ che chở cho con dân Huyền Đô nữa rồi. Hắn ho khan dữ dội. Sau lúc lâu mới nói, Vô Ưu Hương đã bị đại quân Thiên Đình phong tỏa, mọi người không đến đó được, mà Huyền Đô cũng không thể ở lại. Chỉ có Diên Khang mới có thể thu nhận giúp đỡ mọi người tới nguyên giới tìm kiếm Thái Dương thủ Viêm Tinh Tinh ở Diên Khang, nàng sẽ thu nhận mọi người. Ân công! Một vị Thái Dương thủ khom người nói, kính xin ân công tháo khăn che mặt xuống, để lại tên họ để chúng ta ghi nhớ tướng mạo của các ân công, biết được ai là người cứu mình. Tần Mục lắc đầu nói, mọi người không cần biết tên tuổi và tướng mạo của bọn ta. Mọi người nhanh chóng đi đi. Đột nhiên, một lão giả của Huyền Đô run rẩy nói, các ân công đại nghĩa đại lượng, cứu vớt bọn ta không để lại tên họ, nhưng bọn ta không thể không biết ơn, kính xin ân công lộ mặt thật, để lại tên thật. Bọn ta đến Diên Khang vì các ân công lập sinh tử, tạo kim thân, ngày đêm cầu phúc vì các ân công. Hàng ngàn vạn người dân Huyền Đô quỳ xuống lạy, rối rít nói, biết ơn không báo thì khác gì cầm thú. Kính xin ân công thành toàn. Tần Mục lắc đầu nói, đừng như thế, ta cứu mọi người để khiến mình an tâm, không liên quan gì đến mọi người. An tâm. Chiết Hoa Lê đột nhiên nổi giận, bỗng nhiên kéo khăn đen trên mặt xuống, tức giận nói, ngươi thật sự có thể an tâm sao? Ngươi có thể an tâm, ta không thể an tâm. Ta cứu người chính là muốn để lại tên họ, để lại chân dung. Tháo khăn che mặt xuống, tất cả tháo hết xuống cho ta, để những tên ngu xuẩn này nhìn khuôn mặt chúng ta. Đồ Tể yên lặng tháo khăn đen trên mặt xuống, Điền Thục và Lạc Vô Song cũng tháo xuống. Chiết Hoa Lê sải bước đi tới trước mặt Tần Mục, đưa tay tháo khăn đen trên mặt hắn xuống. Tần Mục giơ tay lên, dãy dụa nói, đừng, ngươi muốn cả đời mang tiếng xấu ư. Chiết Hoa Lê đánh vào tay hắn, bỗng nhiên kéo khăn đen trên mặt hắn xuống, cười ha hả, châm chọc nói, đây chính là ân công của mọi người. Nhìn rõ mặt hắn chưa? Hắn chính là ân công của mọi người. Ân công bị mọi người quấn thành bù nhìn, ngày ngày bị bắn tên, ngày ngày bị chửi bới, Tần Mục Mục Thiên Tôn. Ánh mắt của hắn như đao, quét qua khuôn mặt của dân chúng Huyền Đô, quét đến mức không chỉ thân thể những người này quỳ xuống mà ngay cả linh hồn, cũng đang quỳ xuống. Không sai. Hắn chính là Mục Thiên Tôn của Thiên Minh. Chiết Hoa Lê liên tiếp cắm yêu đao trên mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi hận Mục Thiên Tôn thấu xương. Người Thiên Tôn muốn giết Thiên Công, hắn ở trong đó cản trở đủ kiểu, không tiếc tính mạng của mình chống lại người Thiên Tôn. Hắn vắt óc suy nghĩ muốn tìm kiếm một con đường sống cho Thiên Công. Thiên Đình tiến đánh Huyền Đô, hắn tự biết thực lực không địch lại, liều mạng tăng cường thực lực của bản thân lên. Hắn còn mời bọn ta. Nếu như không phải giao tình giữa hắn và bọn ta, sống chết chó má của Thiên Công liên quan quái gì đến bọn ta chứ? Chiết Hoa Lê nắm chặt chuôi đao, xoay tròn lưỡi đao, cắm yêu đao vào trong đất từng chút, cười ha hả nói. Bọn ta liều mình đến đây không phải nể mặt cái thứ chó má Thiên Công, cũng không phải nể mặt tính mạng Huyền Đô các ngươi, mà bọn ta là bằng hữu của hắn, là sống chết có nhau. Hắn muốn bọn ta đến thì bọn ta đến, cho dù là đầu rơi máu chảy bọn ta cũng sẽ tới. Các ngươi là cái thá gì chứ? Hắn chịu áp lực quá lớn, cuối cùng ở thời khắc này cũng thoải mái tràn trề chút ra ngoài. Ha ha cười nói, các ngươi là mạng, bọn ta cũng là mạng, dựa vào cái gì lấy mạng của bọn ta đổi lấy mạng của các ngươi? Cũng là bởi vì Mục Thiên Tôn muốn bọn ta tới. Ha ha, đám người Huyền Đô các ngươi đã làm những gì? Tạo sinh tử cho Mục Thiên Tôn, tạo kim thân cho hắn, tế hắn, phụng hắn. Chó má, các ngươi quấn người rơm, ngày ngày dùng tên bắn ở sau lưng hắn, khinh hắn, mắng hắn. Đồ tể, Lạc Vô Song và Điền Thục lặng im, đứng ở nơi đó không nói một lời, mặc cho hắn xả cơn giận. Đám người Huyền Đô đều nói như vậy mà. Chiết Hoa Lê lạnh lùng nhìn những thái dương thủ và dân chúng Huyền Đô, cười khẩy nói, có những lời như vậy thì đứng ra nói một câu đi, ta không thèm Mục Thiên Tôn cứu, không thèm các ngươi cứu, ta cam nguyện đi chết. Các ngươi đứng ra nói một câu đi. Được rồi, không cần nói nữa, ta không ngăn được Hồng Thiên Tôn quá lâu. Tần Mục giơ tay lên, ngẩng đầu nhìn thẳng đám dân chúng Huyền Đô, nói, không sai, ta là Tần Mục của Diên Khang. Điền Thục tiến lên trước một bước, thản nhiên nói, ta là Điền Thục của Diên Khang. Đồ tể bước lên phía trước, cắm thiên đao trên mặt đất, đao lưu chiêu của Diên Khang. Lạc Vô Song bước lên phía trước, ôm đao vào trong ngực, Lạc Vô Song của Diên Khang. Chiết Hoa Lê thở hổn hển, khinh thường hừ một tiếng, Chiết Hoa Lê của Diên Khang. Tần Mục nói với Thái Dương Thủ và dân chúng Huyền Đô, lập sinh từ hay không, tạo kim thân hay không, cung phụng hay không là ở mọi người. Tất cả những gì bọn ta làm không liên quan tới công nghĩa chính đạo, chỉ cầu an tâm. Nếu như bọn ta còn sống sót trở về, không cần mọi người biểu dương bọn ta. Nếu như bọn ta chết ở Huyền Đô, mong mọi người hãy cho bọn ta một ngôi mộ ở Diên Khang. Chúng ta đi. Đám người đồ tể rời đi, bỏ lại dân chúng và Thái Dương Thủ của Huyền Đô. Một lúc sau, dân chúng bắt đầu xuất phát. Tiến đến nguyên giới, trong lòng ai cũng đều lẫn lộn cảm xúc. Bọn họ sẽ định cư ở nguyên giới, còn những câu chuyện của Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song và Điền Thục, có lẽ bọn họ sẽ lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chiết Hoa Lê chậm rãi thở ra một hơi dài, nhìn Tần Mục, cười nói, sau khi trút giận một phen, trong lòng ta đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Mục Thiên Tôn, ngươi là người lương thiện. Hắn nhanh chóng nói thêm, trong lòng ta ngươi là một người lương thiện. Ngươi chỉ gian xảo và xảo quyệt với kẻ thù mà thôi, nhưng đối với người của bản thân, đối với người bình thường, ngươi lại rất lương thiện, hoàn toàn không nhẫn tâm làm tổn thương người của bản thân, làm tổn thương người bình thường, thậm chí ngay cả một câu nói hơi nặng nề cũng không tình nguyện nói. Ta không giống ngươi. Hắn hăng hái, nói lớn, ta có lời thì cần phải nói, có oan ức thì cần phải trút ra. Ta đã làm việc tốt, ta sẽ dương oai. Ta không thể để cho người tốt chịu oan ức, cũng không thể để cho người xấu nghênh ngang. Bọn khốn nạn này quá dày vào người tốt. Trên người kẻ bại hoại có đủ thứ tính xấu, nhưng cho dù chỉ tốt một chút thôi cũng sẽ được bọn họ tuyên dương. Trên người của người tốt có đủ thứ tính tốt, chỉ cần có một khuyết điểm cũng sẽ bị bọn họ mắng chết. Lão tử chỉ không thể chịu được khi nhìn thấy những điều này. Điền Thục ha hả cười nói, yêu đao Chiết Hoa Lê, suy nghĩ thông suốt, hoa lệ vô song như đao. Chiết Hoa Lê siết chặt yêu đao long nha trên lưng, thoải mái cười nói, ta chỉ không muốn bằng hữu mà ta tôn trọng phải mang tai tiếng mà thôi. Tần giáo chủ, Mục Thiên Tôn, Cầm Thú, Tần Xích Xích, Mục Tặc, cho dù gọi hắn như thế nào, hắn cũng là bạn của ta, là người mà ta tôn trọng. Trên người hắn có đủ các loại tật xấu, nhưng phải trái rõ ràng, hắn chưa từng làm sai điều gì. Vành mắt của Tầm Mực đỏ hoe, nhưng lại cười. Lạc Vô Song mỉm cười, nói, đồ đệ của ta. Hắn nhanh chóng nói thêm, đã từng. Đồ tể nhìn hắn, nói, đã từng là đồ đệ của ngươi, nhưng lại học khuôn phép từ ngươi. Sau này theo ta học một thời gian mới học tốt được như vậy. Sắc mặt Lạc Vô Song tối sầm lại, không nói nữa. Tần Mục mỉm cười nhìn bọn họ, những người này đều là bằng hữu của hắn, một trong số đó còn là trưởng bối của hắn. Nhưng bọn họ lại giống như cố vấn và bằng hữu có thể khuyên can hơn, có được những bằng hữu như vậy, thật sự là một may mắn vô cùng lớn. Tu vi của hắn đang nhanh chóng hồi phục, giao đài của tổ đình và cảnh giới giao đài trong các đại thiên cung, khiến cho tu vi của hắn khôi phục nhanh chóng một cách đáng kinh ngạc. Đương nhiên, hiện tại tu vi của hắn quá thâm sâu, cho dù tốc độ hồi phục rất nhanh, thì cũng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục lại được trạng thái đỉnh cao. Tần Mục lấy linh dược được lấy từ tổ đình ra, luyện chế cho bản thân một viên linh dược, nhanh chóng hồi phục nguyên khí, tiến hành cùng một lúc để tránh Hồng Thiên Tôn tìm đến sẽ không thể chạy trốn. Hồng Thiên Tôn khao khát có được đạo binh thiên cương. Trong 49 món đạo binh thiên đạo, cho dù hắn có được 48 món trong số đó, nếu không có đạo binh thiên cương thì những đạo binh thiên đạo này chẳng qua chỉ là từng món bảo vật có sức mạnh cường đại mà thôi. Chỉ khi có được đạo binh thiên cương, hắn mới có thể hợp nhất sức mạnh của những đạo binh này, biến chí bảo thiên đạo thành thứ có sức mạnh vĩ đại nhất. Đây là món chí bảo mạnh hơn chí bảo thiên đạo do tổ thần vương luyện chế không biết bao nhiêu lần. Cho nên Hồng Thiên Tôn sẽ không truy sát đám người Huyền Đô kia, mà sẽ đuổi theo chúng ta. Ánh mắt Tần Mục lóe lên, năm người cùng bay về hướng thiên cung. Thiên cung hùng vĩ đến mức khó có thể nhìn thấy được toàn cảnh. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy nhiều thần thành hơn, có 49 tòa thần thành có quy mô khá lớn ở Huyền Đô, được đặt theo tên của 49 thiên đạo. Vào thời đại Thái Cổ, những thần thành này được xây dựng xung quanh thiên hà, vô cùng cổ xưa. Thời đại Long Hán, thiên đình thành lập, điều chỉnh lại thiên hà chảy qua từ Nam Thiên Môn, thế nhưng dòng chảy của thiên hà cũng không thay đổi nhiều. Tuy nhiên vào giai đoạn trung và hậu kỳ của thời đại Long Hán, thiên đình chuyển ra khỏi nguyên giới khiến thiên hà thay đổi dòng chảy, không còn dấu tích gì của thiên hà trong Huyền Đô, chỉ còn sót lại 49 tòa thần thành và dòng chảy cũ của thiên hà. Nhưng hôm nay, thiên hà đã quay trở lại vị trí cũ của nó, trong dòng chảy cũ chứa đứng nước sông dâng trào ồ ạt, và tinh quang chiếu rọi lẫn nhau của Huyền Đô, trông cực kỳ rực rỡ chấn động lòng người. Nhưng mà những gì nó đem lại lần này lại là sát ý. Thiên phương thành tráng lệ nhất đã bị phá hủy, bởi vì nơi đó là cửa ải để chống lại đại quân thiên đình. Thiên hà chảy vào Huyền Đô từ nơi đó, thiên phương thành tương đương với cửa vào Huyền Đô. Đế Thanh dẫn theo đại quân thiên đình đến đó chặn đánh, cũng chính vì thiên phương thành vô cùng quan trọng. Thiên phương thành đã tập hợp lực lượng mạnh nhất Huyền Đô, mà lực lượng của các thần thành khác yếu hơn rất nhiều, cho nên khi đại quân của thiên đình đến đây, đám người Tần Mục nhìn thấy từng tòa thần thành bị phá hủy dọc đường đi. Binh lực của những thần thành này khá ít, kém xa thiên phương thành, do đó không cần thiên tôn ra tay cũng có thể bị phá hủy một cách dễ dàng. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy rất nhiều thần nhân Huyền Đô bị bắt, bị giam trong lồng. Những thần nhân Huyền Đô này là chiến lợi phẩm của các lộ quân hầu ở thiên đình. Còn những xác chết trôi nổi trên bầu trời sao thì hằng hà sa số. Trong số người chết có thần ma, nhưng phần nhiều là những sinh linh sống ở Huyền Đô. Họ là bán thần, nhưng cũng có những sinh linh bình thường trong bán thần, không thể tu luyện, hoặc khó mà tu luyện đến cảnh giới thần chỉ. Trong đó cũng có vô số sinh linh ở Huyền Đô đã bị bắt, bị áp giải trong khoang thuyền của từng chiếc lâu thuyền. Những thần nhân Huyền Đô bị bắt này, hoặc là làm tù binh, hoặc là sẽ trở thành nô lệ của các lộ quân hầu, bị đưa đến nhiều nơi khác nhau hoặc bị bán cho các mỏ ở các chư thiên. Huyền Đô cao cao tại thượng năm đó, ai đã từng nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay? Điền Thục cảm khái nói. Tốc độ của bọn họ ngày càng nhanh, tránh được đại quân của thiên đình, đi về hướng thiên cung ở Huyền Đô. Sát khí thiên đạo ngày càng nồng nặc, thiên sát ngang tàng như vậy, khiến cho trảm thần đài trong thiên cung của đám người Tần Mục ngày càng trở nên cường hãn. Sát khí biến thành đao, điên cuồng tàn sát bừa bãi trên trảm thần đài. Mặc dù tu vi của bọn họ đã được nâng cao, nhưng tâm trạng của năm người họ đều rất nặng nề. Thiên sát càng mạnh, có nghĩa là số lượng thần thánh và sinh linh ở Huyền Đô tử nạn càng nhiều. Sát khí ngưng tụ sẽ hình thành nên đạo binh thiên đạo thứ 50 sao? Đồ tể lẩm bẩm hỏi. Sẽ không, Tường Thiên Phi sẽ mang thánh địa của tổ đình đến trảm thần đài, quét sạch sát khí thiên đạo. Hai mắt Tần Mục lóe sáng, nói. Thái đế sẽ không bỏ qua cơ hội có thể khiến cho trảm thần Huyền Đao trưởng thành. Đột nhiên tiếng đàn vang lên, không gian nhanh chóng rung động. Tần Mục khẽ giật thót, nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một giai nhân bất ngờ bay qua thiên hà, phía sau là bóng dáng của Hỏa Thiên Tôn. Một tay Hỏa Thiên Tôn cầm tổ địa đạo hỏa, còn trên đầu hắn đội tế đàn đạo hỏa 9 tầng vô cùng to lớn, tiến lên phía trước, cơ thể cường tráng, đuổi theo Nguyệt Thiên Tôn. Không biết còn có cơ hội tính kế Hỏa Thiên Tôn hay không? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên hơi chột dạ, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy tay áo phấp phới, bồng bềnh, vội vã bay tới của Hồng Thiên Tôn. Chúng ta đi thôi. Tần Mục tung người bay lên, đang định sử dụng thần thông không gian mang bốn người bọn họ trốn khỏi Hồng Thiên Tôn, đột nhiên chỉ thấy một bầu trời đầy sao bất ngờ xuất hiện ở Huyền Đô. Lúc đầu bầu trời đầy sao đó chỉ là một hành tinh nhỏ bé, sau đó xoay vòng lớn dần, thần thức mênh mông tưởng tượng trong Huyền Đô, từ giả thành thật, khiến cho từng ngôi sao to lên, vắt ngang giữa Hồng Thiên Tôn và đám người Tần Mục. Lãng Uyển Thần Vương. Hồng Thiên Tôn bật cười, bay vút lên qua bầu trời đầy sao, nhưng chỉ thấy một ngôi sao trên bầu trời đầy sao đột nhiên biến đổi thành một chư thiên, khiến hắn trở tay không kịp mà thâm nhập vào giữa chư thiên đó. Tự cho là thông minh. Hồng Thiên Tôn cười, nhún người, nhảy ra khỏi chư thiên đó, cả người xuyên qua từng ngôi sao, nhưng hắn vừa mới nhảy ra khỏi chư thiên này, thì đã thấy bản thân đang ở một chư thiên khác. Từng chư thiên giống như tranh trong tranh, hoa trong hoa, lớp này trồng lớp khác, lớp này bao phủ lớp khác. Tần Mục nhìn thấy Hồng Thiên Tôn bị mắc kẹt, tâm trạng thả lỏng, nhìn về phía nơi xuất phát của thần thức, chỉ thấy Lãng Uyển Thần Vương đang đi trên thiên hà vắng vẻ, ánh sao như hoa đang di chuyển dưới chân nàng. Nàng đi đến đâu? Đại quân Thiên Đình ngừng đánh trống trận, bỏ binh đao xuống, ngẩn người nhìn nàng. Đợi đến sau khi nàng đi khỏi, bọn họ hệt như tỉnh dậy từ một giấc mộng, cuộc giết chóc lại bắt đầu. Tần Mục nhìn giai nhân trên sông, giai nhân nhìn hắn, vẫy tay chào. Tần Mục mỉm cười, vẫy tay với Lãng Uyển. Sau đó rời đi với đám người Đồ Tể và Điền Thục. Chân trước vừa mới bước đi, hắn đã nhìn thấy một nam nhân cao lớn thô kệch vạm vỡ phóng như bay ở phía sau, dẫm lên thiên hà lao đến, bất ngờ tập kích Lãng Uyển, đó chính là vị thiên tôn thứ 11 Thạch Kỳ La. Đại quân Thiên Đình sẽ bị mê hoặc trước vẻ đẹp của Lãng Uyển Thần Vương, nhưng Thạch Kỳ La thì không. Lãng Uyển Thần Vương không dám tranh đấu với hắn, lập tức trốn qua hư không tầng thứ 35. Thạch Kỳ La gào thét lao về phía trước, nhưng không thể xông tới hư không tầng thứ 35. Không biết làm sao nên chỉ có thể thở dài. Nhưng lúc này, Hồng Thiên Tôn đã thoát khỏi vây khốn, đánh một quyền vào hư không tầng thứ 35. Sức mạnh của hắn cuồn cuộn ngất trời, vượt qua cả Thạch Kỳ La, Lãng Uyển trốn vào hư không tầng thứ 35 cũng không an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thế mà vào lúc này, Lãng Uyển Thần Vương lại tưởng tượng ra Udo, tưởng tượng ra một thế giới Udo âm u tối tăm trong hư không, tầng thứ 35. Hồng Thiên Tôn không hiểu lắm, chỉ thấy trong thế giới Udo do Lãng Uyển Thần Vương, tưởng tượng ra xuất hiện thứ ánh sáng yếu ớt, một chiếc thuyền giấy lềnh bềnh trôi phía sau nàng. U Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn cười ha hả. Huyền Đô là thánh địa của thiên đạo, mà U Thiên Tôn lại là cao thủ trong đại đạo Udo, e rằng việc hắn tham gia vào trận chiến Huyền Đô là do Tần Mục mời. Thế nhưng Huyền Đô áp chế hắn quá nhiều, vì vậy ngay cả U Thiên Tôn cũng cần phải dựa vào thế giới Udo, do Lãng Uyển Thần Vương tưởng tượng ra mới có được chỗ đứng. Trong tình huống này, cho dù U Thiên Tôn liên thủ với Lãng Uyển thì cũng không thể chống chọi lại hắn. Quyền cước thiên đạo của hắn rất mạnh mẽ, uy lực phá vỡ từng hư không, mà trên con thuyền giấy phía sau Lãng Uyển Thần Vương, U Thiên Tôn đã giơ một chiếc đèn lồng chiếu vào hắn. Ngay khi ánh sáng của đèn lồng trở nên vô cùng sáng tỏ, đột nhiên trong thế giới Udo được tưởng tượng đó, vô số thuyền giấy, vô số đèn lồng, vô số U Thiên Tôn xuất hiện. Lúc này, Udo trống rỗng, chỉ còn lại Thổ Bá và những quỷ hồn trên người Thổ Bá. Ngoài ra còn có một số ma tộc, tiểu quỷ và quỷ vương. Giờ khắc này, số lượng âm sai lên, đến hàng ngàn vạn lại đều đã biến mất không còn lại chút dấu vết. Họ đã đến Huyền Đô, hiện tại đã xuất hiện ở phía sau Lãng Uyển Thần Vương. Những lão giả âm sai này cùng dương cao đèn lồng, ánh sáng từ đèn phóng ra, nghênh tiếp nắm đấm của Hồng Thiên Tôn, hư không tầng thứ 35 dao động dữ dội, khiến người ta nghẹn họng chân chối đứng nhìn. Mặc dù hư không tầng thứ 35 đã suy yếu, do sức mạnh từ cú đấm của Hồng Thiên Tôn, nhưng sức mạnh của nó vẫn phi thường, lại được U Thiên Tôn ngăn chặn, khiến người ta phải đánh giá lại sức mạnh của U Thiên Tôn. U Thiên Tôn đỡ đòn này, Lãng Uyển Thần Vương nhân cơ hội bỏ chạy, biến mất không dấu vết cùng với vô số âm hồn và quỷ thuyền. Lúc Hồng Thiên Tôn và Thạch Kỳ La sắp đuổi kịp, đột nhiên thiên sát trong Huyền Đô điên cuồng nổi lên, cuồn cuộn tụ về cùng một chỗ khiến hai thiên tôn sợ hãi. Thạch Kỳ La lấy dương bảo vật đang mang trên lưng xuống, mở dương ra, lấy một vật trong hộp rồi dựng thẳng lên. Chỉ thấy đó là một tòa tháp có hai đỉnh, trên hai đỉnh của tòa tháp là thần tạo nhãn. Thạch Kỳ La nhìn qua con mắt thần tạo nhãn này, lập tức chỉ thấy một tế đàn khổng lồ đang bay về phía thiên cung của Huyền Đô, mà kẻ đang đứng bên trên tế đàn chính là Tường Thiên Phi. Khi Thạch Kỳ La nhìn vào bậc thềm cổ quái của tế đàn đó, thì bậc thềm của tế đàn có 12 bậc, mà đến khi Hồng Thiên Tôn nhìn thì lại chỉ có 9 bậc. Trên tế đàn đó, hai luồng sát khí huyết sắc đó, giống như hai con rồng giận dữ quấn quýt bay lượn trên tế đàn hệt như Trảm Thần Đài và Trảm Thần Huyền Đao của Thiên Đình, Trảm Thần Đài của thần tộc. Thạch Kỳ La cười ha hả nói, tiểu tiện nhân này rời Thánh Địa Tổ Đình qua đây để làm gì? Sắc mặt của Hồng Thiên Tôn trầm xuống, lạnh lùng nói, Trảm Thần Đài đang tụ hội thiên sát, nuốt chửng sức mạnh của thiên sát, luyện thành thần đao. Thạch Kỳ La vội vàng nhìn gần hơn, chỉ thấy sức mạnh của hai thần đao trong huyết sát càng lúc càng mạnh lên một cách điên cuồng, tụ hội khí thiên sát của Huyền Đô, tinh luyện sức mạnh cường đại của thần đao trong sát khí. Hiện tại hai thanh thần đao đó không còn sức uy hiếp quá lớn với bọn họ nữa, nhưng tốc độ tiến bộ này lại khiến cho bọn họ khá sợ hãi. Hiện tại thiên sát còn chưa đủ mạnh, đợi đến lúc thiên công chết đi, sát khí sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hồng Thiên Đế cười lạnh nói, thậm chí nói không chừng ngay cả nhục thân của thiên công Tường Thiên Phi cũng muốn nuốt chửng, bồi dưỡng hai Trảm Thần sát đao này. Hắn khẽ khàng nói, nuốt chửng sát khí của thiên hạ muôn dân, nuốt chửng thiên sát, làm sao có thể so sánh được với đạo sinh thần nuốt chửng thiên công chứ? Thạch Kỳ La kinh ngạc, hỏi, tiểu tiện nhân muốn luyện hai thanh thần đao này để làm gì? Phải nói là Thái Đế muốn luyện hai thanh thần đao này để làm gì? Hồng Thiên Tôn phấp tay áo, bay vút lên không trung, Nguyên Mẫu phu nhân, ta và ngươi cần liên thủ để đề phòng Thái Đế. Thạch Kỳ La nhanh chóng tiến lên, cố gắng theo kịp hắn, nhưng tốc độ của Hồng Thiên Tôn vẫn nhanh hơn hắn rất nhiều. Ầm ầm, một thần khí Ngự Thiên Tôn rơi xuống từ trên trời, Thạch Kỳ La đứng trên vai thần khí Ngự Thiên Tôn mạnh mẽ tiến lên, đuổi kịp Hồng Thiên Tôn. Hồng, ngươi đã nhìn thấy Lang Hiên và Tổ Thần Vương đúng không? Thạch Kỳ La hỏi. Hắn còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên một luồng ánh sáng đáng sợ bộc phát từ phía xa, xuyên qua Huyền Đô. Vầng sáng đó chói lọi, áp đảo ánh sáng của hàng trăm triệu vì sao trong Huyền Đô. Thần Nguyên Nhất Chỉ, Lang Hiên Thần Hoàng ở bên kia, lẽ nào kẻ địch của hắn là Khai Hoàng Tần Nghiệp? Có thể ép buộc được Lang Hiên sử dụng tất cả sức mạnh của Thần Nguyên Nhất Chỉ, e là chỉ có duy nhất mình hắn. Thạch Kỳ La cảm thấy khó hiểu, đứng trên vai của thần khí Ngự Thiên Tôn, mở thần tạo nhãn lên để xem. Kẻ đối nghịch với Lang Hiên không phải Khai Hoàng Tần Nghiệp, mà là một thần khí Ngự Thiên Tôn. Thạch Kỳ La ngạc nhiên, thần khí này là của Tổ Thần Vương. Có vẻ như Thiên Công đang khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn để giết Lang Hiên Thần Hoàng. Quái lạ, Lang Hiên đang ở đây, vậy Khai Hoàng và Tổ Thần Vương ở đâu? Trong Tổ Đình, Khai Hoàng điềm tĩnh ung dung bước ra khỏi lãnh địa giao chỉ giao đài của Lang Hiên Thần Hoàng. Nhưng thuộc hạ của Lang Hiên Thần Hoàng ở bốn phía xung quanh lại nhìn hắn đầy căng thẳng. Ta đã tới bốn thiên môn, giao chỉ giao đài của Tổ Đình, hiện tại chỉ còn mấy nơi như Trảm Thần Đài, Cửu Ngục Đài và Ngọc Kinh là chưa tới. Chỉ sợ rằng thành Ngọc Kinh vô cùng nguy hiểm, không nhất thiết phải đi ngay bây giờ. Trảm Thần Đài đã bị Tường Thiên Phi mang đi, không ở Tổ Đình, chỉ cần đến Huyền Đô là có thể đi vào Trảm Thần Đài. Dường như hắn không có bất kỳ cảm giác khẩn trương nào về cuộc chiến ở Huyền Đô. Hắn suy tư nói, vậy thì sau khi đi đến Cửu Ngục Đài thì cũng nên tới Huyền Đô. Trong thời gian này, có lẽ Mục Thiên Tôn không thể chống đỡ được, nhưng hẳn là Thiên Công có thể chống đỡ được. Ngay lúc này, hắn nhìn thấy lãnh địa của Hồng Thiên Tôn. Khai Hoàng khẽ giật mình, nhìn lướt qua thiên hải, ánh mắt của hắn sắc bén, giống như kiếm pháp của hắn, có thể nhìn thấu mọi thứ. Trong thiên hải này cũng ngưng tụ đại đạo, tạo thành hình ảnh phản chiếu của Huyền Đô trong biển, lẽ nào cũng là một cảnh giới. Khai Hoàng không thể không suy nghĩ, nhưng Mục Thiên Tôn chưa từng nói rằng có một cảnh giới như Long Cung Thiên Hải, lẽ nào hắn cũng không biết có một cảnh giới như vậy tồn tại sao? Hắn bước đến thiên hải. Thiên hải không hề nổi sóng lớn, phẳng lặng giống như một tấm gương sáng, ánh gương phản chiếu mọi thứ trong Huyền Đô. Cùng lúc đó, trong thiên âm giới của nguyên giới, Tổ Thần Vương chào Thiên Âm Nương Nương, cười nói, Nương Nương, ngươi đã không còn là cổ thần nữa, không cần phải chiến đấu vì thiên công nữa. Cho dù ngươi không nghĩ đến tính mạng của bản thân, thì cũng phải nghĩ đến tính mạng nguyên âm giới của ngươi. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bàn chân của thiên công. Đây là nơi duy nhất mà thiên công không thể làm tứ diện thần. Đó cũng là điểm yếu của thiên công, điểm yếu của thiên đạo. Thiên công và thiên đạo không phải là toàn năng. Trên thế giới này cũng có những nơi mà ánh sáng của Huyền Đô không thể chiếu tới. Cũng có những nơi nằm ngoài tầm với của thiên đạo. Nơi thiên công không thể chiếu tới là dưới bàn chân của hắn. Hắn là một tứ diện thần trong Huyền Đô giống như lĩnh vực thần tàng của Tần Mục. Cho dù tấn công hắn từ bất kỳ nơi nào cũng là tấn công chính diện của hắn. Tấn công hắn là tấn công thiên đạo, sẽ nhận lại đòn đánh trả mãnh liệt nhất của thiên công. Huyền Đô là nơi ra đời của thiên công. Ở nơi đây, sức mạnh của hắn sẽ được nâng lên đến cực hạn. Sức mạnh của hắn nhất định không thua kém gì thời kỳ đỉnh cao của Thái Sơ và Thiên Đế vào năm đó. Ngay cả khi Thiên Tôn đối mặt với một cuộc tấn công như vậy cũng không dám đảm bảo rằng sẽ không bị thương, hoặc thậm chí là chết. Thế nhưng Thiên Công không thể chiếu được đến dưới chân hắn. Huyền Đô là nơi sáng nhất, Thiên Công cũng là cổ thần sáng nhất trên đời. nhưng mà nơi tối tăm nhất thế gian cũng vì vậy mà sinh ra. Nơi này chính là thiên âm giới dưới chân hắn. Thiên đạo cũng không thể đến được đây, cho nên nơi đây biến thành nơi tụ tập của linh hồn hắc sa. Ở nơi này, thiên đạo không tồn tại, những linh hồn hắc sa tụ tập trở thành quỷ đói, nuốt chửng vạn vật, mãi mãi cũng không thể ăn no. Đại đạo Udo cũng không thể đến được đây, du hồn của thổ bá trông coi thiên hạ, nhưng khi đối mặt với linh hồn hắc sa thì thổ bá cũng không thể làm gì được. Thiên âm nương nương là thần thánh được sinh ra ở nơi đây. Thiên âm nương nương nhìn hàng ngàn sinh linh trong thiên âm giới, mà bản thân đã dùng đạo hóa thành, sau đó nhìn tổ thần vương, vốn dĩ sức mạnh của nàng không đủ để chống lại tổ thần vương. Vì để thiên công miễn cưỡng khai chiến với tổ thần vương, nàng không chỉ sẽ bị tổ thần vương giết chết, thậm chí ngay cả sinh linh của thiên âm giới cũng sẽ bị thương vong nặng nề. Mặc dù nàng đã bước ra khỏi đạo lộ của bản thân, không còn là một cổ thần vô chi đơn thuần như trước đây, thế nhưng mọi thứ lại chính xác như lời mà Tần Mục đã nói. Đạo pháp thần thông của nàng là để tạo ra sinh mệnh, không phải là để giết người, không phải là để chiến đấu. Một lúc sau, thiên âm nương nương lùi lại, bảo vệ sinh linh của thiên âm giới, nói, khi thần vương ra tay, xin đừng làm tổn thương người vô tội. Tổ thần vương khẽ mỉm cười, lấy bảo vật thiên đạo, mà bản thân đã luyện thành từ thần kim và thần liệu của tổ đình ra, kết hợp thành một món chí bảo thiên đạo, nói, nương nương yên tâm, trời cao có đức hiếu sinh, ta cũng không phải là loại người tàn nhẫn thích giết chóc, sẽ không khiến sinh mệnh thiên âm giới của ngươi bị xóa sổ đâu. Nhưng thần thông của ta đã bộc phát, cũng khó có thể đảm bảo rằng nó sẽ ảnh hưởng đến thiên âm giới. Nương nương nên cố gắng hết sức để bảo vệ bọn họ thì tốt hơn. Nếu các sinh linh của thiên âm giới thật sự bị xóa sổ, vậy thì nương nương lại tạo ra một thế giới khác phát triển chúng sinh thôi. Thiên âm nương nương nhướng mày, thế nhưng vẫn nén giận không trở mặt. Tổ thần vương ngẩng đầu nhìn bàn chân của thiên công, mỉm cười, hiểu phụ thân không ai bằng nhi tử. Thiên công là phụ thân của ta, cũng là phụ thần vĩ đại nhất của ta, nhưng hắn quá sáng ngời và uy nghiêm, cho rằng thiện và ác là quy luật vận hành của thế giới này, không cần phải can thiệp. Hắn sẽ không nghĩ cho bán thần, cũng sẽ không nghĩ cho đời sau của hắn. Sự sống chết của đời sau, kiêu hãnh của đời sau đều không liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn lại quá giả nhân giả nghĩa. Hắn cười lạnh, ảm đạm hỏi, thiên đạo thật sự là không cầu lợi, nhưng thiên đạo sinh ra hắn. Hắn có ý thức của bản thân, không thể không cầu lợi. Nếu như thiên công thật sự không cầu lợi, vậy thì tại sao lại muốn sinh ra ta? Vẻ mỉa mai trên mặt hắn càng ngày càng nồng đậm như nói với thiên âm nương nương, cũng như nói với chính mình. Hắn ung dung nói, hắn ham mê mỹ sắc, cũng ham mê quyền lực, cũng có ham muốn của bản thân. Lúc bình thường, thiên đạo đè nén ham muốn của hắn, để cho hắn duy trì hình tượng sáng ngời uy nghiêm, thế nhưng thiên đạo luôn có kẽ hở. Hắn chế nhạo nói, trong trận chiến diệt trừ tộc tạo vật chủ, hắn đã tìm thấy kẽ hở này, cho nên chuyển thế luân hồi, do đó mới có ta. Trong trận chiến đó, Thái Sơ Thiên Đế nắm được điểm yếu của hắn, khiến hắn không thể không khuất phục. Ha ha, ta đã nhìn thấy tất cả. Ta hiểu rõ những ham muốn trong lòng của phụ thần hơn ai hết, bởi vì ta là nhi tử được sinh ra từ ham muốn của hắn. Lời hắn nói ra cũng khiến thiên âm nương nương vô cùng sợ hãi, lúc trở thành một trong 10 thiên tôn chúng ta, hắn nghĩ rằng có thể che giấu mọi người trong thiên hạ, chỉ mình ta nhận ra hắn. Sao ta có thể không nhận ra hắn cơ chứ? Ta chính là đứa trẻ được sinh ra từ ham muốn của hắn mà, ta nhìn thấy hắn trở thành hồng thiên tôn, vẫn cách biệt như vậy, hờ hững và bình tĩnh như vậy, nhưng khi hắn khống chế được nhục thân của Thái Sơ Thiên Đế, ta có thể cảm nhận được dã tâm và ham muốn của hắn đang ngày càng lớn lên. Hắn nhìn chằm chằm vào bàn chân của thiên công, ngước nhìn mọi thứ trong huyền đô. Ở đó, hồng thiên tôn đang vội vã chạy đến huyền đô để giết thiên công. Phụ thần, ta vẫn luôn chờ đợi một cơ hội. Tổ thần vương bật cười, nhưng trong tiếng cười lại chẳng có vui vẻ, chỉ có lạnh giá. Cơ hội mà ta chờ là ngươi lộ ra kẽ hở thực sự của bản thân. Kẽ hở này chỉ có bản thân ngươi mới có thể để lộ ra mà thôi. Cho đến bây giờ, ta luôn là người lỗ mãng nhất trong 10 thiên tôn, thậm chí còn lỗ mãng hơn cả hỏa thiên tôn. Ta cần phải lỗ mãng, cần phải không có tâm tư. Ngươi biết ta đang giả vờ, nhưng ngươi nghĩ rằng ta đang giả vờ cho các thiên tôn khác xem. Nhưng điều ngươi không biết là, ta hành động lỗ mãng, vậy tại sao phải giả vờ cho bọn họ xem? Ta đang giả vờ cho ngươi xem. Ta đang chờ cơ hội để ngươi chủ động vạch trần điểm yếu của bản thân. Ta đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi, cũng đã giả vờ quá lâu rồi. Hiện tại, cuối cùng ta đã đợi được cơ hội này. Huyền Đô, Đại Quân Thiên Đình vững bước tiến lên. Mặc dù đám người Hồng Thiên Tôn, Lang Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La và Hỏa Thiên Tôn liên tục bị gây rối bởi Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương, nhưng ba người này hoàn toàn không dám giao chiến trực tiếp với bọn họ, thường sẽ là vừa chạm đã tách ra, không dừng lại, cho nên cũng không gây ra quá nhiều phiền phức cho bọn họ. Trái lại Tường Thiên Phi lại là người khiến chư vị Thiên Tôn cảm thấy đau đầu nhất. Sức mạnh của hai thanh Trảm Thần Đao huyết sát trên Trảm Thần Đài ngày càng mạnh, nuốt chửng thiên sát, quét sạch tất cả sát khí trong huyền đô, khiến cho chư vị thiên tôn đều phải âm thầm cảnh giác. Thân phận thái đế của Tường Thiên Phi gần như là một bí mật công khai trong 10 thiên tôn, nó phụ thuộc vào sự quấy phá của Tần Mục. Mặc dù Tần Mục không công khai tuyên bố rằng Tường Thiên Phi là thái đế, nhưng vì liên quan đến Tần Mục, Tường Thiên Phi và thái đế đã nhiều lần bị trọng thương, lần nào Tường Thiên Phi cũng bị thương cùng với thái đế. Mặc dù 10 thiên tôn là đồng minh, nhưng bọn họ cũng phải kiềm chế, theo dõi lẫn nhau, sắp xếp nội gián của mình ở bên cạnh đối phương, thậm chí còn phái đệ tử đến ẩn nấp dưới trướng của đối phương để trở thành đệ tử của đối phương, thực sự có thể nói là bằng bất cứ thủ đoạn nào. Mấy lần Tường Thiên Phi bị thương cũng chưa từng che giấu bọn họ, đừng nói là bị thương, cho dù buổi tối Tường Thiên Phi ăn cái gì, nói lời gì, gặp ai, bọn họ cũng biết rõ ràng. Mà hôm nay, hầu hết thân phận của 10 thiên tôn cũng đã rõ ràng, ngoài ra còn có một kẻ đầu gỗ chết tiệt chỉ sợ thiên hạ không loạn Thạch Kỳ La, và một tên đầu gỗ óc đầy phân chuyên quấy rối Tần Mục gia nhập. Thế nhưng điều kỳ lạ lại là, thân phận mà Tường Thiên Phi đã che giấu hơn hàng trăm vạn năm lại không bị lộ ra. Nếu hắn luyện thành hai thanh thần đao này, Hỏa Thiên Tôn nhìn Tường Thiên Phi đang đứng trên Trảm Thần Đài, khóe mắt giật giật. Trảm Thần Đài mà hắn nhìn thấy tổng cộng có 24 bậc thềm. Lang Hiên Thần Hoàng cũng nhìn Tường Thiên Phi, Trảm Thần Đài mà hắn nhìn thấy có 28 bậc thềm. Hắn thầm nhủ, nếu Tường Thiên Phi chết trong trận chiến với Thiên Công thì nàng ta vẫn sẽ rất oanh liệt. Tổ Thần Vương tài hoa nổi bật, bài hịch về thảo phạt Thiên Công do chính tay hắn viết, đúng lúc có thể nhờ cho hắn viết một bài văn thương tiếc Tường Thiên Phi. Quái lạ, Tổ Thần Vương luôn ở tuyến đầu chiến tuyến giết phụ thân của hắn, tại sao không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa? Huyền đô của hôm nay thật sự có thể nói là quần ma loạn vũ. Tần Mục dẫn theo đám người chết Hoa Lê và Điền Thục xuyên qua huyền đô, thỉnh thoảng gặp phải thiên tôn bay ngang qua, lúc này hắn không thể không né tránh, không khỏi cảm khái nói, muốn tìm một cơ hội để đánh lén Hỏa Thiên Tôn là không thể nào. Hắn vẫn luôn nhìn theo Hỏa Thiên Tôn, thử tìm cơ hội xuống tay, nhưng đã tìm rất lâu cũng không tìm thấy cơ hội này. Mục Nhi, ngươi đừng lúc nào cũng nhắm vào Hỏa Thiên Tôn. Đồ tể không nhẫn nại được nữa, nói, cũng có thể đánh lén các thiên tôn khác mà. Điền Thục, Chiết Hoa Lê và Lạc Vô Song cũng khá cạn lời trước việc Tần Mục chỉ nhắm vào Hỏa Thiên Tôn. Tốc độ của Hỏa Thiên Tôn cực kỳ nhanh, ngay cả tốc độ của Tổ Địa Đạo Hỏa mang theo Nam Cực Thiên cũng vô cùng nhanh, thường xuyên biến thành một tia lửa mạnh mẽ bay đi. Hắn đang đuổi theo Nguyệt Thiên Tôn, không giết được Nguyệt Thiên Tôn thì thế không dừng lại. Mà Nguyệt Thiên Tôn, dựa vào đạo pháp thần thông của bản thân để xuyên qua giữa các thiên tôn, cho dù không thể gây sát thương nặng nề cho những thiên tôn này thì cũng có thể gây ra rất nhiều rắc rối cho bọn họ. Trong tình huống này, muốn tìm được một cơ hội để đánh lén Hỏa Thiên Tôn thì thật sự rất là khó. Tần Mục cũng nhận ra được ám ảnh của bản thân, lập tức từ bỏ suy nghĩ nhắm vào Hỏa Thiên Tôn, chuyển sang phân tích nhược điểm và ưu điểm của mỗi thiên tôn. Ở đây có Hồng Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lang Hiên và Thạch Kỳ La. Hồng Thiên Tôn quá mạnh, sau khi chặt đứt tay hắn, nếu muốn đánh bại hắn thì chỉ có thể dựa vào đạo binh thiên cương, để cướp các đạo binh thiên đạo khác khi hắn bị thương. Nếu như muốn đánh lén hắn thì rất khó, trước đây là có tâm mà như vô tâm, hiện tại hắn đã đề phòng, đánh lén hắn sẽ chỉ bị hắn tiêu diệt mà thôi. Hiện tại Hỏa Thiên Tôn đang truy đuổi tích cực nhất, nhưng thực ra là đang tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn đang truy sát Nguyệt Thiên Tôn, bận đến bận đi nhưng lại không thể giết được Nguyệt Thiên Tôn, bằng cách này có thể tránh được va chạm đầu tiên với Thiên Công. Nếu muốn đánh lén hắn, tạm thời không có cơ hội. Lang Hiên quá mạnh, mà chúng ta cũng không thể đỡ được hai thanh đao của Tường Thiên Phi. Tính đi tính lại, an toàn nhất là đánh lén Nguyên Mẫu Phu Nhân. Tần Mạc chớp mắt, nhìn Thạch Kỳ La. Trong số các thiên tôn, pháp lực của Thạch Kỳ La là yếu nhất. Sức chiến đấu của hắn chủ yếu dựa vào thần khí ngự thiên tôn. Nhưng nếu điều khiển thần khí ngự thiên tôn, thì không thể khống chế cơ thể linh hoạt như vậy được. Do đó, với đám người Tần Mục đạt đến cảnh giới đao đạo, 30 trọng thiên với sự tăng cường của thiên đạo và thiên sát vẫn có thể khiến Thạch Kỳ La bị thương nặng. Thạch Kỳ La là tiểu nương bì Nguyên Mẫu Phu Nhân, mối quan hệ giữa tiểu nương bì này và ta. Hừ, không có bất kỳ quan hệ gì hết. Tần Mục hạ quyết tâm. Hắn giống Nguyên Mẫu Phu Nhân, đều là loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thế nhưng Tần Mục là sợ 10 thiên tôn không loạn, thiên đình không loạn, còn Nguyên Mẫu Phu Nhân là sợ cả thiên hạ không loạn. Nhưng khi loại bỏ Thiên Công, Nguyên Mẫu Phu Nhân và 10 thiên tôn đều có lợi ích như nhau. Lúc này, Thạch Kỳ La đã tới nơi cách thần khí ngự thiên tôn do Thiên Công điều khiển không xa. Thần khí ngự thiên tôn này là một trong những thần khí của Tổ Thần Vương, nhưng bị Thiên Đạo Huyền Đô trấn áp, trở thành trọng khí của Thiên Công để chống lại bọn họ. Thạch Kỳ La là người chế tạo ra thần khí ngự thiên tôn, lý do hắn đến lần này cũng là để hàng phục thần khí ngự thiên tôn. Thần khí ngự thiên tôn đó vô cùng đáng sợ. Nó phát huy sức mạnh của thiên đạo đến trình độ cao nhất, tùy ý tự nhiên, được thần thông của 49 thiên đạo hợp lại. Đến cả Lang Hiên Thần Hoàng đối nghịch với hắn cũng phải ngạc nhiên. Thần thông nhập đạo của đạo Thái Sơ, trong tay hắn không còn là thần nguyên nhất chỉ đơn giản nữa. Vốn dĩ thần nguyên nhất chỉ của hắn là thần thông mạnh nhất trong 10 thiên tôn, mặc dù chỉ có nhất chỉ, nhưng quả thực sức mạnh của nó vô cùng bá đạo, ngay cả Thái Đế được mệnh danh là nhục thân mạnh nhất, cũng không thể đánh bại nhất chỉ của hắn. Mà hiện tại, Lang Hiên Thần Vương đã lĩnh ngộ được thần thông của đại đạo Thái Sơ ở trình độ cảnh giới khác nhau, thức này mạnh hơn thức kia, chiến đấu với thần khí ngự thiên tôn này không hề rơi xuống thế hạ phong. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Giữa tinh vực mênh mông của Huyền Đô, phía trên thiên hà, hai người đã đánh một trận, thể hiện sức mạnh khiến các thiên tôn khác phải kinh ngạc. Tinh hà trong tinh vực bị hai người đánh gãy, vô số tinh cầu bị đánh đến mức nổ tung, từng vầng mặt trời bị đẩy khỏi vị trí ban đầu, thậm chí ngay cả thiên hà cũng cạn khô vì hai người. Lang Hiên, từ khi nào trở nên ngang tàng như vậy? Không được, cần phải áp chế hắn. Thạch Kỳ La nhìn chằm chằm vào thần khí ngự thiên tôn, hắn dự định đợi sau khi thần khí ngự thiên tôn đả thương Lang Hiên Thần Hoàng mới thu phục thần khí ngự thiên tôn. Sức chiến đấu của Lang Hiên Thần Hoàng ngày càng cao, thần thông Thái Sơ ngày càng mạnh mẽ. Trong phút chốc, hắn đã phát huy 28 chiêu thần thông nhập đạo, khóe mắt Thạch Kỳ La giật loạn xạ. Sao tên này lại nhập đạo nhanh như vậy? Đạo cảnh của Khai Hoàng truyền ra ngoài chưa quá 10 năm, vậy mà hắn đã tu luyện đến mức này, cho dù là tên yểu mệnh Thái Sơ cũng không thể nào có ngộ tính như này được. Thạch Kỳ La chớp mắt, trong lòng hơi chua xót, lẽ nào lại là một kẻ đáng gờm giống như Cung Vân Thần Vương? Có khi còn đáng gờm hơn. Đột nhiên ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vầng hào quang sau đầu Lang Hiên Thần Hoàng. Trong vầng hào quang là đại thiên đình của Lang Hiên Thần Hoàng, mà trong đại thiên đình là Lăng Tiêu Bảo Điện với đạo quả khô héo đang lơ lửng trên không. Đạo quả này khô quắt, không còn bóng láng, nhăn nhúm, thế nhưng lại không ngừng xoay tròn. Đạo quả càng xoay tròn, đạo vận trên người Lang Hiên Thần Vương càng mạnh hơn, và lại còn khiến cho người ta cảm thấy có thể lại nhập đạo bất cứ lúc nào, tiến vào đạo cảnh 29 trọng thiên. Đó là thứ gì? Thạch Kỳ La không nhận ra đạo quả, còn đang tìm kiếm cơ hội. Đột nhiên, một tòa trảm thần đài xông đến giữa thần khí ngự thiên tôn và Lang Hiên, Tường Thiên Phi đang đứng trên đài cười ha hả nói, Lang Hiên, bổn cung đến để giúp ngươi. Hai đường huyền quang màu đỏ thẫm chém ra từ trảm thần đài, Thạch Kỳ La không khỏi tức giận, Thái Đế chết tiệt, muốn phá thần khí của lão nương. Nàng không thể chịu đựng được nữa, lập tức giành lại quyền kiểm soát thần khí ngự thiên tôn từ trong tay thiên công. Lúc nàng chế tạo thần khí ngự thiên tôn đã để lại không biết bao nhiêu ám môn, thần khí ngự thiên tôn trong tay 10 thiên tôn đã được nàng xem như vật trong túi của bản thân từ lâu, cũng là để bản thân nàng tiêu diệt lực lượng của các thiên tôn khác. Lúc này, nàng nhìn thấy vật trong túi của bản thân sắp bị Tường Thiên Phi chém nát, đương nhiên là sẽ nổi giận. Lang Hiên Thần Hoàng ở bên kia cũng không khỏi tức giận, Tường Thiên Phi trông có vẻ như đang đối phó với thần khí ngự thiên tôn, thực tế lại suy nghĩ loại bỏ cả hắn. Hơn nữa, chỗ nham hiểm nhất của Tường Thiên Phi là hai thần đao của nàng chém về phía thần khí ngự thiên tôn, nếu chém đứt thần khí ngự thiên tôn, đoạt lấy thiên đạo trong thần khí thì sức mạnh sẽ tăng vọt, giây tiếp theo sẽ chém qua cổ Lang Hiên. Nếu bản thân hắn tránh được thì đại thiên đình sau đầu không thể trốn thoát, chỉ sợ đạo quả trong thiên đình là sẽ bị chém làm đôi. Thái Đế đã nhận ra đạo quả. Lang Hiên Thần Vương lập tức biết được mưu đồ của Tường Thiên Phi, thầm nói, nàng không chỉ muốn chặn ta tiến vào đạo cảnh 28 trọng thiên, mà còn muốn phá hủy nền tảng thành đạo của ta. Đột nhiên thần thông của hắn thay đổi, thần thông Thái Sơ 28 trọng thiên liên tiếp bùng nổ, không chỉ tấn công thần khí ngự thiên tôn, đồng thời còn tấn công cả Tường Thiên Phi trên trảm thần đài. Mà ngay từ đầu, Thạch Kỳ La đã khống chế thần khí ngự thiên tôn, lấy cắp sức mạnh thiên đạo để dùng riêng. Hắn lập tức cảm nhận được sức mạnh thiên đạo, tràn trề đáng sợ trong cơ thể của thần khí ngự thiên tôn, không khỏi vui mừng khôn xiết, chuyến đi đến Huyền Đô lần này là quyết định đúng đắn. Thái Đế, Lang Hiên, các người tự đâm đầu vào đường chết. Hắn vô cùng tức giận. Lúc này, thần khí ngự thiên tôn đang chịu sự tấn công của hai cường giả đáng sợ, chỉ sợ rằng sẽ toi mạng ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cho dù đã cướp đi sức mạnh của thiên đạo, cũng không thể có thời gian để biến nó thành tu vi của bản thân. Các ngươi hoàn toàn không biết cô nãi nãi đáng sợ như thế nào đâu. Sức mạnh của Thạch Kỳ La bùng nổ, ba thần khí ngự thiên tôn bay lên trời từ trong dương bảo vật, nhanh chóng bành trướng và lớn mạnh trên thiên hà, thi triển toàn bộ sức mạnh trong chốc lát. Trong những thần khí ngự thiên tôn này, có một số toàn thân chứa đầy tiên thiên nhất khí, hệt như Hạo Thiên Tôn đích thân giáng lâm, có một số chứa đầy đại đạo thần thức, hệt như Tường Thiên Tôn đang tự mình điều khiển thần khí. Có một số lại chứa đầy đạo hỏa như thể Hỏa Thiên Tôn đang điều khiển. Tường Thiên Phi đang đứng trên trảm thần đài thoáng thấy cảnh này thì thầm chấn động, khi nguyên mẫu nương nương chế tạo thần khí ngự thiên tôn đã để lại vô số ám môn, bất kỳ ai thôi thúc thần khí Ngự Thiên Tôn để phát huy công pháp của bản thân đều sẽ bị nàng theo dõi. Ta đã từng sử dụng nó một lần, bị nàng khám phá ra công pháp thần thông của ta. Khi hai thiên tôn, bốn thần khí va chạm với nhau, từng đoạn thiên hà bốc hơi, chấn động hủy thiên diệt địa khiến cho thiên hà xa xôi dao động lên xuống dữ dội, như những con sóng. Thạch Kỳ La nghiến răng nghiến lợi đứng trên một đoạn thiên hà thôi thúc thần khí. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến, vội vàng bay lên không trung, nhưng chỉ thấy một luồng đao quang vụt qua, xẹt qua cổ hắn. Cái đầu của Thạch Kỳ La bay vòng vòng trong không trung, chỉ thấy một tòa lĩnh vực thần tàng đột nhiên xuất hiện, đám người Tần Mục che mặt đang đứng trong lĩnh vực, dùng một đao đã chặt đầu mình. Tên tiểu oan gia này, Thạch Kỳ La giận nhưng vẫn cười. Mặc dù đám người Tần Mục đều đeo khăn đen che mặt, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra Tần Mục. Hắn lập tức khống chế cơ thể không đầu của bản thân chạy như điên với Dương Bảo Vật. Dương Bảo Vật lại mở ra, bên trong có thần khí Ngự Thiên Tôn đang chuẩn bị bay ra ngoài. Chỉ thấy một đao vừa chém ra, Dương Bảo Vật cũng bị chém rơi xuống. Đao quang chém một nhát bao phủ lấy Dương Bảo Vật, Tần Mục đang định chộp lấy thì đột nhiên nhìn thấy cơ thể không đầu của Thạch Kỳ La, kêu vang ầm ĩ, nhục thân được tạo thành từ từng viên thần thạch đột nhiên tách ra. Đám người Tần Mục đều giật mình, chỉ thấy cơ thể không đầu của Thạch Kỳ La giống như một thần khí vô cùng tinh xảo, vô số thần thạch biến đổi, vô cùng phức tạp, sau đó lại lập tức tạo thành một thần khí vô cùng to lớn. Hỏng rồi. Thạch Kỳ La là chủ của Tạo Phụ Thiên Cung, hắn đã cải tạo bản thân dựa vào sức mạnh của Tạo Phụ Thiên Cung. Lúc Tần Mục bắt lấy Dương Bảo Vật, đầu của Thạch Kỳ La đã nằm ở giữa trung tâm của thần khí vô cùng phức tạp đó. Thần khí âm ầm kích hoạt, đạo hỏa hừng hực tạo thành vòng hào quang sau đầu của Hỏa Thiên Tôn, mà thần này cũng giống hệt tổ địa đạo hỏa. Đạo hỏa vô biên xông đến, ngọn lửa làm bốc hơi tất cả mọi thứ. Đạo pháp thần thông của Nguyên Mẫu phu nhân đúng là vô cùng kỳ lạ. Tần Mục đành phải miễn cưỡng từ bỏ Dương Bảo Vật của Thạch Kỳ La, chém một đao tách hư không trước đạo hỏa và cơ thể, lao vào trong hư không tầng thứ 30. Đạo hỏa bùng lên, sau đó bị hư không hủy diệt. Chiết Hoa Lê liên tục hô lên, thất thanh nói, phương pháp này của Thạch Kỳ La làm ta nhớ đến Tinh Hãn. Khả năng tu luyện của Tinh Hãn đã đến trình độ cao nhất, e rằng sẽ là một Thạch Kỳ La khác. Điền Thục và Lạc Vô Song không biết Tinh Hãn là ai, cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng Đồ Tể lại biết rất rõ về Tinh Hãn. Thầm nói, Chiết Hoa Lê nói không sai, quả thực khả năng của Tinh Hãn tương đương với Thạch Kỳ La, cũng có cùng mục tiêu. Nguyên Mẫu phu nhân kiểm soát Tạo Phụ Thiên Cung, lợi ích nhận được quá lớn, mỗi thần khí Ngự Thiên Tôn nàng đều để lại ám môn, nhân cơ hội do thám đạo pháp thần thông, thậm chí là công pháp của các thiên tôn khác. Đối với các thiên tôn khác, hễ là lợi dụng thần khí Ngự Thiên Tôn để phát huy sức mạnh, thì đều bị nàng do thám. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cơ thể của Thạch Kỳ La đang tái tổ chức, nhanh chóng hồi phục như trước, điều này thật đáng kinh ngạc. Mà vào lúc này, một cơn chấn động vô cùng kinh hoàng bùng nổ, nó xuất phát từ Trảm Thần Huyền Đao của Tường Thiên Phi. Chấn động va chạm lần thứ hai giữa thần thông Thái Sơ của Lang Hiên Thần Hoàng và bốn thần khí Ngự Thiên Tôn của Thạch Kỳ La, gây chấn động khủng khiếp. Cơn chấn động này truyền đến hư không tầng thứ 30, khiến cho bọn họ không thể ổn định cơ thể. Cơ thể Tường Thiên Phi đẫm máu, bị Lang Hiên và hai thần khí Ngự Thiên Tôn tấn công. Nhục thân của nàng nát bấy, bị đánh bay khỏi Trảm Thần Đài. Hai thanh Trảm Thần Huyền Đao của nàng cũng cắt đôi một thần khí Ngự Thiên Tôn, trong số đó, chiếm lấy sức mạnh của thiên đạo trong đó, sức mạnh tăng vọt. Từng tòa thiên cung sau đầu Lang Hiên Thần Hoàng bị bổ đôi, đạo quả bị tổn hại, tinh khí trong đạo quả điên cuồng trôi đi. Mắt Lang Hiên Thần Hoàng đỏ bừng, lại bị hai thần khí Ngự Thiên Tôn tấn công từ phía sau, bị đánh đến nỗi lưng bê bết máu, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu ngã về phía trước. Mà Thạch Kỳ La là bị Tần Mục đánh lén, một đao đứt đầu, điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn không linh hoạt, lập tức bị Lang Hiên Thần Hoàng dùng nhất chỉ phản đòn, khiến đầu của một thần khí Ngự Thiên Tôn nổ tung, biến thành Ngự Thiên Tôn không đầu. Bởi vì Thạch Kỳ La cũng bị Tần Mục chém đứt đầu, vết thương vẫn chưa hồi phục, từ đầu đến cuối, cũng không thể tái tổ chức lại đầu và cơ thể về hình dáng ban đầu. Không ngờ ba thiên tôn bị thương cả ba, mà bốn thần khí cũng bị phá vỡ mất hai. Có lẽ đây là may mắn, là thời cơ rất tốt để đánh bại ba thiên tôn. Tần Mục vui mừng khôn xiết, vừa bước đi đã đưa bốn người trở lại chiến trường. Không được đâu Mục Nhi. Không được đâu Mục Thiên Tôn. Không được đâu Tần Giáo Chủ. Đồ Tể, Lạc Vô Song, Điền Thục và Chiết Hoa Lê cùng nhau vươn tay ra đè vai Tần Mục lại. Sắc mặt nghiêm trọng, đánh lén Thạch Kỳ La một lần là đủ rồi. Đánh lén lần thứ hai là hành động tìm đường chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng giữa ba thiên tôn này có kẽ hở, nhưng đối mặt với kẻ thù cũng sẽ có cùng chung mối hận. Tần Mục bị lợi ích khiến choáng váng đầu óc, nếu đánh lén tiếp thì chắc chắn sẽ bị ba thiên tôn giết chết. Tần Mục cũng lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt, vội vàng dừng lại. Đúng lúc này, đột nhiên hư không bừng sáng, ánh sáng vô biên phát ra từ phía sau bọn họ. Năm người chết lặng, đó là lòng bàn tay của thiên công, tinh quang biến thành thực thể tạo thành một bàn tay lớn. Bàn tay này di chuyển phát ra 49 loại đạo âm của thiên đạo, ầm ầm chấn động, đồng thời cũng vô cùng êm tai. Bàn tay thiên công di chuyển, mạnh mẽ lướt xuống, liên tục đâm xuyên qua hư không tầng thứ 35 với sức mạnh khủng khiếp, tập kích ba thiên tôn. Khi lòng bàn tay này hạ xuống đỉnh đầu đám người Tần Mục, thậm chí đám người Tần Mục có thể nhìn thấy rõ chỉ tay của lòng bàn tay, nó khác với đường vân chỉ tay của sinh linh hậu thiên và bán thần. Đó là đường vân huyền diệu, sâu sắc, sâu xa khó dò của thiên đạo. Đường vân càng ngày càng lớn, càng ngày càng tinh xảo, càng ngày càng tinh tế, chi tiết vô hạn. Một số đường vân như núi sông, một số giống như tinh tuyển thiên hà, một số giống như chim muông côn trùng, một số giống như dị tượng thần ma, càng đến gần thì càng có nhiều chi tiết. Bàn tay của thiên công không nhắm vào bọn họ mà lướt qua, thế nhưng lòng bàn tay vẫn nghiền nát từng tầng hư không. Những mảnh vỡ của hư không biến thành dòng chảy hỗn loạn mạnh mẽ chảy xiết, nâng cơ thể lảo đảo của đám người Tần Mục lên. Tần Mục vội vàng thôi thúc thần thông dẫn đám người đồ tể liên tục né tránh những mảnh vỡ vô cùng sắc bén của hư không, nhưng cũng khó tránh được dòng chảy hỗn loạn của hư không, cuối cùng đáp xuống trên cánh tay của thiên công. Năm người lập tức bỏ chạy dọc theo cánh tay của thiên công, đường vân trên cánh tay của thiên công cũng vô cùng tinh tế giống như đạo văn của trời sinh, lúc thì bọn họ vượt qua sông núi, lúc thì bay qua tinh hằng, thiên âm kỳ diệu không ngừng rung động truyền đến bên tai. Ầm. Phía dưới, lòng bàn tay của thiên công đập xuống ba thiên tôn. Dưới sự điều khiển của ý thức thiên đạo, cuối cùng thiên công cũng bắt đầu va chạm trực diện với các thiên tôn. Thiên công cũng sẽ nắm bắt cơ hội để đánh lén ư? Lang Hiên Thần Hoàng vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Mặc dù hắn bị hai thiên tôn đánh bị thương, nhưng những vết thương này không tính là vết thương chí mạng. Lúc bàn tay thiên công đánh tới, hắn không lập tức xuống tay với Thạch Kỳ La và Tường Thiên Phi nữa mà xoay người trên không trung, không ngừng tăng cường sức mạnh của bản thân lên đến cực hạn. Lúc này, hắn quay lưng về phía Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La, sau lưng trống rỗng, không hề có bất kỳ phòng bị nào, cứ vô tư như vậy trước mặt hai thiên tôn này. Thạch Kỳ La nhẹ nhàng phất tay, trưởng lên sau tim hắn, phần lưng của Lang Hiên Thần Hoàng bị hai thần khí ngự thiên tôn đánh đến máu thịt nát vụn hồi phục ngay lập tức, phần xương gãy đã được nối lại, vết thương đã lành. Phía bên kia, Tường Thiên Phi trở lại Trảm Thần Đài, vung ống tay áo lướt qua cổ Thạch Kỳ La, hấp thụ sát khí và đao đạo còn sót lại của Tần Mục ở trên cổ hắn, cung cấp lại sát khí cho thần đao của Trảm Thần Đài. Đầu Thạch Kỳ La bay về, đáp xuống cổ của hắn, vết thương khỏi hẳn. Sau đó, một vầng hào quang bay ra từ phía sau đầu Tường Thiên Phi, đi đến đỉnh đầu, tiếp đó xoay tròn từ đỉnh đầu đến chân Tường Thiên Phi. Vốn dĩ Tường Thiên Phi đã bị Lang Hiên đánh đến tan xương nát thịt, lúc này lại được đại đạo tạo hóa của Thạch Kỳ La giúp đỡ, thân thể lập tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Mặc dù vừa rồi ba người bọn họ còn làm đánh giết lẫn nhau, dáng vẻ hận không thể giết chết đối phương, nhưng mà lúc này lại chữa thương cho nhau, không hề phòng bị lẫn nhau như thể chiến hữu có thể phó thác sinh tử. Đây là sự ăn ý giữa người thiên tôn. Trong tình huống không có kẻ thù lớn, bọn họ sẽ tìm mọi cách để tấn công lẫn nhau, tìm cơ hội để tiêu diệt đối thủ, nhưng khi kẻ thù xuất hiện, bọn họ lập tức trở thành đồng minh trên cùng một chiến tuyến, có thể phó thác tính mạng. Đây là lý do vì sao người thiên tôn có thể đứng vững không ngã trong trăm vạn năm qua. Ba thiên tôn gần như ra tay cùng một lúc. Dương bảo vật phía sau Thạch Kỳ La mở ra, một thần khí ngự thiên tôn bay ra ngoài. Hai thần khí ngự thiên tôn của hắn đã bị hủy, nhưng lúc này vẫn còn ba cái nguyên vẹn. Ba thần khí liên tục gào thét, thân thể bay vút lên, chẳng bao lâu đã to lớn gấp Thạch Kỳ La không biết bao nhiêu lần. Lang Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi, ngay cả tổ đình Trảm Thần Đài ở trước mặt bọn họ cũng bé nhỏ không đáng kể. Thân thể của ba thần khí ngự thiên tôn này cao lớn uy nghiêm đại diện cho võ lực mạnh nhất của thiên đình, trong trăm vạn năm qua, là thứ vũ khí kinh thế nhất. Thân thể của ba thần khí vừa nhúc nhích đã biến thành ba đầu sáu tay, thân hình dữ tợn, 18 cánh tay giơ lên cao, chỉ nghe một tiếng ầm, không ngờ đã chặn được đòn tấn công của thiên công. Khoảnh khắc ngăn cản đòn tấn công của thiên công, vầng hào quang sau đầu của ba thần khí ngự thiên tôn ầm ầm chuyển động. Dưới vầng hào quang khổng lồ, dường như đám thiên tôn càng thêm nhỏ bé giống như con kiến, bê đứng phía trước ngón chân của bọn họ. Mà trong vầng hào quang còn có 20-30 tòa thiên cung lần lượt bắn ra, tạo thành đại thiên đình. Những vầng hào quang này đủ loại màu sắc, không giống nhau, có đạo hỏa luân của Hỏa Thiên Tôn, có tiên thiên nhất khí luân của Hạo Thiên Tôn, còn lại là thần thức luân của Tường Thiên Phi. Thạch Kỳ La mượn thần khí ngự thiên tôn ăn cắp công pháp của các thiên tôn khác, khống chế ba thần khí này, đồng thời thi triển ra tuyệt học của các thiên tôn khác nhau, mà tuyệt học của bản thân hắn lại chưa từng sử dụng. Cảnh tượng này khiến cho khóe mắt của Tường Thiên Phi và Lang Hiên Thần Hoàng giật giật. Nhưng bọn họ không có thời gian để so đo những thứ này với Thạch Kỳ La. Hai thiên tôn một trái một phải bay lên trời, cơ thể của Lang Hiên Thần Hoàng đột nhiên bành trướng, vươn tay lên chống 28 trọng thiên, thần thông lạc ấn hư không tầng thứ 28, đại đạo thái sơ giống như bàn tròn chém về phía cánh tay thiên công. Thần thông thái sơ của hắn còn kỳ diệu hơn thần nguyên nhất chỉ, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn, chỉ với một đòn đã chém đứt cánh tay thiên công. Tường Thiên Phi đứng trên trảm thần đài thôi thúc thần đao sát khí. Hai luồng sát khí ngày càng đậm đặc, oai phong như rồng liên tục, xoay tròn xung quanh cánh tay gãy của thiên công, chém cánh tay gãy của thiên công thành mảnh vụn, chiếm đoạt sức mạnh thiên đạo. Cảnh tượng ba thiên tôn phối hợp chặt chẽ với nhau, khiến đám người Tần Mục đang chạy dọc theo cánh tay thiên công cảm thấy lòng mình trùng xuống, đồng thời cũng âm thầm vui mừng. Nếu vừa rồi Tần Mục bất chấp tất cả mà đánh lén ba thiên tôn, e rằng hiện tại hắn đã chết rồi. Ba thiên tôn liên thủ dễ dàng chặt đứt một tay của thiên công, khiến năm người bọn họ cảm thấy nặng nề như bị đè ép. Thiên tôn quá mạnh, đối mặt với liên thủ của ba thiên tôn, thiên công không thể chống lại được, trận chiến này còn đánh gì nữa? Trên đời này ai có thể chống lại được liên thủ của ba thiên tôn? Hơn nữa lúc này không chỉ có ba thiên tôn đến Huyền Đô, chính xác ngoài sáng là đã có năm thiên tôn, Hồng, Hỏa, Tường, Lang, Thạch. Không ai biết liệu trong tối có còn những thiên tôn khác hay không? Chí ít đến bây giờ Tổ Thần Vương vẫn chưa hiện thân, chắc chắn Tổ Thần Vương sẽ đến đây. Điền Thục cầm một vò rượu điên cuồng nốc vào bụng, khàn giọng nói, Khai Hoàng bảo chúng ta chống đỡ trước, nhưng ngay cả thiên công cũng không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Huyền Đô bừng sáng, vô số ánh sao điên cuồng tuôn ra, tập trung chỗ cánh tay bị gãy của thiên công. Đạo âm chấn động nổ vang, cánh tay gãy của thiên công mọc lại, mà năm ngón tay của cánh tay đã đứt cũng mở ra, phân hủy cơ bắp, xương cốt, mạch máu, tĩnh mạch, chỉ trong nháy mắt đã biến thành 49 loại bảo vật thiên đạo, lơ lửng xung quanh ba thiên tôn. Đó là bảo vật thiên đạo được tạo thành từ thân thể của thiên công, sức mạnh vô cùng to lớn. Đột nhiên, tất cả bảo vật thiên đạo đều được dung hợp thống nhất với nhau dưới sự thúc đẩy của bảo vật thiên cương, hệt như một chiếc lồng thế giới Huyền Đô, giam giữ ba thiên tôn và ba thần khí ngự thiên tôn ở trong đó. Vù, 49 món bảo vật thiên đạo có hình dạng khác nhau tỏa sáng rực rỡ, chỉ thấy tiếng chấn động ong ong kia giống như tiếng thiên đạo đang gào thét lên thứ âm thanh phong ấn, phong ấn, phong ấn. 49 bảo vật thiên đạo hợp lực tạo thành đại phong ấn, sau đó trấn áp và phong ấn Thạch Kỳ La, Lang Hiên, Tường Thiên Phi và ba thần khí ngự thiên tôn lại. Đám người Tần Mục nhìn thấy mà mặt mày hớn hở, vừa định nói chuyện, đột nhiên đại phong ấn thiên đạo lại hiện ra từng vết nứt, ngay sau đó bị chia năm xẻ bảy. Mạnh, Chiết Hoa Lê không khỏi thán phục, Điền Thục còn đang nốc rượu vào bụng, bắp chân nhỏ còn đang run. Hắn hét lớn, đừng nhìn nữa, mau xông lên. Thiên công không thể ngăn nổi mấy tên hổ báo này. Mọi người tăng tốc. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn không thể chạy được từ cánh tay thiên công đến trên vai thiên công. Thân hình thiên công quá lớn. Với thân hình khổng lồ như vậy, tất nhiên có thể ngưng tụ sức mạnh vô song, nhưng thân hình quá lớn cũng sẽ sinh ra một số bất lợi, đó là không tiện hành động. Thiên công và thổ bá đều có nhược điểm giống nhau, thân thể to lớn khiến lúc bọn họ đối mặt với cường giả có sức mạnh ngang nhau, tốc độ tấn công chậm chạp, không nhiều phương pháp tấn công. Trừ khi thiên công có thể thu nhỏ thân thể, nếu không thì cho dù sức mạnh của thiên công có mạnh hơn nữa, cũng sẽ bị kiến gặm chết voi. Tần Mục vừa nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy thân thể của thiên công run lên dữ dội. Gió trời lồng lộng mạnh mẽ thổi qua bọn họ khiến cho năm người khó có thể đứng vững. Đó là một cánh tay khác của thiên công đánh xuống bên cạnh bọn họ, tấn công ba thiên tôn. Năm người vội vàng dừng lại để tránh bị cuồng phong thổi bay. Đợi đến khi luồng gió này qua đi, năm người đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên lại có thiên lôi chấn động, lôi quang tạo thành biển sấm cuồn cuộn, một nắm đấm xuyên qua biển sấm vượt qua bọn họ. Tần Mục, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Lạc Vô Song và Điền Thục đang say khướt ngẩng đầu nhìn lên. Đột nhiên chỉ thấy một cảnh tượng vô cùng hoành tráng, vô số cánh tay đang cầm trưởng pháp, ấn pháp, quyền pháp, câu pháp khác nhau giáng xuống từ bầu trời của Huyền Đô, tấn công ba thiên tôn. Sức mạnh chứa đựng trong mỗi lòng bàn tay đều đang dâng trào và mạnh mẽ, như thể trong mỗi một đòn tấn công đều có 49 thiên đạo. Mỗi một đòn tấn công của thiên công đều đại diện cho sức mạnh của cảnh giới thiên đình đại viên mãn. Tường Thiên Phi đã sử dụng hai thanh trảm thần huyền đao để đón đầu đòn đánh đầu tiên, chém đứt một tay của thiên công. Nhưng đòn tấn công thứ hai khiến nàng và Trảm Thần Đài cùng bay ra ngoài, rồi đến đòn thứ ba, thứ tư, thứ năm cũng nhanh chóng ập đến như vũ bão. Lang Hiên Thần Hoàng cố hết sức thôi thúc đạo quả. Sức mạnh của thần thông thái sơ vô cùng mạnh mẽ, liên tục đánh nát từng cánh tay của thiên công thành từng mảnh, chặt đứt từng bàn tay. Nhưng mà ngay sau đó đột nhiên đạo quả chuyển động một cách khó hiểu, cũng bị đại thủ ấn thiên đạo đánh bay chỉ với một chưởng. Hắn đứng giữa không trung, đại thủ ấn thiên đạo liên tiếp đánh lên người hắn, khiến hắn hộc máu. Thạch Kỳ La dùng hết sức mạnh khống chế ba thần khí ngự thiên tôn, nhưng mỗi một trưởng mà thiên công hạ xuống giống như tổ thần vương đã thống nhất 49 bảo vật thiên đạo, thành một đòn chí bảo thiên đạo, đánh đến nỗi thần khí ngự thiên tôn không thể ngẩng đầu, đánh đến nỗi đạo tâm của nàng chấn động, đánh đến nỗi từng tòa thiên cung sau đầu thần khí ngự thiên tôn sụp đổ tan rã. Đây là sức chiến đấu mà cảnh giới thiên đình đại viên mãn có được. Mặc dù thiên công không có cảnh giới, nhưng ở trong huyền đô, hắn đại diện cho võ lực mạnh nhất trên thế giới. Tứ diện thần hoàn mỹ, không có bất kỳ sơ hở nào. Điền Thục rót rượu, lẩm bẩm nói. Trái tim Tần Mục trùng xuống, hắn biết thiên công không phải hoàn mỹ. Thiên hạ có nơi huyền đô không chiếu rọi đến được, cũng có nơi thiên đạo không thể đến được. Lúc này, hắn thấy Hồng Thiên Tôn thoát khỏi sự quấy nhiễu của Nguyệt Thiên Tôn, bay đến đây. Khóe mắt Tần Mục giật giật, rời tầm mắt khỏi Hồng Thiên Tôn, trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Lúc này, bọn họ rơi vào tình cảnh đâu đâu cũng là công kích của thiên công, mỗi một thần thông thiên đạo đều vô cùng hoàn mỹ, sức mạnh cường đại khiến cho hư không khắp nơi sụp đổ, khiến cho năm người bọn họ phải tiến lên phía trước một cách khó khăn. Tần Mục mang theo bọn họ cố gắng leo lên phía trước. Năm người thi triển đao pháp chém mảnh vỡ hư không sượt qua cơ thể, nhưng cho dù như vậy, bọn họ vẫn nhanh chóng chẳng chịt vết thương. Mà phía trước, dường như đôi vai của thiên công là một con đường dài vô tận, không biết khi nào mới là điểm cuối. Đúng lúc này, một đợt chấn động dữ dội truyền đến. Tần Mục chống đỡ hư không đã vỡ vụn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ánh sáng chói mắt, không thể nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì. Mắt dọc giữa mi tâm của hắn mở ra, chỉ thấy Hồng Thiên Tôn đang phá vỡ từng đợt tấn công của thiên công, phá giải thần thông thiên đạo, một cách vô cùng đơn giản bằng pháp lực mạnh mẽ và thần thông tuyệt diệu. Hắn đã cứu đám người Lang Hiên Thần Hoàng. Cho dù tấn công của thiên công mãnh liệt như thế nào, bá đạo như thế nào, thế nhưng cũng không thể đả thương đến hắn chút nào. Hình như tình huống này đã được tập luyện rất nhiều lần, thần thông thiên đạo nào của thiên công hắn cũng vô cùng quen thuộc, thậm chí hắn còn nghĩ ra đại đạo phá giải tất cả tấn công của thiên công. Đương nhiên ngươi có thể phá giải thần thông của ngươi, Hồng Thiên Tôn, ngươi mong chờ sức mạnh của thiên công như vậy sao? Vẻ mặt Tần Mục u ám, quay đầu lại, giọng nói khàn khàn, tiếp tục tiến lên. Chúng ta đang đi đâu đây? Cả người chết hoa lê bê bết máu, giận dữ nói, Tần giáo chủ, cho dù chúng ta có thể tới vai của thiên công, nhưng đối mặt với thế tấn công này thì chúng ta cũng không nhúng tay vào được. Ngay cả bản thân thiên công cũng không ngăn được, chúng ta có thể ngăn được sao? Lạc Vô Song lặng lẽ gật đầu, nhìn lướt qua Đế Khuyết Thần Đao, lóe lên trước mặt phản chiếu bóng dáng cơ thể mình đầy thương tích, nói, Mục Thiên Tôn, chúng ta đã tận tình tận nghĩa rồi. Ngăn được. Tần Mục tiếp tục đi về phía trước, trầm giọng nói, chỉ cần đến linh đài của thiên công, chúng ta có thể ngăn được. Đột nhiên tiếng đàn truyền đến, lên xuống trái phải lơ lửng không yên, lúc đông lúc tây. Tức khắc, hư không hỗn loạn bên cạnh đám người Tần Mục bị tiếng đàn kích thích, biến mất không dấu vết. Tranh thủ hiện tại, chúng ta xông lên. Tần Mục lớn tiếng quát. Năm người tăng tốc lao về phía trước, dần dần, vai của thiên công đã ở ngay trước mắt, thấp thoáng cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt của thiên công ẩn hiện trong ánh sáng. Đột nhiên tiếng đàn dừng lại, đạo hỏa cuồn cuộn, âm thanh dây đàn đứt vang lên. Trái tim Tần Mục trùng xuống, bất chấp nhìn sự an nguy của Nguyệt Thiên Tôn, điên cuồng xông lên phía trước. Cuối cùng bọn họ đã tới vai thiên công. Nơi này gió yên sóng lặng, không có hư không phong bạo và hỗn loạn, cũng không có mảnh vỡ hư không. Trên vai thiên công có từng tòa thần thành lộng lẫy, mà trong những thần thành này cũng có rất nhiều thần ma của huyền đô đang trấn thủ từng tòa thần thành, bày sẵn thế trận chờ địch. Năm người với toàn thân đầy máu lao vào thần thành gần nhất. Trong thần thành, vô số người dân huyền đô đều quỳ gối trên mặt đất, quỳ lạy cúng tế trước tượng điêu khắc thiên công ở trung tâm thành, cầu xin thiên công bảo vệ. Tiếng cầu nguyện, tiếng cúng tế của bọn họ hòa vào nhau, biến thành một dòng chảy rung động lòng người. Sở dĩ việc phá thần trong tâm rất khó là bởi vì mọi người sùng bái sức mạnh, sợ hãi những điều không xác định, khao khát một tương lai tốt đẹp hơn nhưng lại không muốn cố gắng phấn đấu. Đặc biệt là ở nơi như huyền đô, phá thần trong tâm càng khó hơn. Đại nạn sắp đến với thiên công, bản thân còn khó bảo toàn, những người dân huyền đô này lại còn cầu nguyện, hy vọng thiên công có thể bảo vệ bọn họ. Trên cơ thể 5 người có thiên đạo tăng cường, cho nên những thần ma thủ thành của huyền đô không hề ngăn cản bọn họ. Tần Mục nhanh chóng đi vào giữa thành, chiết hoa lê rút đao muốn chém vỡ pho tượng thiên công, nhưng bị đồ tể vươn tay ngăn lại, lắc đầu nói, để cho bọn họ giữ lại một chút hy vọng đi. Người chém vỡ tượng thiên công, hy vọng trong lòng bọn họ sẽ biến mất. Chiết hoa lê lau máu trên mặt, hừ một tiếng, rác rưởi thì có ích lợi gì. Nhưng hắn vẫn buông yêu đao long nha xuống, không chém vỡ tượng thiên công. Tần Mục bước tới trước mặt pho tượng, khom người nói, đạo huynh, có việc thương lượng, kính xin đạo huynh thu nhỏ thân thể, dẫn bọn ta đến linh đài. Một lúc lâu, pho tượng không hề di chuyển. nhưng đột nhiên tòa thần thành này lại rung chuyển dữ dội, đất rời núi chuyển, từng kiến trúc đang sụp đổ tan rã. Tiếng gào khóc trong thành vang vọng, những người dân Huyền Đô kia vội vã dập đầu bái lạy trước Thượng Thiên Công, trong miệng lẩm bẩm, tốc độ ngày càng nhanh, dáng vẻ càng thêm thành kính. Hồng Thiên Tôn đích thân ra tay, dẫn đầu ba Thiên Tôn tấn công Thiên Công, sức mạnh hủy diệt của trận chiến Thiên Tôn đã bắt đầu truyền đến nơi này. Có Hồng Thiên Tôn là người hiểu rõ Thiên Công và Thiên Đạo, không bao lâu nữa, tất cả đòn tấn công của Thiên Công đều sẽ bị bọn họ hóa giải, mà nơi này cũng sẽ sớm bị phá hủy. Tần Mục nhíu mày, trầm giọng nói, ta phụng mệnh Thái Dịch Đạo Huynh đến đây, có việc thương lượng. Mặc dù Thiên Đạo chi phối hành động của ngươi, khống chế thân thể của ngươi, nhưng ta biết ý thức của ngươi vẫn còn. Đạo Huynh, chẳng lẽ ngay cả Thái Dịch Đạo Huynh ngươi cũng không nể mặt sao? Một lát sau, đột nhiên tượng thần Thiên Công kia trở nên sống động, mở mắt nhìn hắn, cười nói, Mục Thiên Tôn, Thái Dịch Đạo Huynh là người cách biệt cỡ nào cơ chứ? Hắn thờ ơ với tất cả những gì đã xảy ra ở Huyền Đô, cũng không phải là thật sự không quan tâm, mà là không thể ảnh hưởng đến đạo tâm của hắn. Cho dù là kẻ như ngươi và ta, chẳng qua trong đạo tâm của hắn cũng chỉ là gợn sóng lăn tăn, một bọt sóng không đáng kể. Hắn sẽ không bảo ngươi đến. Tần Mục nhìn vào mắt tượng thần, nói, ngươi không phải Thái Dịch, đừng dùng suy nghĩ của ngươi để suy đoán suy nghĩ của Thái Dịch, ngươi sẽ suy đoán sai. Tượng thần im lặng, chấn động dữ dội hơn lại lan rộng tới nơi này, mặt đất nứt ra, phòng đổ nhà sập, người dân Huyền Đô trong thần thành liên tục khóc lóc kêu than. Tần Mục nhìn không chớp mắt, dường như coi thường tất cả mọi thứ bên ngoài, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt tượng thần. Tượng thần Thiên Công như thở dài nói, mặc dù ta biết rõ là ngươi đang lừa gạt ta, nhưng đúng thật là ta không biết suy nghĩ của Thái Dịch, không thể đưa ra phán đoán chính xác. Bỏ đi, ngươi đến gặp ta đi. Đột nhiên, thân hình vô cùng khổng lồ của Thiên Công thu nhỏ lại, đám người Hồng Thiên Tôn đang tấn công Thiên Công ngạc nhiên, chỉ thấy Thiên Công gần như lấp đầy cả Huyền Đô ngày càng nhỏ, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với bọn họ, khiến cho bọn họ và Thiên Công bị ngăn cách bởi hư không dài vô tận và trống rỗng. Mục Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn hừ một tiếng, tay áo phất một cái, nhanh chóng bay về phía Thiên Công. Thạch Kỳ La, Lang Hiên Thần Hoàng và Tường Thiên Phi vội vàng đuổi theo. Ba Thiên Tôn nhìn nhau, lại nhìn về phía Hồng Thiên Tôn ở phía trước, ánh mắt ai nấy đều lấp lóe. Mặc dù Thiên Công đã thu nhỏ đến cực hạn, thế nhưng vẫn vô cùng to lớn. Tần Mục mang theo đám người chết hoa lê phóng lên trời, bay đến mi tâm của Thiên Công. Vị trí của Linh Đài là ở mi tâm. Mi tâm của Thiên Công dày đặc ánh sao, là nơi tập trung ý thức. Tần Mục mang theo bốn người xông vào trong ánh sao dày đặc, đáp xuống bình đài. Bình đài được tạo thành do thiên đạo ngưng tụ, trông như ngọc bích, bên trên có các loại phù văn ấn ký tuyệt đẹp của thiên đạo, xung quanh còn có các loại hình thái bảo vật thiên đạo do thiên đạo biến thành, mặt trên cũng có các loại ấn ký thiên đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm người chưa từng tới nơi này, cho nên khi nhìn ngắm hình dạng kiến trúc và bảo vật lộng lẫy ở đây, trong lòng ai nấy đều rung động một cách khó hiểu. Tần Mục bước nhanh về phía thiên cung ở trung tâm bình đài, chỉ thấy nguyên thần Thiên Công mày trắng râu trắng, hai mắt cũng trắng như tuyết đã chờ đợi sẵn ở đó. Người sắp chết. Tần Mục đi thẳng vào vấn đề. Chết. Nguyên thần của Thiên Công nghênh đón bọn họ, mời bọn họ vào trong thiên cung của mình. Thong thả nói, ta đang chờ mong ngày này, chờ mong cái chết của bản thân để thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Mục Thiên Tôn, người tự do tự tại, người không phải cổ thần sinh ra trên đại đạo, không hiểu sự áp bức của đại đạo với ta. Đây là cơ thể của ta. Ngươi thấy đấy, hiện tại ta vẫn có thể sử dụng cơ thể của ta sao? Thân bất do kỷ là gì? Hắn u ám nói, đạo sinh thần sinh ra đã là thân bất do kỷ. Hiện tại, ý thức của thiên đạo đã hoàn toàn khống chế thân thể của ta, thậm chí nguyên thần của ta. Mặc dù ta có ý thức của bản thân, nhưng nhất cử nhất động, mọi lời nói và việc làm của ta đều phải chịu sai khiến của thiên đạo. Ngươi cho rằng người kiểm soát cơ thể ta hiện tại là ta sao? Không, là thiên đạo. Là thiên đạo mênh mông trong vũ trụ này. Ta không hề có thể xác tự do, ta chỉ là một con rối của thiên đạo mà thôi. Các ngươi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của thiên công cao cao tại thượng, có quyền thế và uy năng vô tận, mà ta thì hận, hận ta vừa mới sinh ra đã bị giam cầm trong thân thể này, bị giam cầm trong lồng giam này. Không ngờ lúc này hắn lại hơi hưng phấn, chẳng qua ở trước mặt đám người Tần Mục, hắn đang kìm nén sự hưng phấn của bản thân. Thậm chí ta còn ghen tị với tế tự thần. Bọn họ được sinh ra nhờ tế tự, không có nhiều hạn chế như đạo sinh thần. Ta còn ghen tị với ngàn vạn sinh linh trong thế giới rộng lớn, bọn họ nhỏ bé như con kiến, nhưng bọn họ lại có thể tự do tự tại. Không, ngươi không ghen tị với bọn họ. Tần Mục dừng bước, lạnh lùng nhìn hắn, sao Thiên Công có thể ghen tị với những con kiến ấy? Thiên Công, mục đích của ngươi là thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Hơn nữa lúc đã thoát khỏi, ngươi không hề muốn trở thành con kiến, mà là muốn vẫn duy trì sức mạnh của thiên công như trước, vẫn cao cao tại thượng. Những gì ngươi muốn làm không phải là trở thành chúng sinh, mà là thống trị chúng sinh. Sai. Nguyên thần của thiên công cũng dừng bước, quay đầu lại nhìn đám người Tần Mục, nghiêm túc nói, ngươi nói ta không ghen tị với con kiến là đúng, nhưng nửa câu tiếp theo của ngươi lại hoàn toàn sai. Ta không có ý định thống trị tất cả chúng sinh, tất cả những gì ta muốn làm là siêu thoát. Siêu thoát khỏi thiên đạo, đạt tới cảnh giới tự do không bị ràng buộc như Thái Dịch đạo huynh. Tần Mục chỉ vào hắn cười ha hà, ngươi có biết suy nghĩ của Hồng Thiên Tôn không? Ngươi có biết cái gọi là siêu thoát thiên đạo của Hồng Thiên Tôn là khiến cho thiên công chết một cách triệt để, trở thành 10 thiên tôn, trở thành chúa tể của vũ trụ này không? Ngươi không thể siêu thoát. Mặc dù hắn đang cười, nhưng cho dù là trên khuôn mặt hay là trong trái tim cũng không vui vẻ gì cả. Đồ tể cao mày. Hắn hiểu rất rõ Tần Mục, dù sao Tần Mục cũng được hắn và những lão nhân khác ở thôn Tản Lão cùng nhau nuôi dưỡng, dáng vẻ này của Tần Mục thường chứng tỏ sự quan tâm và coi trọng của Tần Mục đã đến lúc hắn khiến hắn vứt bỏ lý trí. Lúc này Tần Mục chỉ có một cách làm, đó chính là không tiếc tất cả. Hắn lặng lẽ dịch chuyển chuôi đao của thiên đao một chút, ngay lập tức, đám người Chết Hoa Lê, Lạc Vô Song và Điền Thục cũng hiểu ý. Điền Thục ngẩng đầu, nốc hai ngụm rượu, lấy thêm can đảm. Bọn họ đã chuẩn bị tốt, cho dù Tần Mục thật sự trở mặt với thiên công trên linh đài của thiên công, cho dù bọn họ sẽ phải đối mặt với sự tấn công của thiên đạo, bọn họ cũng không tiếc. Đương nhiên ta biết, nguyên thần của thiên công vẫn lạnh nhạt rừng rưng như trước, không nhanh không chậm nói. Hồng Thiên Tôn chính là ta, suy nghĩ của hắn là suy nghĩ của ta. Mục Thiên Tôn, ngươi cảm thấy Hồng Thiên Tôn chỉ là một linh hồn của ta ư? Ngươi cảm thấy hắn ngao du Hồng Trần tục thế quá lâu, đã bị Hồng Trần vấy bẩn, vì vậy trở thành một trong 10 Thiên Tôn ư? Ngươi cảm thấy hắn và ta không phải một lòng, suy nghĩ của hắn và ta không phải là một thể ư? Ngươi cảm thấy hắn đang giấu ta làm những việc đó ư? Vậy thì ngươi sai rồi, sai hoàn toàn. Ánh sáng trắng trong mắt hắn lững lờ như mây, giọng nói giống như chuông trời vang dội, Hồng Thiên Tôn chính là ta. Tất cả các suy nghĩ của hắn cũng là suy nghĩ của ta. Tất cả hành động của hắn cũng là hành động của ta. Tất cả suy nghĩ của hắn đều là suy nghĩ xuất phát từ trái tim của ta. Dục vọng và theo đuổi của hắn cũng là dục vọng và theo đuổi của ta. Tần Mục siết chặt nắm đấm, khàn khàn nói, những dục vọng và theo đuổi của hắn là một phần dục vọng và theo đuổi của ngươi, đúng không? Nguyên thần của thiên công mỉm cười, cuối cùng ngươi đã hiểu điều này. Đúng vậy, tất cả suy nghĩ của Hồng Thiên Tôn cũng chỉ là một phần suy nghĩ của ta. Hắn là một phần của ta và không thể thay thế ta. Đợi đến sau khi chết đi, thoát khỏi sự kiểm soát của thiên đạo, tư duy của ta sẽ nhập vào Hồng Thiên Tôn. Tất cả những suy nghĩ và dục vọng của hắn sẽ trở thành một phần của ta. Vậy thì ngươi còn thiên tâm không? Có còn tâm thiên đạo không? Tần Mục truy hỏi, lúc đó ngươi sẽ trở thành một trong 10 thiên tôn, hay vẫn là thiên công? Nguyên thần của thiên công ngẫm nghĩ, nói, thiên tâm là gì chứ? Thứ tâm thiên đạo muốn là thiên tâm trong tâm ta. Mà thứ ta muốn lại là tâm ta trong thiên tâm. Hắn vừa dứt lời, Tần Mục lập tức ra tay, thi triển thần thông đạo cảnh tầng thứ 25 trọng thiên, cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn. Vô số gai nhọn mọc lên trong linh đài của thiên công. Gai nhọn vô cùng sắc bén, trong tích tắc rơi xuống đất đã bắt đầu bành trướng, biến thành từng ngọn núi dốc đứng, biến thành cửu ngục đài. Ngục đài xoay tròn hết tầng này đến tầng khác quanh nguyên thần đang lơ lửng của thiên công, nhốt nguyên thần của thiên công trong cửu ngục đài. Cửu ngục tỏa tâm là để khóa đạo tâm. Đạo tâm không đồng nghĩa với đạo cảnh, nhưng khi đạo tâm bị khóa sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy của đạo cảnh, cũng sẽ ảnh hưởng đến cảm ngộ về đạo, khả năng hồi phục và tu vi tiến cảnh của bản thân. Khoảnh khắc Tần Mục thi triển cửu ngục tỏa tâm đạo trường tồn, ấn ký phù văn của thiên đạo trên mặt đất trong linh đài của thiên công lóe lên, bảo vật thiên đạo đứng sừng sững trên linh đài ầm ầm chấn động, đây là cơn tức giận của thiên đạo, bất cứ ai dám tấn công thiên công, thiên đạo cũng sẽ khống chế thiên công giết chết người đó. Giây phút Tần Mục động thủ, Đồ Tể, Chiết Hoa Lê, Điền Thục và Lạc Vô Song đều lần lượt rút đao. Bốn tiếng đao vang lên, bốn cơ thể ngã ra bốn phía. Tu vi của bọn họ vẫn không đủ, trước sức mạnh vĩ đại của thiên công thiên đạo, bất kỳ thần thông đao pháp tinh diệu nào cũng sẽ dễ dàng bị đánh tan. Thấy Tần Mục sắp bị chôn thân trong uy năng của thiên đạo, đột nhiên tất cả những bảo vật thiên đạo và ấn ký thiên đạo đều dừng lại. Nguyên thần của thiên công dao động, dùng hết ý chí của bản thân để chống lại ý chí của thiên đạo. Giọng khàn khàn nói, Mục Thiên Tôn, loại bỏ thần thông của ngươi, ngươi còn có thể còn sống, ta không chống lại được ý chí của thiên đạo. Tần Mục nhìn nguyên thần của thiên công trong cửu ngục đài, siết chặt nắm đấm, ngươi ra khỏi đại đạo thần thông này trước đã. Nguyên thần thiên công cất bước, đi lên phía trước. Hắn vừa bước đi, gai nhọn mọc lên. Vô số bụi gai đâm tới từ bốn bức tường cửu ngục đài, khiến hắn khó khăn lê từng bước. Đáng sợ hơn nữa là, rừng gai này nhắm vào đạo tâm của hắn. ngay cả khi hắn không nhúc nhích cũng cảm nhận được đau đớn sâu sắc từ đạo tâm. Đột nhiên linh đài của thiên công lại chấn động, từng món bảo vật thiên đạo và lạc ấn thiên đạo lại tiếp tục bùng nổ uy năng. Đám người đồ tể đồng loạt đứng lên, bao quanh bảo vệ Tần Mục, cầm đao nhìn đạo quang thiên đạo tràn ngập bốn phía và từng món bảo vật thiên đạo kia. Thiên uy ở nơi này thật sự quá mạnh, mạnh mẽ đến mức chỉ cần một lần rung động, cũng đủ để khiến bọn họ tan thành mây khói, không còn tồn tại. Tần giáo chủ, ta cảm thấy ngươi có thể suy nghĩ lại về ý kiến của thiên công. Chiết Hoa Lê liếm máu nơi khóe miệng, đề nghị, ngươi không cần phải hy sinh lại tính mạng của ngươi, hy sinh tính mạng của bọn ta vì người mà trong lòng ngươi kính trọng, nhưng hiện thực lại không đáng để kính trọng. Tần Mục nhìn nguyên thần của thiên công trong cửu ngục đài, trong mắt vẫn toát ra hy vọng. Hắn rất hy vọng thiên công có thể thoát khỏi cửu ngục đài, chứng minh rằng hắn có tình cảm thâm sâu với thiên đạo, cho dù là cửu ngục đài cũng không khóa được đạo tâm của hắn. Chỉ có như vậy, thiên công mới là thiên công có thiên tâm, chứ không phải là một hồng thiên tôn bị dục vọng chi phối. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể sử dụng hết sức mạnh của bản thân, cho dù là liều mạng cũng phải bảo vệ tính mạng của thiên công. Nhưng mà trong ngục đài tầng thứ 9, nguyên thần của thiên công không thể ra khỏi cửu ngục đài như hắn mong muốn. Đạo tâm không hề dễ tu luyện như người đời tưởng tượng, muốn tu đạo tâm thành công không chỉ cần pháp lực mạnh mẽ, có cảm ngộ về đại đạo thiên địa, mà còn cần được rèn luyện trong hồng trần. Thiên công sống trong huyền đô quá cao quá xa, bản thân lại mâu thuẫn với thiên đạo khiến đạo tâm của hắn không còn mạnh mẽ, như trong tưởng tượng của Tần Mục. Thế nhưng thiên công vẫn đang áp chế ý thức của thiên đạo, không để cho thiên đạo tấn công Tần Mục, khiến Tần Mục mang theo một tia hy vọng. Nhưng mà cùng với cảm giác đau đớn càng lúc càng tăng của cửu ngục đài, sự phản kháng của thiên công với ý thức của thiên đạo càng ngày càng khó khăn hơn. Điền Thục, Đồ Tể, Lạc Vô Song và Chiết Hoa Lê cứng rắn siết chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm bốn phía, những giọt mồ hôi trên trán trộn lẫn với máu chảy xuống. Bọn họ không thúc giục Tần Mục nữa, bởi vì chỉ cần Tần Mục hạ quyết tâm thì sẽ rất ít khi thay đổi. Bọn họ là bằng hữu, là người thân của Tần Mục, hiểu được tất cả những gì Tần Mục làm. Đột nhiên Tần Mục loại bỏ cửu ngục đài, áp lực của thiên đạo xung quanh cũng theo đó mà tiêu tan. Cơ thể bốn người mềm nhũn gần như quỳ xuống đất, Tần Mục vẫn thay đổi, vẫn thỏa hiệp, không cố gắng chống đỡ đến cùng. Hắn lo lắng cho tính mạng của chúng ta. Đồ Tể chống thiên đao mới có thể giữ cho bản thân không ngã xuống, thầm nghĩ, nếu Mục Nhi ở đây một mình, chỉ sợ hắn sẽ dùng tính mạng của bản thân để đánh cược xem liệu thiên công có thoát khỏi cửu ngục đài hay không. Nhưng có chúng ta ở bên cạnh, hắn không dám đánh cược, ở trong lòng hắn, tính mạng của chúng ta cũng quan trọng như tính mạng của thiên công vậy. Tần Mục nhắm mắt lại, không nhìn nguyên thần đang đi tới của thiên công. Nguyên thần của thiên công bước tới cạnh hắn, dáng vẻ vẫn hệt như lão đầu râu trắng mặt mũi hiền lành bị Tần Phượng Thanh đuổi khắp ở đại lục Tần Tự năm đó. Hắn mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn, nỗi ám ảnh trong lòng ngươi quá sâu. Đột nhiên Tần Mục mở mắt, nở nụ cười. Hắn lấy giấy bút ra, trải trên mặt đất, cúi người xuống hạ bút rồng bay phượng múa, nhanh chóng vẽ một cửu ngục đài trên giấy, sau đó vội vàng cuộn lại, giao cho thiên công. Thiên công hơi ngẩn ra, cầm lấy cuộn tranh. Đạo huynh, hiện tại ngươi đừng mở ra, đợi sau khi ta đi rồi hãy mở ra xem. Tần Mục mỉm cười nói, cứ như vậy, cho dù thiên đạo muốn tấn công ta cũng không thể nào tấn công được ta. Nguyên thần của thiên công hỏi, ta mở cuộn tranh này thì sẽ xảy ra chuyện gì sao, giống như vừa rồi. Tần Mục không giấu giếm, nói, ngươi sẽ bị cửu ngục đài khóa lại, ngã vào trong cửu ngục đài, cảm nhận được sự đau đớn từ đạo tâm. Nguyên thần của thiên công hỏi, nếu ta không mở bức tranh này mà phá hủy nó thì sao? Vậy thì ta sẽ tránh xa huyền đô, không cản trở việc ngươi muốn chết nữa. Tần Mục nghiêm túc nói, ta cũng sẽ can ngăn Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương và Khai Hoàng, để tất cả mọi người cùng rời đi, giúp ngươi được toại nguyện. Nguyên thần của thiên công lại hỏi, nếu ta mở bức tranh này ra, ngươi có dùng hết sức lực ngăn cản ham muốn chết của ta, không cho ta thoát khỏi trói buộc của thiên đạo hay không? Tần Mục lắc đầu, ta sẽ dùng hết sức lực để ngăn cản 10 thiên tôn. Nhưng ta cũng sẽ không ngăn cản việc ngươi muốn chết, bởi lẽ hai điều này hoàn toàn khác nhau. Mở bức tranh này ra, ngươi vẫn là đạo huynh của ta. Ta sẽ làm mọi thứ có thể để giúp đỡ ngươi. Nguyên thần của thiên công do dự trong chốc lát, giữ lại bức tranh, nói, cho phép ta suy nghĩ. Lĩnh vực thần tàng của Tần Mục chảy ra, cuốn đám người đồ tể bay ra ngoài. Nguyên thần của thiên công nhìn bọn họ đi xa, lại nhìn xuống bức tranh được cuộn lại. Một lát sau, hắn để cuộn tranh ở một bên, không hề mở ra. Nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn về phía cuộn tranh. Bên ngoài, ý chí của thiên đạo đang khống chế thân thể của hắn chiến đấu với đám người Hồng Thiên Tôn, trong khi Nguyệt Thiên Tôn, Lãng Uyển và U Thiên Tôn thì đang liều mạng ngăn cản. Hai bên chiến đấu đến long trời lở đất, chỉ có nơi này trông có vẻ khá yên tĩnh. Hắn lặng lẽ đứng đó, trên bàn tay đang lơ lửng một viên tinh thể thiên hỏa. Tinh thể không ngừng tự lớn lên, xoay tròn, mặt ngoài của tinh thể phản chiếu ra khuôn mặt ở các góc độ khác nhau của hắn. Hắn chỉ cần bấm tay một cái là đã có thể thiêu rụi cuộn tranh đó, tiêu diệt thần thông của Tần Mục, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không đưa ra quyết định đó. Tần Mục mang theo đám người đồ tể bay ra khỏi thân thể của Thiên Công. Sau khi dừng bước, một chiếc Bỉ Ngạn Thần Châu lập tức hiện ra dưới chân, chở bọn họ lao vào từng tầng hư không, rời xa chiến trường. Qua một lúc lâu, Bỉ Ngạn Thần Châu chạy ra khỏi hư không, sau đó biến mất. Tần Mục ngồi trong hư vô, quan sát trận chiến giữa Thiên Công và đám người Hồng Thiên Tôn từ xa, yên lặng không nói gì. Thời gian một nén hương đã trôi qua, hắn đứng dậy như thể không có bất kỳ tâm sự gì, lấy các loại dược liệu luyện chế linh đan, trị liệu vết thương cho đám người đồ tể, loại bỏ đạo thương thiên đạo của bọn họ. Bốn người nhìn nhau, không nói gì. Tần Mục xử lý vết thương của bọn họ một lượt, sau đó lại kiểm tra tỉ mỉ một phen, cuối cùng xác nhận bọn họ không còn vấn đề gì mới dừng lại. Rốt cuộc Chiết Hoa Lê cũng không nhịn được nữa, hỏi, Thiên Công không mở bức tranh đó của ngươi ư? Tần Mục lắc đầu, giọng điệu hờ hững nói, không hề. Đột nhiên Lạc Vô Song nói, Thiên Công không thể mở bức tranh đó được. Ngươi giúp hắn sẽ chỉ ngăn cản hắn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo. Để thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, hắn mới bố trí ván cờ này, hà tất hắn phải phá vỡ thế cờ của bản thân. Điền Thục gật đầu nói, một tay nói không sai. Một kẻ như Thiên Công cách trời quá gần, mà cách đất quá xa, hắn không có suy nghĩ như chúng ta. Báo cho đám người Nguyệt Thiên Tôn và U Thiên Tôn đi, chúng ta nên đi rồi. Chúng ta không cần đấu tranh vì Thiên Công, hơn nữa hắn cũng không hề cảm kích. Tần Mục chần chừ. Đồ tể nói, hay là chờ thêm một lát nữa. Tần Mục nở nụ cười, vậy thì chờ thêm một lát. Năm người yên lặng ngồi xuống điều tức, lặng lặng chờ đợi. Tần Mục còn đang chú ý chiến trường, đột nhiên khóe mắt giật giật, chỉ thấy U Thiên Tôn, Lãng Uyển và Nguyệt Thiên Tôn lần lượt bị thương. Hắn thở dài, đứng dậy nói, không cần chờ nữa, chúng ta đi thông báo cho bọn họ, rút lui khỏi Huyền Đô. Đám người đồ tể cũng lặng lẽ đứng dậy, theo hắn ra chiến trường. Lúc này, Hồng Thiên Tôn dẫn đầu các Thiên Tôn khác liên tục tấn công Thiên Công, khiến thương tích của Thiên Công càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Cho dù có được sức chiến đấu của Đại Thiên Đình, có được sức mạnh vô tận, trong chiến trường chính Huyền Đô này, Thiên Công cũng khó thoát khỏi cái chết. Đám người Tần Mục tiếp cận đám người Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương đang cố gắng hết sức để ngăn cản đám người Hồng Thiên Tôn, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, Lãng Uyển, dừng tay lại. Thần thức của Tần Mục dao động, truyền âm cho ba người, nói, không cần phải tiếp tục nữa. Đột nhiên, thân hình của hắn run lên, nhìn về phía Thiên Công, gương mặt tỏ vẻ khó có thể tin được. Hắn cảm nhận được bức tranh đó đã được mở ra, thần thông của Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn được thi triển. Trên linh đài của Thiên Công, nguyên thần của Thiên Công đang nhìn thần thông của Cửu Ngục Tỏa Tâm Đạo Trường Tồn, gai nhọn của Cửu Ngục đài mọc lên, chạm đến đạo tâm. Con đường phía trước sẽ còn dài. Con đường siêu thoát, có lẽ tìm kiếm con đường đi đúng đắn mới là chính đạo. Hắn nhảy vào Cửu Ngục đài, đau đớn dữ dội truyền đến, phong tỏa đạo tâm của hắn. Tần Mục sảng khoái cười to, mang theo trường đao, đưa đám người đồ tể xông về phía Hỏa Thiên Tôn đang tấn công Nguyệt Thiên Tôn. Trong thiên hải của Tổ Đình, Khai Hoàng nhẹ nhàng bước đi trên mặt biển thiên hải, chỉ khi bước chân hạ xuống, thiên hải mới lăn tăn nổi sóng từng đợt. Thiên tâm đã là tâm ta. Lúc đầu hắn tới đây dạo bước trên mặt biển, thế nhưng đột nhiên mặt biển nhấp nhô sóng lớn, điều đó chứng tỏ đạo tâm của hắn đang phản ứng lên thiên hải. Điều này hệt như một giấc mơ đáng kinh ngạc, hắn có thể nhìn thấy những khuyết điểm nhỏ nhặt, những thiếu sót đang tồn tại trong đạo tâm của bản thân. Những khuyết điểm và thiếu sót này sẽ phát triển thành sóng to gió lớn. Hắn xuyên qua sóng to gió lớn, hàng phục tâm ma, tu dưỡng đạo tâm, khiến đạo tâm của bản thân càng ngày càng thuần túy. Mà hiện tại, hắn đi trên mặt biển đã không còn xuất hiện sóng to gió lớn, chỉ còn từng gợn sóng. Đạo tâm của hắn không gợn sóng, bình yên đến đáng sợ. Hắn dừng bước, nhìn chằm chằm vào mặt biển thiên hải. Mặt biển như gương, phản ánh đúng sự thật tất cả mọi thứ trong Huyền Đô. Hắn nhìn thấy trận chiến trong Huyền Đô, dưới chân lại có sóng biển xuất hiện, đại diện cho việc đạo tâm của hắn không còn bình tĩnh nữa. Đã quá muộn để đến Cửu Ngục Đài rồi, nhất định phải đến Huyền Đô. Khai Hoàng sửa sang lại y phục, nhìn dung mạo của bản thân bằng mặt gương thiên hải, cất bước rời đi. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, bóng dáng Hạo Thiên Tôn dần dần bước ra từ trong hư không, từ hư thành thực, bước chân nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển. Sóng biển cuộn trào mãnh liệt khi bước chân hắn đáp xuống mặt biển, song lại nhanh chóng khôi phục sự yên ả. Hạo Thiên Tôn không nhìn theo hướng Khai Hoàng rời đi nữa mà nhìn mặt biển phẳng lặng, quan sát tình hình chiến đấu trong Huyền Đô. Đã đến lúc tới Huyền Đô rồi. Hạo Thiên Tôn cười, phía sau hắn, hư ảnh của thần nữ Thái Tố hiện ra, không để lại bất kỳ hình phản chiếu nào trên mặt biển thiên hải. Chắc chắn cường giả thật sự cần phải giữ được bình tĩnh giống như Khai Hoàng. Hạo Thiên Tôn vừa mới cất bước, sóng biển trên mặt biển lại nổi lên, thế nhưng gợn sóng không lớn, hắn làm như không thấy mà đi qua. Mặc dù đạo tâm của hắn không bằng Khai Hoàng, nhưng chắc chắn cũng không hề yếu, nếu đổi lại là người khác đi tới thiên hải, chỉ sợ sóng biển trong đạo tâm sẽ hình thành sóng to gió lớn ngập trời, mà hắn cũng chỉ dậy sóng mà thôi. Hơn nữa theo chuyển động bước chân của hắn, gợn sóng lặng dần. Trận chiến này không chỉ để diệt trừ thiên công, mà cũng là để tiêu diệt những cường địch có khả năng uy hiếp địa vị của ngươi trong 10 thiên tôn. Thần nữ Thái Tố phía sau hắn dần mờ đi, nhưng giọng nói lại truyền vào trong tai hắn một cách rõ ràng, giống như đang thì thầm bên tai hắn, Hồng Thiên Tôn sẽ không còn là mối đe dọa của ngươi nữa. Chất nhi, những gợn sóng nơi ngươi đang đứng trên thiên hải vô cùng nhẹ, có vẻ như đạo tâm của ngươi không kém hơn Khai Hoàng. Hạo Thiên Tôn đi về phía thiên hà, nói, xét về đạo tâm vững chắc, ta chỉ kém hắn một bậc mà thôi, nhưng trên đạo cảnh, hắn lại vượt xa ta. Khai Hoàng coi trọng đạo cảnh, nhưng ta lại coi trọng sức mạnh. Sau này ta sẽ học tập hắn về phương diện đạo cảnh, ưu điểm lớn nhất của ta là điều này. Hắn mỉm cười, bình tĩnh nói, năm đó ta đã học được thành thần pháp của Ngự Thiên Tôn, tiêu diệt Ngự Thiên Tôn. Hôm nay, ta cũng có thể học tập đạo cảnh của Khai Hoàng, tiêu diệt Khai Hoàng. Đạo tâm của ta đủ mạnh, học tập đạo cảnh cũng không khó như trong tưởng tượng. Cơ thể của Thái Tố hoàn toàn biến mất, nàng khẽ hỏi, vậy thì ngươi đã nuôi dưỡng đạo tâm của bản thân đến bước này như thế nào? Tại thời khắc đỉnh cao nhất của bản thân, ta đột nhiên rơi xuống đáy cốc, nằm trên giường bệnh trăm ngàn năm. Hạo Thiên Tôn dừng bước, nghiêng đầu nhớ lại quá khứ, nói, trong trăm ngàn năm đó, ta phải chịu đựng vô số sự khinh thường, vô số lời nhạo báng. Ngay cả những người đi theo ta năm đó cũng lần lượt bỏ ta mà đi, cười nhạo ta, phỉ báng ta. Ta đã trải qua cảnh lên voi xuống chó này, sau đó đạo tâm đã trở nên vô cùng cứng cỏi vững vàng. Trong ánh mắt của hắn toát lên sự tự tin và niềm tin vô cùng mạnh mẽ, hắn cao giọng nói, lý do ta nằm trên giường bệnh lâu như vậy không phải là do vết thương trên nhục thân, mà là vết thương trên đạo tâm. Đợi đến khi ta đứng dậy khỏi giường bệnh, thiên hạ này đã không còn ai có thể đánh bại đạo tâm của ta. Kể từ đó, ta đã nhìn thấy sự ấm áp và lạnh lẽo, ta đã nhìn thấu cái gọi là tình thân, tình bằng hữu và tình yêu. Kể từ đó, ta chỉ sống cho bản thân mình. Ta đã diệt trừ hết kẻ ngáng đường này, đến kẻ ngáng đường khác bất kể huynh đệ tỉ muội, ngay cả đại thái tử cũng bị ta tính kế, trở thành Tà Vô Kỳ. Ta trở thành thủ lĩnh của tộc bán thần, thành lập Thiên Đình Long Tiêu, thống trị lại thiên hạ bán thần. Ta liên thủ với Vân Thiên Tôn tiêu diệt Phụ Hoàng cao cao tại thượng nhìn, như không thể bị đánh bại. Ta còn lợi dụng kẻ khác, từng bước xâm chiếm, từng bước củng cố để chiếm lấy quyền lực của thiên minh. Trăm vạn năm qua, Phụ Hoàng bị đánh bại, Vân Thiên Tôn bị đánh bại, Hỏa Thiên Tôn khuất phục, Nguyệt Thiên Tôn bị đánh bại, Lăng Thiên Tôn bị đánh bại, đối thủ của ta càng ngày càng ít. Sự tự tin và niềm tin trong mắt hắn biến thành nụ cười, mà hiện tại là đến lượt Khai Hoàng, đến lượt 10 thiên tôn. Hồng Thiên Tôn sẽ là kẻ đầu tiên, kế đến là Thái Đế, sau đó là Phụ Thần đang ngóc đầu trở lại. Đạo tâm của hắn ngày càng ổn định. Trên mặt biển thiên hải không dao động nổi, không có bất kỳ gợn sóng nào xuất hiện. Thái Tố chậm rãi lộ rõ hình dáng, nhẹ giọng nói, vậy thì kẻ khiến ngươi nằm trên giường bệnh hơn ngàn năm vào trăm vạn năm trước, trăm vạn năm sau lại khiến ngươi từ đỉnh cao rơi xuống bụi bặm lần nữa, mất hết thể diện ở Thái Hư thì sao? Giọng nói của nàng hệt như chứa đựng một loại ma lực kỳ lạ. Khóe mắt của Hạo Thiên Tôn giật giật, thiên hải đang yên ả bỗng nhiên nổi sóng to gió lớn. Sóng lớn cuồn cuộn đánh vào bầu trời mênh mông khiến một vùng trời đen kịt lại. Sấm chớp đánh ầm ầm, đáng sợ như địa ngục. Một lúc lâu sau, dị tượng của thiên hải mới lắng lại. Y phục bay phần phật của Hạo Thiên Tôn cũng từ từ lặng lại. Hắn không trả lời câu hỏi của Thái Tố, đi thẳng về phía thiên hà. Hai lần thăng trầm trong cuộc đời này của hắn đều là nhờ Tần Mục ban tặng. Nằm trên giường bệnh hơn ngàn năm là do vết thương kiếm tạo thành và vết thương đạo tâm mà Tần Mục ban cho hắn. Việc gặp Thái Đế rồi phải giáp mặt chiến đấu ở vùng đất Thái Hư cũng là công lao của Tần Mục. Tần Mục còn đích thân tìm đến khi hắn đang dưỡng thương, chẳng những phá hỏng đại kế tiến thêm một bước của hắn, thậm chí còn truy sát hắn 60 vạn dặm. Thể diện của hắn đã không còn sót lại chút nào ở trước mặt đại quân Thiên Đình và đại quân Vô Ưu Hương. Hắn không thể không cúi đầu trước Thái Tố, liếm chân Thái Tố mới có thể sống sót. Vì để nổi dậy thêm lần nữa, hắn đành phải bảo hộ lột ra, không thể không dựa vào sức mạnh của Thái Tố. Tất cả những điều này đều là nhờ Tần Mục ban tặng. Kẻ có thể khiến đạo tâm của hắn hỗn loạn cũng chỉ có Tần Mục. Thần nữ Thái Tố mỉm cười, chậm rãi biến mất, sau đó biến mất hẳn. Tại Huyền Đô, Hỏa Thiên Tôn đứng trên tổ địa đạo hỏa bốc cháy hừng hực, thiêu đốt hư không, khiến mọi thứ tan chảy. Nam đế Chu Tước nắm chắc trong tay đạo hỏa mạnh mẽ đến như vậy, thế nhưng không biết vì sao, chỉ có hắn mới có thể phát huy hết sức mạnh của tổ địa đạo hỏa. Đứng trên tế đàn đạo hỏa, hắn như thể một chúa tể nắm trong tay thiên địa, lấy tế đàn làm trung tâm, toàn bộ vũ trụ đều trở thành 9 tầng của tế đàn. Hắn vươn tay chỉ một cái đã có thể cắt đứt từng tầng không gian, khiến Nguyệt Thiên Tôn khó khăn ứng phó. Pháp lực mạnh mẽ của hắn vượt xa Nguyệt Thiên Tôn. Hiện tại, hắn không hề nôn nóng muốn lấy tính mạng của Nguyệt Thiên Tôn ngay lập tức, mà là đề phòng U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương, đặc biệt là Lãng Uyển Thần Vương có sức uy hiếp rất lớn với hắn. Tổ địa đạo hỏa uốn cong không gian, nhưng lại không thể bóp méo hư không, mà tấn công của Lãng Uyển Thần Vương đúng lúc lại đến từ hư không. Hơn nữa, mục tiêu quan trọng hơn của hắn là Thiên Công. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái chết của Thiên Công sẽ là thời cơ tốt để hắn phân chia lợi ích, hắn có thể tiến thêm một bước hay không là dựa vào điều này. Ngay khi hắn phân tâm nhìn Thiên Công, khoảnh khắc đề phòng Lãng Uyển và U Thiên Tôn, một thanh thần đao đánh đến từ trong hư không tầng thứ 30, tàn nhẫn bổ vào mặt hắn, máu tươi bắn tung tóe. Hỏa Thiên Tôn giật mình, tổ địa đạo hỏa, đối với hắn mà nói tương đương với vị trí bất khả chiến bại của hắn, đứng ở đây, ngoại trừ đạo hỏa tiên thiên đã tăng cường cho hắn rất nhiều ra, tổ địa đạo hỏa cũng cho phép hắn có thể nhìn thấu tất cả tấn công. Ngoại trừ hư không, chỉ có hư không là không thể bị đạo hỏa bóp méo hay tan chảy. Vậy mà một đao này lại được đánh tới từ sâu trong hư không, bổ lên mặt hắn. Một đao này rất tàn nhẫn, gần như chém từ giữa khuôn mặt vào trong đầu hắn. Không còn ai trên thế giới này dám tấn công hắn ở khoảng cách gần như vậy, bởi vì sức mạnh của tổ địa đạo hỏa quá mạnh, ngọn lửa cuồng nộ thiêu rụi mọi thứ đủ để làm tan chảy mọi thứ, cho dù là Nguyệt Thiên Tôn cũng không thể đến gần. Hỏa Thiên Tôn tức giận, hắn nhìn thấy bóng dáng của đám người Tần Mục trong hư không. Hỏa Diễm Luân sau đầu hắn xoay tròn, cắt vào hư không tầng thứ 30. Đạo hỏa trong Hỏa Diễm Luân hừng hực, từng tòa thiên cung chấn động ầm ầm, hình ảnh phản chiếu nguyên thần của hắn xuất hiện trong từng tòa thiên cung, kẻ nào kẻ nấy đều giơ tay lên, thần thông khủng bố bùng nổ, thiêu rụi năm người trong hư không thành tro bụi. Đúng lúc này, bóng dáng của Lãng Uyển Thần Vương xuất hiện ở phía sau đám người Tần Mục, bóng dáng của U Thiên Tôn lại xuất hiện ở phía sau Lãng Uyển Thần Vương. Ánh đèn lồng vừa chiếu rọi, thân hình rất nhiều nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn bị ánh sáng tấn công đến chấn động, bị đánh bay ra khỏi thiên cung, lần lượt bị tiêu diệt. Cho dù là nguyên thần chính của hắn cũng bị đánh đến mức liên tục lui về phía sau, rời khỏi đệ tọa, đánh bay khỏi Lăng Tiêu Điện. Đao quang lóe lên, xuất hiện trên tổ địa đạo hỏa, đám người Tần Mục bay lượn xung quanh thân hình cao lớn vĩ đại của Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn giơ tay lên ngăn cản, thần thức của Lãng Uyển Thần Vương lao tới, Hỏa Thiên Tôn bị đánh đến ngu ngơ, thần thông của U Thiên Tôn lại đánh tới, một tiếng ầm lớn vang lên, đánh nguyên thần của hắn bay ngược ra khỏi thân thể. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong nháy mắt, cơ thể hắn liên tiếp trúng mấy trăm đao, máu tươi đầm đìa. U Thiên Tôn giơ tay lên tung trưởng, đang muốn đánh hắn từ Huyền Đô vào U Đô thì đột nhiên thần thức mênh mông đánh đến, từng tầng huyễn cảnh bất ngờ xuất hiện trước mắt U Thiên Tôn, trong huyễn cảnh là mẫu thân đang đi về phía hắn. Nước mắt U Thiên Tôn rơi như mưa, không xuống tay nữa mà lúc này, Lãng Uyển Thần Vương gầm lên một tiếng, U Thiên Tôn lập tức thoát khỏi huyễn cảnh, ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng sợ hãi, chỉ thấy Cung Thiên Tôn đã đến Huyền Đô. Đối mặt với Lãng Uyển Thần Vương từ xa, hai nữ tử nhìn nhau, trong khoảng thời gian này, Tần Mục và đám người đồ tể liên thủ, năm bóng dáng nhỏ bé vây quanh Hỏa Thiên Tôn liên tục xuất đao, chém Hỏa Thiên Tôn đến mức thương tích đầy mình. Nguyên thần Hỏa Thiên Tôn bay trở về, đột nhiên tiếng đàn của Nguyệt Thiên Tôn vang lên, chuyển nhục thân của hắn đi, khóe mắt Hỏa Thiên Tôn như muốn nứt ra, nguyên thần vội vàng đi tìm nhục thân. Sau một khắc, không gian nứt ra, tổ địa đạo hỏa rơi vào trong không gian kia, không biết bị Nguyệt Thiên Tôn đưa tới nơi nào. Lúc này, Cung Thiên Tôn mỉm cười, thần thức bắn ra, lao về phía Lãng Uyển Thần Vương. Thần thức của Lãng Uyển Thần Vương chấn động, thần thông thần thức của hai nữ tử sắp va chạm. Thần thức chứa đựng tư duy vô hạn, chỉ cần thần thức các nàng va chạm sẽ có thể biết suy nghĩ của nhau, không cần phải nói gì cả. Bóng dáng của Tần Mục xuất hiện giữa hai người, thần thức bùng nổ, biến thành một vùng đại la thiên, cao giọng cười nói, vốn dĩ hai người sinh ra cùng một gốc, cần gì phải phân ngươi chết ta sống. Thần thức của Tần Mục cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng vẫn kém hơn Cung Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương rất nhiều. Thần thông thần thức của hai nữ tử này gần như lập tức xóa sổ thần thức Đại La Thiên, mà hắn mô phỏng theo Thái Đế. Nhưng hắn cũng thành công, trong việc ngăn chặn thần thức của Lãng Uyển Thần Vương và Cung Thiên Tôn va chạm, chỉ cần thần thức hai người không va chạm, vậy thì Cung Thiên Tôn sẽ khó có thể dựa vào lời nói để thuyết phục Lãng Uyển. Dùng lời nói không nhanh bằng dùng thần thức, cũng không toàn diện như thần thức, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị Tần Mục ngắt lời. Lãng Uyển lập tức thu hồi thần thông thần thức của bản thân để tránh đả thương Tần Mục, mà Cung Thiên Tôn lại không thu hồi thần thông. Giây phút chứng kiến Tần Mục sắp chôn thân dưới sức mạnh thần thông của nàng, đột nhiên tiếng đàn vang lên. Nguyệt Thiên Tôn gảy đàn, không gian xuất hiện tầng tầng lớp lớp, ngăn chặn thần thông của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn hơi nhíu mày, Hỏa Thiên Tôn tìm lại được nhục thân, ánh lửa chợt lóe, xuất hiện bên cạnh Cung Thiên Tôn, sắc mặt u ám, Tổ địa đạo hỏa Nam Cực Thiên bị Nguyệt Thiên Tôn đưa đi, ngay cả hắn cũng không thể cảm nhận được tổ địa đạo hỏa bị Nguyệt Thiên Tôn giấu ở đâu, điều này khiến lửa giận trong lòng hắn khó có thể dập tắt. Hiện tại hắn chưa lấy được thiên đạo của thiên công mà đã thiệt hại mất tổ địa đạo hỏa của Nam Cực Thiên, đương nhiên không thể kiềm chế cơn giận. Tần Mục mỉm cười nhìn Cung Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn, gật đầu ra hiệu với hai người như thấy bằng hữu cũ, đột nhiên nói, Hỏa Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn còn sống, người biết chuyện này không? Hỏa Thiên Tôn giật mình, nhìn hắn. Mặc dù lúc này Tần Mục che mặt, nhưng chiếc khăn đen kia thực sự không tính là gì đối với Thiên Tôn. Đối với Thiên Tôn, chỉ cần nhìn thoáng qua thì đã có thể biết được khuôn mặt dưới chiếc khăn đen là ai, thậm chí không cần suy đoán. Còn chuyện Ngự Thiên Tôn còn sống, Hỏa Thiên Tôn cũng có nghe nói, chỉ là hắn vẫn chưa tự mình đi kiểm chứng. Nhưng Tần Mục là đại pháp sư vạn kiếp bất diệt, ngay cả cổ thần cũng có thể hồi sinh. Nếu có thể bảo quản thi thể Ngự Thiên Tôn đến tận bây giờ, vậy thì Tần Mục thật sự có thể hồi sinh Ngự Thiên Tôn. Đối với Ngự Thiên Tôn, tâm trạng của Hỏa Thiên Tôn thực sự rất phức tạp. Đột nhiên Tần Mục nhắc đến việc này đánh thẳng vào đạo tâm của hắn, khiến hắn tạm thời quên mất chuyện tổ địa đạo hỏa đã bị Nguyệt Thiên Tôn cướp đi. Tần Mục mỉm cười, thản nhiên nói, 11 thiên tôn của thiên đình, ngoại trừ Hiểu Thiên Tôn bị trục xuất ra, chỉ sợ 10 thiên tôn đều đã tới Huyền Đô rồi, thiên đình trống rỗng. Nếu như ta là Ngự Thiên Tôn, ta sẽ nhân cơ hội này đến thiên đình, cởi bỏ phong ấn Phi Hương Điện, trộm tàn hồn của bản thân. Sắc mặt Hỏa Thiên Tôn bất định giống như lửa rừng nhảy nhót trong đêm chiếu rọi khuôn mặt hắn, khiến sắc mặt của hắn khi thì sáng sủa khi thì âm u. Hắn nhìn về phía chiến trường Huyền Đô. Hồng Thiên Tôn và 3 thiên tôn khác mang theo thần khí Ngự Thiên Tôn tấn công thiên công, thế công kích ngày càng mãnh liệt, thất bại của thiên công chỉ còn là vấn đề thời gian. Huyền Đô lúc này đã tập hợp 6 thiên tôn, chỉ có Hạo, Nghiên, Hư, Tổ là không xuất hiện. Hỏa Thiên Tôn khàn giọng nói, lúc này Nghiên Thiên Phi, Hạo Thiên Tôn và Hư Thiên Tôn còn ở trong thiên đình, hắn không có cơ hội. Tần Mục cười nói, lúc thiên công chết, có thiên tôn nào không muốn được chia một miếng bánh chứ? Đến lúc đó, 10 thiên tôn sẽ giống như bầy sói xuất hiện trong Huyền Đô, đây sẽ là cơ hội của Ngự Thiên Tôn. Ngươi không hy vọng Ngự Thiên Tôn đoạt lại tàn hồn của bản thân, trở lại thời kỳ đỉnh cao như trước đây sao? Ánh mắt của hắn dán chặt vào gương mặt của Hỏa Thiên Tôn, không bỏ qua bất kỳ thay đổi cảm xúc nào của Hỏa Thiên Tôn. Lời nói của hắn giống như kiếm của Khai Hoàng, giống như đao của Đồ Tể, chỉ thẳng vào sơ hở trong nội tâm hắn. Ta còn nhớ ngươi đã từng nói, người ngươi ngưỡng mộ nhất chính là hắn. Người ngươi kính trọng nhất chính là hắn, ngươi luôn gọi hắn là đại ca, thề sẽ báo thù cho hắn. Lúc này hắn đã sống lại, chỉ cần đoạt lại tàn hồn, hắn sẽ có thể làm lại từ đầu. Tần Mục mừng rỡ nói, hiện tại cơ hội của ngươi đã tới. Nếu ngươi có thể tập kích để giết chết Hạo Thiên Tôn, có lẽ Ngự đại ca của ngươi chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cung Thiên Tôn xa sầm mặt mày, lặng lẽ cách xa Hỏa Thiên Tôn một khoảng. Hỏa Diễm Luân sau đầu Hỏa Thiên Tôn xoay tròn chiếu rọi khuôn mặt của hắn, khiến sắc mặt hắn u ám, tâm trạng không ổn định, cho dù Ngự Thiên Tôn hồi sinh thì cũng không thể mở ra hệ hương điện. Từ trước đến giờ, việc không chắc chắn thì ta sẽ không làm. Hôm nay là trận chiến loại bỏ thiên công, bất cứ thứ gì ngăn cản ta đều phải chết. Hắn đằng đằng sát khí nhìn đám người Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn, lạnh lùng nói, bao gồm cả các ngươi. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng vẫn có thể cảm nhận được Cung Thiên Tôn vô cùng đề phòng hắn, hai người không thể hợp lực ứng phó kẻ thù mà không có trở ngại. Lời nói của Tần Mục đã tạo ra khoảng cách rất lớn giữa hắn và Cung Thiên Tôn, khiến hắn ở vị trí rất bị động. Sở trường của Tần Mục là đánh vào mặt tư tưởng, đối mặt với đối thủ như hắn, người ta thường sẽ cảm thấy hắn là bằng hữu của bản thân chứ không phải là một đối thủ đứng đối lập với bản thân. Hắn giống như một bằng hữu thân thiết của ngươi, hiểu về ngươi vô cùng rõ ràng, bắt đầu từ trái tim của ngươi, phân tích suy nghĩ và hành động của ngươi, đưa ra lời khuyên trông có vẻ như tươi sáng cho ngươi. Nhưng lúc bất chi bất giác, ngươi đã rơi vào cạm bẫy của hắn. Trong 10 thiên tôn, rất nhiều người đã từng đối mặt với đòn tấn công tâm lý của Tần Mục, mà hiện tại đã đến lượt của Hỏa Thiên Tôn. Đột nhiên, Huyền Đô rung chuyển dữ dội, quần tinh tan rã, trong lòng mọi người đều sợ hãi, cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy thiên công thu nhỏ thân thể, hai chân di chuyển chạy tán loạn trong Huyền Đô, gây ra hỗn loạn dữ dội trong Huyền Đô. Từ lúc trước đến giờ, bản thể của thiên công đã vô cùng to lớn, đứng bất động ở nơi đó, ngay cả khi bị 4 thiên tôn bao vây tấn công, hắn cũng không hề di chuyển. Nếu hắn di chuyển sẽ khiến cho quần tinh của thiên hạ bị thay đổi vị trí, khiến cho thiên địa thay đổi dữ dội. Mà hiện tại, hắn đã bị ép đến nỗi không thể không di chuyển cơ thể, để tránh né sự bao vây tấn công của 4 thiên tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khóe mắt Tần Mục giật giật, thiên công, ngươi vẫn chưa thoát ra khỏi cửu ngục đài sao? Chắn chắn ngươi có thể lĩnh hội được thiên tâm, dù sao ngươi cũng là hóa thân của thiên đạo, đã ngâm mình trong thiên đạo lâu như vậy. Chỉ cần ngươi lĩnh ngộ được thiên tâm, lĩnh hội được đạo cảnh 24 trọng thiên của thiên đạo, ngươi lập tức có thể thoát thân. Với tư cách là đạo sinh thần, thiên công là do thiên đạo sinh ra, kiếp này hắn chỉ có thể có trình độ cao trên thiên đạo. Vì vậy, thiên công là tồn tại có thể lĩnh ngộ được tâm thiên đạo nhất, cũng là tồn tại có thể nâng cao tâm thiên đạo đến 24 trọng thiên nhất. Nếu nguyên thần của thiên công có thể lĩnh hội được thiên tâm, cho dù hắn thoát khỏi sự trói buộc của thiên đạo, thì hắn cũng sẽ đi theo con đường của thiên đạo, sẽ không trở thành hồng thiên tôn bị danh lợi, quyền thế, dục vọng cắn nuốt. Đây là sự kỳ vọng của Tần Mục. Chỉ cần nguyên thần của thiên công có thể thoát ra khỏi cửu ngục đài, hồng thiên tôn sẽ không nắm quyền chủ đạo ý thức thiên công, không thể làm hại thiên hạ, sẽ có thể trở thành đạo hữu của hắn. Khi tu vi đạo cảnh của thiên công càng ngày càng cao, ý thức và nhân cách nguy hiểm của hồng thiên tôn sẽ càng ngày càng suy giảm, sẽ không gây ra quá nhiều ảnh hưởng đến thiên công. Điều quan trọng là, liệu thiên công có thể đưa đạo cảnh trên phương diện thiên tâm, đạt tới trình độ đủ để đột phá sự trói buộc của cửu ngục đài, trong thời gian ngắn như vậy hay không? Ánh mắt hỏa thiên tôn lóe sáng, rời khỏi đám người Tần Mục, dừng lại trên người thiên công và các thiên tôn đang bao vây tấn công thiên công. Cung thiên tôn cũng như vậy. Hiện tại thế cục đã đến thời khắc mấu chốt, bốn thiên tôn liên thủ. Nếu thiên công không chống lại thì chắc chắn sẽ bị bốn thiên tôn giết chết. Mà khoảnh khắc thiên công bị thiên tôn giết chết là thời điểm vô cùng quan trọng để bọn họ tranh giành lợi ích. Nhà ở ven hồ thưởng thức ánh trăng trước tiên, đi trễ, đừng nói là thưởng thức ánh trăng, e là chỉ có thể uống nước rửa chân. Đột nhiên hỏa thiên tôn biến thành một ánh lửa, bay nhanh về phía thiên công. Nguyệt thiên tôn di chuyển, tiếng đàn vang lên, chặn đường giữa không trung. Trong huyền đô, hai người nhanh chóng di chuyển, tiếng đàn và đạo hỏa va chạm, đánh nhau dữ dội. Đột nhiên Nguyệt thiên tôn gảy đàn, tiếng đàn vang lên đầy sát khí. Ngàn vạn đại đạo không gian tung hoành đan sen bao vây hỏa thiên tôn trong đó. Khắp người hỏa thiên tôn đều là lửa cháy hừng hực, hòa tan không gian, xuyên qua từng tầng không gian. Sau đó chỉ thấy rừng đào ngàn dặm phía trước, hỏa thiên tôn hừ một tiếng, đạo hỏa hừng hực đốt sạch rừng đào không còn chút gì. Rừng đào ngàn dặm biến thành vùng đất cháy rụi, hỏa thiên tôn đáp xuống đất, nhanh chóng đi lại vài bước, nhìn xung quanh, khóe mắt giật giật, lạnh lùng nói, Nguyệt thiên tôn. Đập vào mắt hắn là sông núi và nhật nguyệt của nguyên giới. Hắn xuyên qua thần thông không gian do Nguyệt Thiên Tôn bố trí, không ngờ lại bước từ huyền đô tới nguyên giới. Hắn chạy từ tổ đình tới huyền đô mất hơn một tháng, cho dù hiện tại hắn lập tức lên đường, thì chỉ sợ cũng phải mất hơn một tháng mới có thể đến được huyền đô. Chờ hắn đến, hoa cải vàng cũng lạnh thấu rồi. Hỏa Thiên Tôn phát điên, vô cùng tức giận, lại cảm thấy vô cùng bất lực, bị đưa đến nơi này, đại cơ duyên giữa hắn và huyền đô là vô duyên. Lúc hắn có được tổ địa đạo hỏa, Nguyệt Thiên Tôn không thể đưa hắn đi, tổ địa đạo hỏa bóp méo không gian, thế giới bầu trời đều ở trong 9 tầng của tổ địa, thần thông của Nguyệt Thiên Tôn hoàn toàn không làm gì được hắn. Nhưng sau khi bị Tần Mục đánh lén, Nguyệt Thiên Tôn đã nhân cơ hội đưa tổ địa đạo hỏa tổ đi, hắn lập tức không thể làm gì được. Vậy thì ta nên quay trở về thiên đình, canh giữ bên cạnh phi hương điện chờ ngự Thiên Tôn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn cảm nhận được khí tức của thiên đạo, trong lòng không khỏi sửng sốt, nhìn về phía khí tức của thiên đạo. Thiên âm giới. Hỏa Thiên Tôn chạy tới, bàn chân thiên công. Khí tức thiên đạo này, chẳng lẽ lúc này tên tổ thần vương mày rậm, mắt to, tính tình ngay thẳng chính trực, không chút tâm cơ kia đang ở trong thiên âm giới sao? Đúng là không thể đánh giá hắn qua vẻ bề ngoài. Trong huyền đô, Cung Thiên Tôn cũng đứng dậy, lao về phía thiên công. U Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương cùng nhau ra tay, chặn đánh Cung Thiên Tôn. Sau khi Cung Thiên Tôn nhìn thấy Nguyệt Thiên Tôn đưa Hỏa Thiên Tôn đi, không biết bị ném tới đâu, trong lòng nàng không khỏi run lên. Nàng không hề sợ Nguyệt Thiên Tôn, nếu đánh một một, thần thông không gian của Nguyệt Thiên Tôn hoàn toàn không thể phát huy được trước mặt nàng. Nàng có thể quấy nhiễu suy nghĩ của Nguyệt Thiên Tôn, trước khi Nguyệt Thiên Tôn thi triển thần thông. Nàng có thể dễ dàng cắt đứt thần thông của Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn hoàn toàn không thể đưa nàng đi. Nhưng nếu như có thêm U Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương, lại có thêm Tần Mục như hổ rình mồi, vậy thì nàng sẽ gặp nguy hiểm. Tần Mục dẫn theo đám người đồ tể hào hứng xông về phía Cung Thiên Tôn đang lẻ loi. Cùng lúc đó, Nguyệt Thiên Tôn đã trục xuất Hỏa Thiên Tôn vào trong nguyên giới. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng lập tức lao về phía Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn xa sầm mặt mày, hét lên một tiếng, 35 tòa thiên cung sừng sững khổng lồ phía sau hiện lên, nối liền thành một vùng đại thiên đình. Nàng bị Khai Hoàng đánh trọng thương là bởi vì Khai Hoàng đã đánh lén nàng vào lúc nàng bước vào Lăng Tiêu Bảo Điện, khiến nàng không có cơ hội phản ứng, thế nhưng chắc chắn nàng không phải là người có thực lực yếu nhất trong 10 thiên tôn. Đổi lại là bất kỳ một người nào trong 10 thiên tôn, bị Khai Hoàng đánh lén, có thể sống sót thì đã là một thành tựu lớn. Tuy rằng tu vi của Khai Hoàng không cao bằng 10 thiên tôn, nhưng sức tấn công từ kiếm đạo của hắn lại vượt qua 10 thiên tôn. Cho dù là Mục Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Tường Thiên Phi trong thời kỳ hưng thịnh, cũng không dám nói thần thông của bản thân mạnh hơn uy lực kiếm đạo của Khai Hoàng. Tần Mục chạy tới, nhưng đột nhiên dừng bước lại, nhìn Cung Thiên Tôn với vẻ mặt nghiêm trọng, đếm số lượng thiên cung phía sau nàng, hơi nghi ngờ, Khai Hoàng làm việc kiểu gì vậy? Bảo hắn đánh trọng thương Cung Thiên Tôn, chút chuyện nhỏ này cũng không làm ổn thỏa. Thiên cung của Cung Thiên Tôn không có bất kỳ dấu vết bị thương nào, khí tức cũng không có dấu vết bị suy yếu, trên người nàng không hề bị thương, nguyên thần cũng hoàn toàn không tổn hại. Việc Khai Hoàng tới giết Cung Thiên Tôn là do Tần Mục gợi ý. Nếu như Cung Thiên Tôn bị Khai Hoàng đánh trọng thương, không có trình độ y đạo cao như dược sư làm sao có thể khỏi nhanh như vậy được. Tần Mục mở ra mắt dọc giữa mi tâm quan sát Cung Thiên Tôn, lập tức nhìn ra huyền cơ. Trên thân thể của Cung Thiên Tôn, còn sót lại vết tích như thể là vết thương do kiếm gây nên. Có lẽ là vết thương do kiếm đạo của Khai Hoàng để lại. Nhưng mà có người nào đó đã dùng một thứ sức mạnh kỳ dị xóa bỏ những đạo thương này, khiến thân thể nàng hồi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà dù gì Cung Thiên Tôn cũng đã trải qua khổ luyện trăm vạn năm, thân thể nàng vô cùng mạnh mẽ, cho dù người kia chữa trị thân thể nàng, xóa bỏ đi vết thương từ kiếm đạo của Khai Hoàng, thì cũng không thể khiến thân thể của nàng khôi phục lại trạng thái mạnh mẽ nhất. Không chỉ có như vậy, 35 tòa thiên cung của Cung Thiên Tôn cũng đầy những dấu vết đã được tu sửa, những nơi đã được tu sửa không mạnh mẽ bằng những nơi khác. Nguyên thần của Cung Thiên Tôn cũng như vậy. Khai Hoàng ra tay vô cùng tàn độc, gần như muốn chôn sống Cung Thiên Tôn bằng kiếm đạo của hắn. Mắt dọc giữa mi tâm Tần Mục hiện giờ là thần nhãn mạnh mẽ nhất trên đời. Nó lấy sừng của thổ bá làm tròng đen, lấy tinh thể thiên đạo của thiên công bổ sung thủy tinh thể của thần nhãn, lấy nguyên thạch thái cực làm đồng tử, lấy vỏ trứng hỗn độn của thái dịch làm võng mạc. Thiên công và thổ bá đích thân dùng thiên đạo và đại đạo Udo, luyện chế tăng cường thần nhãn cho hắn. Ngoài ra còn có giọt sương trên đạo thụ thái dịch nhỏ vào mắt, đừng nói có thể nhìn thấu Cung Thiên Tôn, cho dù là thiên công thổ bá đứng trước mặt, Tần Mục cũng có thể dễ dàng nhìn thấy kết cấu vận hành của thiên đạo và đại đạo Udo. Với hắn mà nói, việc nhìn thấu nguyên thần nhục thân và bí ẩn thiên cung của Cung Thiên Tôn chỉ là chuyện nhỏ. Ngoại trừ dược sư gia gia và ta gia, kẻ trong thiên hạ có năng lực làm đến bước này chỉ có Thái Tố. Tần Mục thầm hiểu rõ, dược sư dựa vào y đạo, mà y đạo của ta kém cỏi, cho nên ta chỉ có thể dựa vào đại đạo tạo hóa và thần thông bất dịch, dựa vào đại đạo Thái Tố và Thái Thủy mới có thể chữa trị vết thương do kiếm của Khai Hoàng để lại. Ta và dược sư Gia Gia cùng chữa trị cho nàng sẽ không để lại nguy hiểm, mà thần nữ Thái Tố muốn Cung Thiên Tôn cầu xin nàng, quỳ lạy nàng, điều này tiềm tàng nguy hiểm rất lớn. Hắn thấy rất rõ, dường như Cung Thiên Tôn đã khôi phục lại trạng thái hoàn mỹ như lúc ban đầu, nhưng mà có được thì có mất, bất cứ lúc nào Thái Tố cũng có thể trả lại nàng những vết thương do kiếm gây ra đó. Có thể nói, sống chết của Cung Thiên Tôn hoàn toàn nằm trong tay Thái Tố. Có lẽ Hạo Thiên Tôn cũng như vậy nhỉ? Tình trạng vết thương của hắn năm đó còn nặng hơn Cung Thiên Tôn. Điều càng khiến hắn lo lắng hơn là, mạch khoáng mà Cung Thiên Tôn nắm giữ chính là mạch khoáng Thái Tố. Thái Tố có được Cung Thiên Tôn tương đương với việc có được mạch khoáng Thái Tố. Có được mạch khoáng Thái Tố chính là có được thần thạch Thái Tố và nguyên thạch Thái Tố. Thực lực của Thái Tố vốn dĩ không mạnh, nhưng chỉ sợ hiện tại có thể tăng vọt rồi. Trong một khắc hắn phân tâm, ba vị Cung Thiên Tôn, Lãng Uyển Thần Vương và Nguyệt Thiên Tôn đã giao chiến qua lại mấy trăm lần. U Thiên Tôn tiến lên trước một bước, trầm giọng nói, Nguyệt, Lãng Uyển, các ngươi lui ra để ta chặn nàng lại, các ngươi vào trợ giúp Thiên Công đi. Thiên Công sắp không chịu nổi nữa rồi. Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương lập tức rút lui, bay về phía Thiên Công. U Thiên Tôn chặn đường đi của Cung Thiên Tôn, nói, Mục Thiên Tôn, ngươi cũng đi đi. Tần Mục do dự một chút. Đương nhiên việc U Thiên Tôn tự mình ngăn cản Cung Thiên Tôn, tránh cho Cung Thiên Tôn qua lại với Lãng Uyển Thần Vương là tốt. Nhưng nếu không còn Udo do Lãng Uyển tưởng tượng, U Thiên Tôn lộ mặt trong huyền đô, vậy thì e rằng thực lực và thần thông đều sẽ yếu đi rất nhiều. U, nhất định phải sống. Tần Mục nghiến răng, vội vàng đi về phía Thiên Công. Mặt U Thiên Tôn không cảm xúc, da mặt nhăn nheo hệt như là vỏ cây cổ thụ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi là người yếu nhất trong Thiên Tôn, ngươi phải chú ý tới bản thân nhất mới đúng. Cung Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, không còn Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương, nàng lập tức không còn áp lực. Nàng nhìn U Thiên Tôn, sau đó nở nụ cười tươi hiếm thấy. U, ngươi là nhân vật mở ra một thời đại năm đó. Ngươi cùng những thiên tôn long hán khác tạo ra hệ thống thần tàng, cống hiến thần tàng sinh tử của ngươi là quan trọng nhất. Nàng rất ít khi tán thưởng người khác, thế nhưng giờ đây lại vô cùng tán thưởng U Thiên Tôn. Người đời đều không biết tác dụng của thần tàng sinh tử to lớn đến mức nào, thường coi nhẹ chiến công của ngươi. Thần tàng sinh tử vừa được khai sáng, ai nấy đều lập tức hiểu rõ sống chết. Bởi vậy mới có thần tàng thần kiều xuất hiện trong thiên cung, từ đó sở hữu tuổi thọ ngang với trời với đất. Không có thần tàng sinh tử, cho dù người khác có thể tu luyện tới cảnh giới thần chỉ, thì cũng không thể nắm giữ thọ nguyên bất tận. Nàng đột nhiên thi triển thế công, 35 tòa thiên cung xen vào nhau. 35 tòa thiên cung hình thành nên thiên đình, không giống với thiên đình Long Hán chân chính, mà lại có giống như một chiếc kèn lệnh. Thiên đình của nàng phần dưới rộng, phần trên hẹp, tầng tầng lớp lớp chồng lên cao, trên đỉnh kèn chính là Lăng Tiêu Bảo Điện thiên cung chính của nàng, nguyên thần cũng đang chấn giữ ở trong đó. Đây là một chiếc kèn lệnh do vô số kiến trúc tạo thành, hùng vĩ tới mức không thể tưởng tượng được. Nhưng mà có lẽ người đời sẽ không cảm kích hành động của ngươi. Cũng bởi vì thần tàng sinh tử được khai sáng, cho nên thổ bá mới có thể để người đời có cơ hội thoát khỏi sống chết, đồng thời ràng buộc ngươi suốt trăm vạn năm. U, người đời sẽ chỉ hận ngươi, sợ ngươi vì ngươi là âm sai mà thôi. Cung Thiên Tôn không tiếp tục che giấu tu vi của mình, cũng không tiếp tục che giấu thực lực của mình. Vũ khí của nàng là roi. Thời đại Thái Cổ, nữ tân thị của tạo vật chủ là bộ lạc nữ tử nổi tiếng về chiến đấu. Chủng tộc tạo vật chủ này thuần phục cự thú, đứng ở trên lưng cự thú chinh chiến thiên hạ, chiến lực của nữ tử vô cùng mạnh mẽ, có dục vọng chiến đấu cuồng nhiệt. Cổ thần mà các nàng tế tự chính là Tây Đế Bạch Hổ. Tây Đế Bạch Hổ được là cổ thần được sinh ra từ việc các nàng tưởng tượng và tế tự, được tôn là cổ thần chiến đấu. Ngoại hình của Tây Đế Bạch Hổ rất giống với Cung Vân Thần Vương năm đó, mà vũ khí của Tây Đế cũng là roi và kèn lệnh. Bởi vì nữ tân thị đã thuần phục cự thú Thái Cổ, roi và sừng có thể khống chế cự thú, cho nên Cung Thiên Tôn cũng dùng hai loại vũ khí này làm bảo vật thiên tôn của mình. Tinh thần chiến đấu của Cung Thiên Tôn cuồn cuộn ngập trời. Nàng thôi thúc công pháp, tiếng kèn vang vọng từ trong 35 tòa thiên cung, khiến khí huyết của nàng sôi sùng sục, chiến lực nhanh chóng tăng lên. Roi trong tay nàng thiên biến vạn hóa, lúc dài lúc ngắn, lúc to lúc nhỏ, lúc mềm lúc cứng, lúc thẳng lúc cong. Cây roi thần này được luyện chế từ long mạch của tổ đình, một dãy núi thần kim khổng lồ đã được luyện chế thành roi trước khi biến thành thần long. Nếu như Tần Mục ở đây, thì chắc chắn sẽ nhận ra cái roi này đã từng nằm trong tay Thái Đế. Uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, từng tranh đấu với đế kiếm sơ hiểu do Thiên Đế tạo ra. Cây roi thần này là do Thái Đế luyện ra, được coi là xính lễ đưa cho nữ tân thị, về sau Thái Đế đã tiêu diệt nữ tân thị rồi đoạt lại roi về. Sau khi Cung Vân bắt được Đại Hồng mà Thái Đế ký sinh, cây roi này lại rơi vào tay của Cung Vân. Nàng trói Đại Hồng ở trên cây cột trước cung điện của mình, dùng cây roi này quất ngày đêm cho hả giận. Những năm này ngươi bị thổ bá nhốt, biến thành âm sai vẫn không thể trốn thoát, đã sớm lạc hậu rồi. Roi dài của Cung Thiên Tôn biến hóa, cùng lúc đó thần thức bùng nổ tạo ra tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh. Nàng mở miệng đánh thẳng vào đạo tâm, nhưng huyễn cảnh thần thức còn đáng sợ hơn, chỉ cần đạo tâm của U Thiên Tôn để lộ một chút sơ hở, rơi vào trong huyễn cảnh của nàng thì chỉ có thể mặc nàng sâu xé. Bóng dáng của U Thiên Tôn lúc ẩn lúc hiện, liên tiếp lui về phía sau, không trực tiếp giao chiến với nàng. Hắn nhất định phải tránh né huyễn cảnh của Cung Thiên Tôn. Nhưng mà Huyền Đô hạn chế sức mạnh của hắn quá nhiều. Thiên đạo kiềm chế tu vi của hắn, áp chế pháp lực của hắn, tu vi của hắn vốn đã kém hơn Cung Thiên Tôn, nay lại càng kém hơn. Vút! Hắn không tránh kịp, bị cây roi dài trói lại, phần đầu cây roi dài kia hóa thành đầu rồng hung hăng cắn xé thân thể hắn, vung hắn qua lại. Cùng lúc đó, thần thức của Cung Thiên Tôn hóa thành tầng tầng lớp lớp huyễn cảnh, đánh hắn vào trong huyễn cảnh. Trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn lại nhìn thấy mẫu thân của mình. Mẫu thân hắn đang giặt y phục, quay đầu lại lộ ra nụ cười yêu thương với hắn. Ánh nắng đầu xuân chiếu xuống, yên tĩnh mà đẹp đẽ. Mặc dù hắn bị cây roi dài trói lại, đầu rồng cắn xé thân thể hắn, nhưng ở trong huyễn cảnh, hắn không thấy bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Hắn chỉ cảm nhận được vẻ bình yên, thậm chí còn có chút hạnh phúc. Mặc dù hắn đã tìm thấy hồn phách của mẫu thân hắn trong U Đô, trong thời gian dài đến trăm vạn năm ấy, hắn luôn luôn sống cùng mẫu thân, nhưng hắn lại không hề cảm nhận được cái chạm từ mẫu thân. Mẫu thân không thể vuốt ve gương mặt hắn, không thể chạm vào thân thể hắn, cũng không thể nhìn thấy ánh nắng. Mẫu thân ăn bất kỳ thứ gì đều không có mùi vị, mẫu thân ở trạng thái hồn phách không có bất kỳ cảm giác gì, mẫu thân thường xuyên xào rau nấu cơm cho hắn, thế nhưng lại dùng nến nguyên bảo để xào nấu, thứ mẫu thân ăn cũng là nến nguyên bảo. Mẫu thân của hắn đã chết từ lâu, không còn chút nhiệt độ nào. Hắn ao ước là mẫu thân sống lại, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Mà trong huyễn cảnh của Cung Thiên Tôn, hắn như thấy mẫu thân sống lại, quay lại những năm tháng hạnh phúc ấm áp trước kia. Hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay mẫu thân. Giờ phút này, hắn vô cùng hạnh phúc. Ầm, roi thần siết chặt lấy thân thể hắn, sau đó mạnh mẽ vung lên, đập xuống, khiến hắn xuyên từng tinh cầu của Huyền Đô. Cung Thiên Tôn phi thân đến, tiếng kèn hiệu vang lên, nguyên thần của nàng đứng trên đỉnh thiên đình. Nàng thi triển từng đợt thần thông liên tiếp đánh lên thân thể của U Thiên Tôn. Máu thịt của U Thiên Tôn tung bay dưới đòn tấn công của nàng. Thân thể nát bươm, nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Trong lịch sử, tất cả những người chết trong tay Cung Thiên Tôn không hề có ngoại lệ, tất cả đều mỉm cười rồi chết. Cung Thiên Tôn thét lên một tiếng, đánh gần như vỡ nát thân thể của U Thiên Tôn, khiến máu thịt của U Thiên Tôn bung bét, lộ ra xương cốt, lộ ra trái tim. Mà trong huyễn cảnh, dường như U Thiên Tôn trở lại lúc còn là thiếu niên mười mấy tuổi, nép người vào trong ngực mẫu thân, tận hưởng giây phút yên bình. Cung Thiên Tôn giật roi thần, quất bay hắn, ngay sau đó đầu rồng của roi cắn một nhát lên trái tim trần trụi ở bên ngoài của hắn. Trong huyễn cảnh, U Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn gương mặt không hề phai mờ đi của mẫu thân. Hắn tuy đã suy yếu, nhưng lại điềm tĩnh, hai hàng nước mắt trượt xuống hai gò má. Mẫu thân, ta nhớ tới cảnh tượng này, nhớ tới buổi sáng ngày hôm ấy. Đương nhiên U Thiên Tôn sẽ nhớ kỹ ngày này, bởi lẽ trong buổi sáng ấy, mẫu thân của hắn giống như một người bình thường, giặt xong y phục cũ cho hắn xong, thì ngồi trước nhà tranh may may vá vá dưới ánh mặt trời, mà cơm nước trong nồi cũng đã nấu xong. Nàng vốn đã như vậy. Thế nhưng ngày hôm ấy, sau khi nàng làm xong những việc giống thường ngày, nàng lại ngã xuống. Lúc hấp hối, nàng vuốt ve gương mặt của cậu thiếu niên, nói với cậu, ta đi rồi, ngươi phải làm sao đây? Nhưng nàng vẫn buông tay rời đi. U Thiên Tôn vĩnh viễn không thể nào quên được ánh nắng buổi sáng ngày hôm đó, và lời của mẫu thân nói với hắn trước khi đi. Hắn trở thành U Thiên Tôn để thu hẹp khoảng cách giữa người phàm và U Đô, để có thể nhìn thấy mẫu thân lần nữa. Trong ngực mẫu thân, U Thiên Tôn trở lại thời thiếu niên lẳng lặng nhìn khuôn mặt mẫu thân, giơ tay lên lấy mặt nạ quỷ ở phía sau đeo lên mặt. Hắn chậm chạp đeo mặt nạ lên. Khoảnh khắc đeo chiếc mặt nạ này, thân thể già nua tàn tạ kinh khủng của hắn bắn ra từng đường thần quang chói lóa, chữa trị thân thể hắn. Cung Thiên Tôn thầm giật mình, vội vàng tăng tốc thế công, thế nhưng thần lực vô cùng vô tận lại liên tục tuôn ra từ trong thân thể của kẻ già đã hóa thành thiếu niên này. Nàng nhìn thấy một nguyên thần vô cùng vĩ đại, một nguyên thần mạnh mẽ nhất mà nàng từng thấy từ trước tới nay. Trong huyễn cảnh, khi còn là một thiếu niên, U Thiên Tôn đã đeo chiếc mặt nạ quỷ mà mẫu thân mua cho hắn, ôm thân thể của mẫu thân. Mẫu thân, ta phải đi làm việc ta cần làm rồi. Hắn buông thân thể của mẫu thân ra, ngẩng đầu lên, huyễn cảnh bắt đầu sụp đổ. Mẫu thân, ngươi đừng lo lắng cho ta, bây giờ ta đã có bằng hữu. Hắn nói với mẫu thân đang dần biến mất, ta phải đi hoàn thành giao phó của bọn họ. Cung Thiên Tôn thầm biết không ổn, bởi lẽ thân thể của U Thiên Tôn đang nhanh chóng khôi phục, chẳng mấy chốc đã từ một lão già biến thành thiếu niên. Lúc nào U Thiên Tôn giống một lão già lọng khọ, cho nên đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn được gọi là lão già âm sai. Hắn quanh năm sống trong U Đô, thân thể đã khô héo từ lâu, không còn sức sống, hơn nữa còn trông rất u ám, lúc nào cũng xuất hiện trong đêm tối, lẻ loi trơ trọi dưới ánh đèn bão, người giấy ngựa giấy xếp chồng lên nhau. Tiếng xấu của hắn lan rộng khắp chư thiên vạn giới, cứ nhắc đến lão giả âm sai là đã đủ để khiến ma thần dũng cảm nhất, cũng phải câm như hến, đủ để khiến con nít ngừng khóc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà bây giờ, U Thiên Tôn lại trở lại hình dáng thiếu niên, vẻ già nua trầm lắng biến mất khỏi người hắn. Dường như đã trở thành một cậu thiếu niên hơi quái gở, không thích đám đông, chỉ thích ngồi một mình bên bờ sông trà sát thần thông ném vào trong giao trì, để nướng cá. Hắn không phải là kiểu thiếu niên hơi dùng sức một chút, thì cơ bắp toàn thân nổi lên cuồn cuộn, mà là kiểu vô cùng gầy yếu, sắc mặt có chút xanh xao, cũng không khiến người ta cảm nhận được uy hiếp. Nhưng mà rõ ràng hắn đã cởi mở hơn lúc nướng cá ở cạnh giao trì, năm đó rất nhiều, tự tin cũng tăng thêm. Trong đôi mắt hắn tràn đầy ý chí chiến đấu. Thần thông lão giả tâm ý giả, trở lại như một thiếu niên. U Thiên Tôn chậm rãi ngẩng đầu lên, nguyên thần vô cùng rộng lớn phía sau hắn cũng từ từ ngẩng đầu. Cung Thiên Tôn ngước nhìn, sự rộng lớn của nguyên thần này cũng đủ để có địa vị ngang hàng với tồn tại, như Thiên Công hay Thổ Bá. Từ trước tới nay, tất cả mọi người đều cho rằng U Thiên Tôn đã suy tàn. U Thiên Tôn lặng lẽ sống trong U Đô, đạo pháp thần thông không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, không trải nghiệm biến pháp Long Hán, biến pháp Xích Minh, biến pháp Thượng Hoàng, biến pháp Khai Hoàng và biến pháp Diên Khang, chắc chắn đạo pháp thần thông của hắn đã tụt hậu, không theo kịp thời đại. Nhưng mà 10 thiên tôn của thiên đình không hề coi thường hắn. Thiên đình xây dựng Minh Đô để âm thiên tử quản lý Minh Đô, địa vị ngang hàng với U Đô, tiếp đón những sinh linh và thần ma đã chết vào trong Minh Đô. Ngoài việc làm suy yếu sức mạnh của U Đô ra, mục đích của thiên đình chính là để tránh cho U Thiên Tôn nắm giữ đạo pháp thần thông trong thiên hạ thông qua những người chết này. Chỉ có 9 thiên tôn Long Hán mới hiểu được tiềm lực của U Thiên Tôn khi trở thành một trong 9 thiên tôn của Long Hán sẽ khủng bố cỡ nào, cho nên Hạo Thiên Tôn và Hỏa Thiên Tôn sẽ không cho hắn cơ hội phát triển. Nhưng tất cả mọi người không để ý đến một điều, đó chính là U Thiên Tôn có đến hàng ngàn vạn phân thân ở trong U Đô, phân thân của hắn trải rộng khắp chư thiên vạn giới, tiếp đón người chết. Thực lực của mỗi phân thân này đều tương đương với mỗi một thần ma thông thường. Tuy đạo pháp thần thông mà người chết mang đến U Đô giúp hắn phát triển, thế nhưng thứ thật sự khiến hắn phát triển đến trình độ mà người khác khó có thể tưởng tượng được lại là phân thân của hắn. Vốn dĩ hắn chính là U Thiên Tôn với hồn phách lập đạo, là thiên tài tuyệt thế đầu tiên đả thông giới hạn sinh tử. Sau khi hắn tới U Đô, nguyên thần của hắn cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Hàng ngàn vạn phân thân chính là thứ chứng minh cho nguyên thần mạnh mẽ của hắn. Mà với trận chiến Huyền Đô này, trong U Đô đã trống rỗng, tất cả âm sai đều bị hắn thu về. Sau khi những âm sai này lần lượt trở lại bản thể của hắn, nguyên thần của hắn đủ để vũ trụ càn khôn khiếp sợ. Trước mặt Cung Thiên Tôn, trong một giây khi nguyên thần này ngẩng đầu lên, đại đạo U Đô trầm thấp du dương phát ra đạo âm giống như lời nói di dầm của vô số linh hồn, giống như người phàm tràn đầy thần bí không lường được đang tụng kinh trong miếu thờ. 64 loại đại đạo U Đô khác nhau hội tụ sau đầu hắn, nguyên thần và đại đạo U Đô, chất chứa trong nguyên thần của hắn ngang hàng với thiên đạo trong Huyền Đô, cắt cứ Huyền Đô, hình thành một vùng U Đô độc lập. Có lẽ Hư Thiên Tôn không phải là người được chọn hoàn mỹ nhất để kế thừa thổ bá, có lẽ hắn mới là. Suy nghĩ đáng sợ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Cung Thiên Tôn. Nguyên thần của U Thiên Tôn, rộng lớn và mạnh mẽ đến như thế khiến nàng có một loại cảm giác run rẩy khi đối mặt với thổ bá. Mặc dù nàng đã không còn là tạo vật chủ, cho dù sớm đã bù đắp điểm yếu cho hồn phách nhỏ yếu của tộc tạo vật chủ, nhưng mà khi đối mặt với U Thiên Tôn, cảm giác run rẩy này vẫn tràn ngập khiến trái tim nàng run rẩy, cơ bắp run rẩy, xương cốt run rẩy, thậm chí ngay cả nguyên thần của nàng cũng đang run rẩy. Nhưng mà thời đại của 9 Thiên Tôn Long Hán đã qua rồi, hiện giờ thiên hạ là của 10 Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn đành mặt hét lớn, thiên đình do 35 tòa thiên cung tạo thành vang lên tiếng kèn vang dội khiến khí huyết của nàng sôi sục, sức mạnh chiến đấu tăng vọt. Nàng là một nữ tử vô cùng dũng mãnh, cũng là một trong số ít những người dám chém Thái Đế và Thái Sơ, cho dù U Thiên Tôn có nguyên thần mạnh nhất trong lịch sử thì nàng cũng không sợ hãi, cả gan dám chiến một trận. Roi thần được chế tạo từ long mạch tổ đình trong tay nàng rung lên, thẳng tắp như thương, ngang nhiên đánh vào U Thiên Tôn. Cho dù U Thiên Tôn là kẻ sở hữu nguyên thần mạnh nhất, thế nhưng vừa mới rơi vào huyễn cảnh thần thức của nàng, bị nàng đả kích giống như cuồng phong bão táp, chắc chắn bị thương không nhẹ, chắc chắn thực lực đã giảm đi rất nhiều. Nàng vận dụng thương pháp của Thái Đế. Nàng đâm một nhát, bảo vật do long mạch tổ đình luyện hóa này lập tức sống lại như long mạch dài đến vạn dặm, thay đổi những biến hóa trên không trung, chấn động không gian. Dãy núi này hùng tráng giống như một thân rồng đang uốn lượn lớp vảy rồng bóng loáng, chân núi giống như vuốt rồng lộ rõ vẻ dữ tợn. Đòn đánh bàng bạc này cùng với pháp lực mạnh mẽ của Đại Thiên Đình hình thành, từ 35 tòa thiên cung đã giúp thực lực nàng đã đạt đến trình độ đỉnh cao nhất mà cả đời nàng có thể đạt được. Chắc chắn pháp lực của U Thiên Tôn kém xa nàng, đây chính là điểm mấu chốt giúp nàng chiến thắng. Nàng muốn dùng pháp lực và bảo vật của mình đánh thiếu niên U Thiên Tôn, trở lại thành lão già, từ phóng khoáng đánh thành tự ti. Một âm thanh chấn động truyền đến, trên gương mặt xinh đẹp của Cung Thiên Tôn xuất hiện rất nhiều nếp nhăn. Từng âm thanh chấn động khác lại truyền đến. Chấn động này đã tạo thành nếp nhăn trên mặt nàng, mà các nếp nhăn này cũng không thể nào xóa nhòa được. Nàng đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kinh ngạc, theo từng âm thanh chấn động, phía sau nguyên thần vô cùng vĩ đại của U Thiên Tôn, thế giới U Đô thứ 2 xuất hiện, tiếp theo là thế giới thứ 3, thứ 4, thứ 5. Hết thế giới U Đô này đến thế giới U Đô khác trải rộng ra, khóe mắt Cung Thiên Tôn giật lên kịch liệt. Những thế giới U Đô này là từng tầng trọng thiên hệt như chư thiên kiếm đạo của Khai Hoàng, nhưng mà chư thiên kiếm đạo của Khai Hoàng là đại đạo hậu thiên, trước nay chưa từng có người đặt chân đến lĩnh vực này, cần Khai Hoàng từng bước hoàn thiện, khai thác. Mà chư thiên U Đô của U Thiên Tôn lại trực tiếp lĩnh ngộ từ trong 64 loại đại đạo U Đô. Ngay từ đầu, thứ U Thiên Tôn tu luyện chính là đại đạo của U Đô. Vì hồi sinh mẫu thân, hắn đã khắc khổ nghiên cứu và nghiêm túc hơn bất cứ kẻ nào. Hắn có lợi thế lớn hơn Khai Hoàng rất nhiều. Khai Hoàng tạo ra kiếm đạo từ con số 0, vô cùng gian nan, nhưng hắn thì có thổ bá ở bên cạnh, không hiểu cứ việc đến hỏi thổ bá. Đương nhiên, nếu thổ bá không hiểu cũng có thể tới hỏi hắn. Hắn ở lại U Đô trăm vạn năm. Trăm vạn năm qua, trình độ thâm sâu trên phương diện đại đạo U Đô của hắn đã có thể sánh ngang với thổ bá. Điều duy nhất hắn thua kém thổ bá, chính là hắn không có nhục thân mạnh mẽ như thổ bá. So với một tiên thiên thần như thổ bá, nhục thân của hắn yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Phải rồi, Khai Hoàng có thể làm, như không thấy huyễn cảnh thần thức của ta là vì đạo tâm của hắn quá mạnh, đạo tâm và đạo cảnh của hắn đã tu luyện tới 35 trọng thiên. Cung Thiên Tôn cắn răng, không hề lùi lại, dùng hết tất cả sức mạnh dồn vào trong một thương, vẫn thẳng tiến về phía U Thiên Tôn. Nàng thầm nghĩ, nhưng cho dù là Mục Thiên Tôn cũng không thể thoát khỏi huyễn cảnh thần thức của ta. U Thiên Tôn đã trốn thoát, điều này cho thấy đạo tâm của hắn còn ở trên Mục Thiên Tôn. Nhưng mà rõ ràng đây là lần đầu U Thiên Tôn tiếp xúc đạo cảnh. Hơn nữa, không bỏ nhiều công sức ở phương diện này. Hơn nữa đây cũng là lần đầu hắn nâng cao trình độ đạo cảnh của bản thân lên. bởi vậy tốc độ mà đạo cảnh tiến cảnh cũng tương đối chậm. Dù sao từ khi khai hoàng truyền bá hệ thống tu luyện đạo cảnh đến bây giờ, cũng chưa được mấy năm, cho dù là 10 thiên tôn thì trình độ trên phương diện này cũng không quá cao. Lần này cũng có thể nói U Thiên Tôn ngộ đạo trước chiến đấu, nâng cao trình độ đạo cảnh của bản thân lên, hơn nữa trước đó không hề có chuẩn bị, điều này khiến Cung Thiên Tôn có thêm hy vọng. Vút! Thương của Cung Thiên Tôn đâm đến trước mặt U Thiên Tôn, mà thế giới U Đô, đằng sau nguyên thần của U Thiên Tôn đã lên đến con số 18 tầng. Bàn tay khổng lồ của nguyên thần vươn ra, nghênh đón một nhát thương đánh xuống của Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn rên lên một tiếng, cây thương lớn trong tay bị ép tới cong xuống, thân thể của nàng cũng bị ép tới cong xuống. Không ngờ thứ pháp lực mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, thứ pháp lực chứa đựng trong 35 tòa thiên cung, lại không bằng thứ pháp lực chứa đựng trong nguyên thần vô cùng to lớn kia, của U Thiên Tôn. Nàng co hai chân lại, kèn hiệu của thiên đình vang lên khiến khí huyết của nàng lại sôi sục thêm lần nữa. Cung Thiên Tôn đứng thẳng người dậy, trường thương hóa thành roi dài, duẹt một tiếng quấn lấy cánh tay của nguyên thần U Thiên Tôn, mà nàng thì tung cả hai chân lên, đá vào đầu bản thể của U Thiên Tôn. Một đợt chấn động khác lại truyền đến, nếp nhăn thứ 19 xuất hiện trên mặt Cung Thiên Tôn khiến nàng trông như một bà lão. Nhục thân đang già yếu và sinh cơ đang dần trôi đi khiến nàng không khỏi giật mình, nhưng sức mạnh của nàng không hề suy giảm. Hai chân nàng tràn đầy sức bật, chỉ cần đá vào đầu U Thiên Tôn, thì trong nháy mắt nàng có thể đá bể đầu U Thiên Tôn. Mà vào đúng lúc này, thế giới U Đô thứ 19 ở phía sau nguyên thần của U Thiên Tôn, từ từ mở ra. Lòng bàn tay nguyên thần đang bị roi quấn lấy kia của U Thiên Tôn, dùng sức giật một cái, Cung Thiên Tôn không trụ được mà bị chấn động bay ra ngoài, sau đó lại vút một tiếng bị kéo lại. Nghênh đón nàng chính là một cánh tay khác của nguyên thần U Thiên Tôn, một nắm đấm khổng lồ giáng xuống người nàng. Chấn động ác liệt bùng nổ lan ra khắp mọi hướng, đao quang trắng, như tuyết hình thành một vòng tròn nhanh chóng bành trướng khiến cho tất cả vì sao của Huyền Đô, đều lắc lư. Hai chân Cung Thiên Tôn dùng hết sức đạp tung người bay ngược về phía sau, sau đó thu roi dài lại, thân thể gần như dán chặt với tinh không, trong tinh không lưu lại hai vết nứt không gian. Thân hình nàng dừng lại, khóe miệng chảy máu, roi dài giọt một tiếng quấn quanh tay phải của nàng. Tiếng kèn vang lên từ thiên đình của Cung Thiên Tôn càng thêm vang dội khiến khí huyết của nàng càng thêm sôi trào. Nàng cất bước như bay, như hổ dữ xuống núi, hung dữ xông lên, tinh thần chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Một âm thanh chấn động khác lại truyền tới, trên mặt nàng lại xuất hiện thêm một nếp nhăn, đó là nếp nhăn thứ 20. Mà sau đầu nguyên thần của U Thiên Tôn, thế giới U Đô thứ 20 từ từ mở ra. Cung Thiên Tôn lao tới trước mặt U Thiên Tôn, roi dài như rồng bay liên tiếp tấn công. Đủ loại thần thông bay ra từ trong ống tay áo tung bay phần phật, và mi tâm của nàng. Hơn thế nữa, ngay cả cây roi dài bay ra từ trong tay áo của nàng cũng lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta khó mà phòng bị. Hai tay của nguyên thần U Thiên Tôn nhanh nhẹn ngăn chặn tất cả thế tiến công của nàng, khiến nàng tuyệt đối không thể xuyên qua phòng ngự của nguyên thần, công kích đến bản thể của U Thiên Tôn. U Thiên Tôn có điểm yếu, có sơ hở, nhưng mà nàng hoàn toàn không thể nắm bắt điểm yếu và sơ hở này. Trên mặt Cung Thiên Tôn đã xuất hiện 23 nếp nhăn, thân thể nàng đã hiện lên vẻ già nua, mái tóc dài đen bóng đã chuyển sang màu hoa dâm. Mà sức mạnh của nguyên thần U Thiên Tôn lại càng thêm cường hãn cường đại, đánh nàng liên tục hộc máu. U Thiên Tôn tung một nắm đấm đánh bay Cung Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn loạn choạng bò dậy, lại bị một nắm đấm khác đánh bay. Cung Thiên Tôn lại lảo đảo đứng lên lần nữa, nguyên thần U Thiên Tôn tiếp tục giơ nắm đấm lên, hai đầu gối của Cung Thiên Tôn mềm nhũn, đột nhiên ngã xuống. Ta không thích nói chuyện với các ngươi. Dưới chân nguyên thần khổng lồ, U Thiên Tôn nhìn nàng với ánh mắt như thiếu niên nướng cá xưa kia, trong giọng nói toát ra vẻ kiêu ngạo, bởi vì các ngươi đều rất ngu ngốc. Cung Thiên Tôn ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ngẩng đầu, mái tóc của nàng đã trắng xóa, trên mặt xuất hiện nếp nhăn thứ 24. Nhục thân của nàng đã già yếu rồi. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào. Sau khi tu thành thần cảnh, thần chỉ sẽ thọ cùng trời đất, nhục thân luôn giữ vững ở trạng thái đỉnh cao. Có được tuổi thọ vô biên cho nên không thể nào già yếu được. Tuổi thọ của nhục thân thần chỉ là vô tận, dù có giảm tuổi thọ đến mức nào đi chăng nữa cũng không thể giảm hết, cho dù U Thiên Tôn cắt giảm tuổi thọ của nàng cũng không thể khiến nàng già yếu được. Nhưng mà nhục thân nàng vẫn không thể tránh khỏi già yếu. Từ khi sáng lập hệ thống tu luyện thiên cung đến nay, đây là lần đầu tiên nàng gặp được thần thông có thể cắt giảm tuổi thọ của thần chỉ, thậm chí là cả thiên tôn. Mà loại thần thông này lại được tạo ra bởi U Thiên Tôn, người đã khai sáng ra thần tàng sinh tử. Hắn đả thông giới hạn sinh tử, đả thông khoảng cách giữa âm phủ và dương gian, để thần thông giả có thể có tuổi thọ vô tận khi tu luyện đến thần cảnh. Hiện tại hắn còn tham ngộ đại đạo U Đô đến cực hạn, sở hữu năng lực cướp đoạt tuổi thọ của thân thể thần chỉ. Cung Thiên Tôn liều mạng tưởng tượng, điều động thần thức của mình, dùng hết khả năng để tưởng tượng trạng thái thân thể của bản thân lúc còn trẻ, khôi phục cơ năng của cơ thể. Dù sao kiếp trước nàng cũng là thần vương trong tạo vật chủ, và lại tạo vật chủ có thể trường sinh, mà không cần dựa vào hệ thống thiên cung thần tàng. Bọn họ dựa vào việc tưởng tượng thân thể của mình, khiến thân thể mình mãi mãi trẻ trung. Hiện tại nàng vẫn còn có cơ hội, có thể nhân lúc U Thiên Tôn hạ thấp cảnh giác, đánh lén U Thiên Tôn, chuyển bại thành thắng. Nàng đã sống quá lâu, sớm đã không còn đặt nặng vinh nhục, thắng bại ở trong lòng, chỉ cần có thể chiến thắng, cho dù dùng thủ đoạn gì đều đáng giá. Mà trong lúc đang âm thầm tưởng tượng, Cung Thiên Tôn phát hiện cơ thể mình không thể tránh khỏi cảnh càng ngày càng rơi, vào vực sâu già yếu, trán nàng toát mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi xuất hiện cảm giác tuyệt vọng. Nguyên thần của U Thiên Tôn giơ bàn tay lên, giơ thẳng một ngón tay như thương đâm thẳng vào trái tim nàng. Thiên Tể Nhân Thánh Vương của U Đô chưa bao giờ là nhân vật thương hoa tiếc ngọc, chư thiên bị hủy diệt trong tay hắn nhiều vô số kể, sừng dài cong queo uốn lượn của thổ bá, chính là chứng cứ rõ ràng cho lòng dạ độc ác. Cung Thiên Tôn nhìn ngón tay đang giáng xuống, thầm thở dài, có lẽ nàng không thể thoát khỏi kiếp nạn lần này. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên nàng cảm thấy vẻ già yếu, và cơ năng suy thoái của nhục thân đột nhiên dừng lại. Không chỉ có như vậy, thân thể nàng lại bắt đầu khôi phục sinh cơ bừng bừng, cơ năng cũng mạnh mẽ trở lại. Cung Thiên Tôn đang nằm trong tinh không chờ đợi cái chết lập tức phát động nguyên khí, nhanh chóng di chuyển, né tránh đòn đánh này của U Thiên Tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên thần U Thiên Tôn đánh hụt vào không khí, sau đó hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại cảm giác bị người khóa chặt. Loại cảm giác này rất khó chịu, hệt như thể đại đạo U Đô gặp phải khắc tinh, mang lại cho hắn một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nguyên thần của U Thiên Tôn thu ngón tay về, tranh thủ khoảnh khắc đạo cảnh, tầng thứ 25 xuất hiện để thoát khỏi cảnh bị khóa chặt này. Hắn đứng thẳng người lên, xoay người lại đối mặt với cường giả đã khóa chặt hắn. Khóe mắt của thiếu niên U Thiên Tôn giật một cái, chỉ thấy đó là Nghiên Thiên Phi và hai vị cổ thần sau lưng Nghiên Thiên Phi. Hai vị cổ thần một nam một nữ đó đều là đầu người, mình người, đuôi rắn, đi bên cạnh nhau. Đuôi rắn của bọn họ uốn éo trong tinh không, một sa bàn thái cực khổng lồ dựng lên phía sau đầu bọn họ. Thứ mang đến cho hắn cảm giác uy hiếp cực lớn không phải là Nghiên Thiên Phi, mà là hai vị cổ thần với dáng vẻ tuấn mỹ, dáng người cổ quái này. Một bên khác, Cung Thiên Tôn đứng vững lại, chỉ cảm thấy cơ năng của thân thể đang nhanh chóng khôi phục khiến cho nàng nhanh chóng tràn đầy sức mạnh, nhục thân cũng càng ngày càng trở nên linh hoạt hơn. U, không hổ danh là chính Thiên Tôn thời đại Long Hán, các ngươi quả thật là tài hoa tuyệt đại hơn Thiên Tôn hiện nay. Nghiên Thiên Phi chuyển bước, tách khỏi hai vị cổ thần kia, tạo thành thế tam giác với Cung Thiên Tôn, nhốt U Thiên Tôn ở giữa. Nàng khen ngợi, ánh mắt của tiên phu cực kỳ sắc sao, từ lâu đã nhìn ra chín người các ngươi không tầm thường, phong các ngươi làm Thiên Tôn. Còn 10 Thiên Tôn bọn ta sau này đều kém hơn các ngươi một bậc. Cung Thiên Tôn lau vết máu bên khóe miệng, khàn khàn nói, giai đoạn đầu Long Hán có biết bao nhiêu kỳ tài cơ chứ? Mỗi một người trong 9 Thiên Tôn Long Hán đều là nhân vật hiếm có khó gặp trong lịch sử. Thế nhưng không ngờ lại xuất hiện trong cùng một thời đại. Thế cho nên, trăm vạn năm đời sau cũng không có thời đại nào, có cảnh tượng nhiều thiên tài xuất hiện cùng một lúc như vậy nữa. U Thiên Tôn im lặng nhìn bọn họ, đeo chiếc mặt nạ đang cười trong nước mắt lên mặt, không nói một lời nào. Hai vị cổ thần thái cực tán thưởng nhìn thiếu niên Thiên Tôn này, không nhịn được nói, có lẽ nhân vật xuất chúng giống như ngươi đã nhìn ra được, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Hiện tại ngươi rời đi vẫn còn kịp, hai người bọn ta nhập thế là để rèn luyện đạo tâm. Không muốn giết chết ngôi sao chói mắt ở hồng trần này, nếu ngươi bằng lòng rời đi, bọn ta sẽ nhường một bước. Nghiên Thiên Phi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Thái Âm Nương Nương nói, ngươi khống chế đại đạo U Đô, đạo cảnh còn đang không ngừng được nâng cao, có điều hiện giờ ngươi vẫn chưa phát huy hết được tiềm năng của bản thân. Nhưng cho dù ngươi phát huy được hết tiềm năng, thì cũng không phải là đối thủ của bọn ta. Đại đạo của bọn ta vừa vặn khắc chế ngươi. Ngươi rời đi ngay bây giờ còn kịp, đừng bướng bỉnh cố chấp nữa. Cổ thần Thái Dương nói, bọn ta được sinh ra từ khi trời đất hình thành đến nay, đến giờ mới xuất thế cũng là vì muốn rèn luyện trong hồng trần giống các ngươi, tìm kiếm đại đạo siêu thoát. Từ khi xuất thế đến nay, trên tay bọn ta chưa từng dính máu tươi. Đều là những người cầu đạo trên con đường này, bọn ta cũng không muốn nhuốm phải máu của ngươi. Dưới lớp mặt nạ, U Thiên Tôn chớp chớp đôi mắt đen láy, bình tĩnh nhìn bọn họ. Đột nhiên đôi mắt của hắn cong lên, khuôn mặt dưới mặt nạ như đang mỉm cười. Ta đã đồng ý với bằng hữu sẽ canh giữ ở đây. Vậy thì nơi này chính là lôi trì. Nguyên thần của hắn tụ khí thành bức tường. Hắn vẫy tay một cái, một bức tường thành hệt như hàng rào ngăn cách bầu trời vắt qua huyền đô, chắn trước mặt ba người họ. U Thiên Tôn hất cầm lên, trông vô cùng kiêu ngạo, các ngươi muốn vượt qua lôi trì thì phải bước qua xác ta. Hắn nói xong mấy câu này thì không muốn nói thêm bất cứ điều gì với bọn họ nữa. ánh mắt của Nghiên Thiên Phi dừng lại trên người hai vị cổ thần thái cực. Nàng lẩm bẩm nói, hai vị đạo huynh, hiện tại các ngươi không còn gì để nói đúng không? Hai vị cổ thần cùng nhau thở dài, một giọt nước cùng rơi xuống từ mắt khóe mắt. Bọn họ đồng thanh nói, đành phải như vậy thôi. Cổ thần thái cực, Cung Thiên Tôn và Nghiên Thiên gần như ra tay cùng lúc, bốn luồng khí tức long trời lở đất, chấn động toàn bộ Huyền Đô đồng thời tấn công U Thiên Tôn. Lúc này, Tần Mục dẫn theo đám người đồ tể, Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển Thần Vương xông vào chiến trường. Thế cục của Thiên Công đã cực kỳ nguy cấp. Thiên Công bị bốn Thiên Tôn và ba thần khí Ngự Thiên Tôn vây đánh, cho dù đã thu nhỏ thân thể, nâng cao tốc độ hành động, thế nhưng cũng không thể tránh khỏi việc liên tiếp bị thương. Lúc này, ý chí của Thiên Đạo áp đặt trên người Thiên Công. Ý chí của Thiên Đạo vô cùng mạnh mẽ, áp chế ý thức của chính Thiên Công. Biến hóa của Thiên Đạo đã được Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Lang Hiên Thần Hoàng và Thạch Kỳ La làm rõ, Thiên Đạo không có sức sáng tạo, không có chủ quan, chỉ có khách quan. Khi đối mặt với cuộc tấn công, ý thức Thiên Đạo mà Thiên Đạo áp đặt lên trên người Thiên Công, thường là binh tới tướng đỡ, theo chiêu phá chiêu, tính sáng tạo và biến hóa đều kém xa những người khác. Đây chính là mặt hạn chế của Thiên Đạo. Cộng thêm sự có mặt của Hồng Thiên Tôn, người hiểu rõ gốc rễ Thiên Đạo và Thiên Công, cho nên tốc độ Thiên Công thất bại vượt xa dự đoán của những người khác, cho dù là đám người Lăng Hiên, Tường Thiên Phi cũng không nghĩ rằng diệt trừ Thiên Công lại thuận lợi như vậy. Chẳng qua khi Nguyệt Thiên Tôn và Lãng Uyển cùng nhau đánh tới vẫn gây ra chút phiền phức cho bọn họ. Thêm vào đó, cho dù đám người Tần Mục không uy hiếp được tính mạng của bọn họ, nhưng cũng khiến bọn họ đau đầu. Thạch Kỳ La lao ra khỏi chiến trường, chặn đánh bọn họ. Hắn điều khiển ba thần khí Ngự Thiên Tôn với thực lực mạnh mẽ, và lại cộng thêm thân thể thiên biến vạn hóa của hắn, chẳng mấy chốc đã biến hóa thành đủ loại dị bảo, cũng là một nhân vật sở hữu chiến lực ngập trời. Tiếc rằng thật ra Nguyệt Thiên Tôn không hề muốn đối đầu trực tiếp với hắn. Nếu một đòn không trúng, nàng sẽ lập tức nghiêng mình rời đi, tiếp tục tấn công đám người Hồng Thiên Tôn và Tường Thiên Phi, khiến Thạch Kỳ La thở dài không làm gì được. Điều khiến Thạch Kỳ La khó khăn chính là thần thức của Lãng Uyển Thần Vương xâm nhập thần khí Ngự Thiên Tôn, tranh đoạt quyền khống chế thần khí với hắn, thậm chí còn xâm chiếm thân thể hắn một lần, cố gắng khống chế hắn, coi hắn như thần binh thần khí hy sinh mà tấn công đám người Lăng Hiên. Cũng may hắn là chủ nhân của Tạo Phụ Thiên Cung, đã để lại đủ loại ám môn bên trong cơ thể thần khí Ngự Thiên Tôn, mà ngay cả thân thể mình hắn cũng ẩn giấu không biết bao nhiêu ám môn. Tuy Lãng Uyển Thần Vương thấy không thể cướp đoạt quyền khống chế, nhưng vẫn không ngừng quấy rối, khiến hắn muốn phát điên. Để ta tới. Đột nhiên thần thức của Lang Hiên Thần Hoàng bộc phát va chạm với thần thức của Lãng Uyển Thần Vương, thần nguyên nhất chỉ xuyên thủng từng tầng không gian, ép lui Nguyệt Thiên Tôn. Hắn vắt ổng tay áo một cái, đánh bay đám người Tần Mục ra khỏi 30 tầng hư không, sau đó hờ hững nói, Thạch Kỳ La, ngươi tới giúp Hồng Thiên Tôn đi. Thạch Kỳ La như chút được gánh nặng, lập tức điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn đánh về phía Thiên Công. Hiện tại, Lang Hiên Thần Hoàng gần như là một tồn tại có sức tấn công mạnh nhất trong 10 Thiên Tôn, cho dù là lấy cứng trọi cứng với Thiên Công cũng không rơi xuống thế yếu, ngay cả Hồng Thiên Tôn người nắm giữ pháp lực mạnh nhất, trên phương diện tấn công cũng thua kém hắn rất nhiều. Nguyệt Thiên Tôn, ta là khắc tinh thiên bẩm của ngươi. Lang Hiên Thần Hoàng tỏ vẻ ngạo nghễ đưa mắt nhìn về phía Nguyệt Thiên Tôn, lạnh nhạt nói, thần thức của ta chỉ cần di chuyển một chút thôi thì đại đạo không gian của ngươi sẽ không thể phát huy được ở trước mặt ta. Năm đó ngươi bị thương nặng 4 vạn năm đều phải dựa vào ta. Hắn lại liếc mắt nhìn Lãng Uyển Thần Vương, sau đó thản nhiên nói, tạo vật chủ Lãng Uyển, rõ ràng đại đạo thần thức của ngươi yếu hơn đại đạo thái sơ của ta. Đối đầu với ta, chiêu thứ nhất ta đã có thể đả thương ngươi, chiêu thứ hai ta đã có thể lấy mạng ngươi. Thần phục ta, ta sẽ phong ngươi làm hoàng phi. Hắn lại liếc nhìn về phía người đám người Tần Mục, nhíu mày nói, Mục Thiên Tôn, ngươi có che mặt thì ta cũng vẫn nhận ra ngươi thôi. Trước mặt ta, ngươi chẳng khác nào một kẻ trần truồng đang gây sự, che mặt thì có tác dụng gì chứ? 5 người các ngươi hợp sức lại, thực lực cũng chỉ là miễn cưỡng chạm đến ngưỡng chiến lực của Thiên Tôn, không đỡ nổi một đòn. Điền Thục tức đến nỗi bật cười, nói với những người khác, à há, tên cầm thú này dám nói chúng ta là lũ trần truồng chỉ biết gây sự. Mụ nội nó chứ. Đột nhiên thiên đạo chấn động kịch liệt, toàn bộ thiên đạo của Huyền Đô thét gào ngưng tụ lại, điên cuồng lao về phía cơ thể của Thiên Công. Trái tim Tần Mục trùng xuống, hắn cảm nhận được sức mạnh thiên đạo tăng cường trong cơ thể mình đang điên cuồng trôi đi, chỉ sợ thiên đạo Huyền Đô biết thế cục của Thiên Công đã đến giai đoạn mấu chốt nhất, cho nên thu lại tất cả sức mạnh thiên đạo bao phủ toàn bộ Huyền Đô, tăng cường lên người Thiên Công. Thiên Công đã rơi vào thời khắc nguy hiểm nhất. Sức mạnh của Thiên Công được tăng cường, nhưng phản ứng lại không hề được tăng cường. Nếu như vậy, dù cho Thiên Công nắm giữ sức mạnh cường đại hơn đi chăng nữa, cũng vẫn sẽ chết trong tay đám người Hồng Thiên Tôn. Trận chiến này, chỉ sợ sắp thua rồi. Vẻ mặt đám người Điền Thục tái mét, bọn họ cũng lập tức cảm nhận được sức mạnh tăng cường, của thiên đạo đang trôi đi rất nhanh. Sở dĩ bọn họ có thể chiến đấu đến bây giờ, còn chưa bị thiên tôn đánh chết là vì dựa vào sức mạnh tăng cường của thiên đạo. Mà bây giờ mất đi phần sức mạnh này, sức chiến đấu của bọn họ sẽ suy yếu, hơn nữa nguy hiểm cũng sẽ tăng cao. Đúng vào lúc này, một đợt chấn động vô cùng mãnh liệt đột nhiên truyền tới từ xa. Tần Mục mở mắt dọc giữa mi tâm ra, nhìn về hướng bên kia, chỉ thấy được tình cảnh cung thiên tôn, nghiên thiên phi và cổ thần thái cực đang vây đánh u thiên tôn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Roi thần và kèn hiệu của cung thiên tôn, châm cái tóc và quy khư của nghiên thiên phi, sa bàn thái cực của cổ thần thái cực đều đã được điều động. Dưới thế tấn công kia, u thiên tôn lành ít dữ nhiều. Trong đầu Tần Mục đang rối bời, đột nhiên cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi trào tới miệng, nhưng lại bị hắn cưỡng ép nuốt vào trong bụng. Thiên công, u, bỗng nhiên trong lòng hắn nhói đau như cắt. Đột nhiên một luồng khí tức mênh mông bay lên từ mi tâm của thiên công, thiên đạo nổ vang, thiên âm chấn động, thiên trung vang lên. Hồng thiên tôn đang vây đánh thiên công biến sắc, thạch kỳ la, tường thiên phi cũng lập tức cảm nhận được sự khác biệt giữa thiên công, lúc này và thiên công vừa nãy. Lang hiên thần hoàng thầm giật mình, nhìn về phía thiên công. Nơi mi tâm của thiên công, nguyên thần của thiên công từ từ bay lên, trong khoảnh khắc ý thức của thiên đạo tan biến, ý thức của thiên công tiếp quản thân thể của mình. Mà ở phía xa, một vệt kiếm quang khủng bố đột nhiên xẹt qua bầu trời, chiếu rọi hàng ngàn vạn ngôi sao ở huyền đô. Thiên công nở nụ cười tươi, giọng nói hùng hồn chấn động vang vọng huyền đô. Ý trời rộng lớn, càn khôn nhỏ. Ngao du vài chuyến, có xá gì? Trong khoảnh khắc này, Tần Mục rơi nước mắt lã chã, mừng rỡ như điên. Đồ tể lạnh lùng liếc hắn một cái, bĩu môi nói, vừa mừng vừa lo có hại với đạo tâm. Mục nhi, ngươi hổ thẹn với thiên tôn. Tuy nói như vậy nhưng tay nắm chặt đao của hắn cũng kích động đến hơi run rẩy. Thiên công, cuối cùng đã ra khỏi cửu ngục đài, lĩnh ngộ được thiên tâm, mà khai hoàng cũng từ tổ đình chạy đến, sao hắn có thể không kích động. U thiên tôn đổ máu, thân hình nặng nề va phải tinh không hệt, như một cục đá bị ném xuống mặt nước yên bình, sau đó bay lên bay xuống tạo nên từng đợt gợn sóng trong tinh không. Nguyên thần bị cổ thần thái cực quấn lấy của hắn lập tức lộ ra điểm yếu chí mạng. Nhục thân của hắn không thể nào mạnh mẽ như nguyên thần của hắn. Nguyên thần của hắn khống chế đại đạo Udo, nhập đạo với 25 trọng thiên, 25 thế giới Udo trải rộng, đạo pháp thần thông tầng này sâu hơn tầng trước, tầng này mạnh hơn tầng trước. Hơn nữa hắn còn đang không ngừng tham ngộ đạo cảnh cao thâm hơn, cho dù là cổ thần thái cực nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cho dù là cổ thần thái cực hợp thể hóa thành hình thái thổ bá, tung hoành trong thế giới Udo của hắn thì cùng lắm, cũng chỉ có thể ngang hàng với nguyên thần của hắn, không thể tổn thương đến nguyên thần của hắn. Tuy hai vị cổ thần có thể hóa thành các loại hình thái thiên công hay thổ bá, nhưng vẫn không thể nào sánh được với đại đạo thiên đạo Udo, thâm sâu ở trình độ này. Nhưng mà nhược điểm bị bại lộ của nhục thân U Thiên Tôn đã tạo cơ hội cho Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tôn lợi dụng. Hắn không phải là thiên tôn giỏi trong việc dùng nhục thân để chiến đấu, để giết chóc. Từ trước đến nay, hắn luôn coi thường điều đó. Hơn nữa hắn cũng không hề có cơ hội dùng nhục thân để giết chết người khác. Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tôn đồng loạt đánh tới, bàn tay ngọc ngà mảnh mai của Nghiên Thiên Phi nắm châm cài tóc. Châm cài tóc đón gió hóa thành một thanh kiếm sắc bén, kiếm quang vun vút lao về phía trước. Cùng lúc đó, phía sau U Thiên Tôn, cũng lập tức xuất hiện từng đại uyên quy khư xé thân thể hắn về nhiều hướng khác nhau, cố định hắn dính chặt lấy tinh không. Thân thể hắn mở rộng ra thành hình chữ đại, bốn chân và đầu bị kéo căng, đồng thời chân và cổ cũng bị kéo giãn ra. Cung Thiên Tôn phi thân nhảy lên, roi dài trong tay rung lên hóa thành một cây thương khổng lồ đâm thẳng vào mi tâm hắn. Phụt, long mạch của tổ đình biến thành một cây thương đâm thẳng vào mi tâm của U Thiên Tôn. Mũi thương đâm thủng xương sọ của U Thiên Tôn, khiến nơi đó liên tục tuôn máu. U Thiên Tôn giãy giụa kịch liệt nhưng không thể thoát khỏi thần thông quy khư, vẻ mặt không khỏi buồn bã. Mục, ta đã cố hết sức rồi. Hắn gắng sức thôi thúc pháp lực ngăn cản cây thương này, thế nhưng lại không thể đỡ được, mũi thương đâm vào đầu hắn từng chút một. Thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành việc ngươi giao phó, ngươi bảo ta phải sống sót, ta không làm được. Đúng vào lúc này, một đường kiếm quang mênh mông cuồn cuộn bổ đôi âm dương khiến hai vị cổ thần buộc phải tách sang hai bên trái phải, né tránh đường kiếm quang kinh người này. Hai vị cổ thần thầm giật mình, lập tức nhận ra thanh kiếm này. Đây chính là kiếm của Khai Hoàng Tần Nghiệp. Kiếm của Khai Hoàng lúc này khác với kiếm của Khai Hoàng mà bọn họ từng thấy không lâu trước đây, mà sự khác biệt này không phải là khác biệt về kiếm pháp, mà là khác biệt về đạo cảnh. Trước đây khi bọn họ gặp được Khai Hoàng ở Thiên Đình, Khai Hoàng đã dùng một nhát kiếm đâm thủng thái cực đồ. Tuy rằng thực lực của Khai Hoàng mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng uy hiếp đến bọn họ là bao. Mà giờ đây, một nhát kiếm của Khai Hoàng lại có thể bổ đôi âm dương, khiến bọn họ cảm nhận được một sự uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Nếu như hai người bọn họ tách ra, một chọi một thì sẽ kém những cường giả như 10 thiên tôn một bậc, chỉ khi hai người phối hợp mới nắm giữ được chiến lực vô biên. Khoảng thời gian này không dài, thế nhưng không ngờ Khai Hoàng đã trưởng thành, đến trình độ nhìn thấu được nhược điểm của bọn họ, quả thật vô cùng ghê gớm. Sau khi cổ thần thái cực tách ra, nguyên thần của U Thiên Tôn lập tức thoát khỏi vòng vây, lao thẳng tới vị trí nhục thân của mình. Mà đường kiếm quang bổ đôi âm dương kia đã ép hai vị cổ thần phải lùi bước. Kiếm quang lao thẳng trực tiếp nhắm vào Cung Thiên Tôn, tốc độ nhanh chóng đến mức khiến Cung Thiên Tôn cũng có một loại cảm giác như thể không kịp đề phòng. Vết thương do kiếm để lại giữa lưng nàng dường như lại muốn rách toạc. Đó là vị trí vết thương mà lần trước Khai Hoàng đã để lại cho nàng trong thiên đình. Thế nhưng vết thương do kiếm mà Khai Hoàng để lại đã được thần nữ Thái Tố chữa trị từ lâu. Vậy thì vì sao bây giờ nàng lại cảm thấy vết thương đang lâm dâm đau đớn? Kiếm của hắn đã khắc trong đạo tâm của ta, khiến đạo tâm của ta xuất hiện vết thương. Cung Thiên Tôn lập tức hiểu ra. Khai Hoàng dùng đạo cảnh vô cùng mạnh mẽ khiến nàng bị thương nặng. Tuy Thái Tố có thể chữa trị vết thương này, thế nhưng cùng lúc Khai Hoàng đánh cho nàng bị thương, hắn còn dùng đạo tâm vô cùng mạnh mẽ đánh bại đạo tâm của nàng. Mà loại thương tổn này, Thái Tố không thể chữa trị được. Thương tổn trên đạo tâm của nàng thì chỉ bản thân nàng mới có thể chữa trị. Mặc dù đạo tâm của nàng mạnh mẽ, thế nhưng vẫn không thể đạt đến cấp độ như Khai Hoàng. Đúng lúc này, Nghiên Thiên Phi lạnh lùng cười một tiếng, vung kiếm chém một nhát, kiếm quang hóa thành một đại uyên quy khư sau lưng Cung Thiên Tôn. Nhát kiếm kinh người kia của Khai Hoàng vèo một tiếng lao vào bên trong đại uyên quy khư, sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Nghiên Thiên Phi vừa mới thoáng yên tâm, kiếm quang lại bắt đầu dâng trào như thủy triều. Chúng đâm thủng từng đại uyên quy khư, khiến từng đại uyên đồng loạt tan rã sụp đổ. Nàng không những không ngăn cản được nhát kiếm của Khai Hoàng, trái lại còn bị một nhát kiếm này của Khai Hoàng phá vỡ thần thông quy khư. Kiếm quang bắn ra từ đại uyên cuối cùng, lao tới trước mặt Cung Thiên Tôn. Cung Thiên Tôn rút long thương ra, nhanh chóng lui về phía sau. Long thương hóa thành roi dài, cuộn lại như một con rồng, ngăn cản kiếm quang. Trước mắt nàng đâu đâu cũng là kiếm quang. Chiếc roi dài luyện từ long mạch tổ đình, giống như từng vòng tròn không ngừng được chồng lên nhau, không ngừng va chạm leng keng với vô ưu kiếm. Từng viên thần thạch trên núi bị vô ưu kiếm bổ xuống, chẳng mấy chốc roi dài trong tay nàng chỉ còn lại phần cán. Mà cuối cùng uy năng của vô ưu kiếm cũng hao hết, dần dần biến mất. Cả người Cung Thiên Tôn ướt đẫm mồ hôi. Nàng dùng sức lắc cán roi trong tay, long mạch tổ đình bị kiếm của Khai Hoàng bổ vỡ đột nhiên ầm ầm bay tới, từng ngọn núi khổng lồ nhanh chóng được gây dựng lại trong tay nàng, sau đó lại hóa thành một cây roi thần, không tổn hại chút nào. Cung Thiên Tôn thầm hoảng sợ, một nhát kiếm này của Khai Hoàng liên tục phá vỡ thần thông của bốn cường giả cấp bậc thiên tôn là cổ thần Thái Cực, Nghiên Thiên Phi và nàng, tới tận lúc này mới hao hết uy năng, cực kỳ đáng sợ. Nàng đột ngột xoay người, chỉ thấy Khai Hoàng đang cất bước đi tới. Tuy hai vị cổ thần đã tách ra, nhưng nhờ âm dương dẫn dắt, cho nên vẫn di chuyển quanh nhau theo một hình vòng cung xinh đẹp hệt, như cả âm dương đang bơi lội trong Thái Cực Đồ, mà Khai Hoàng đang ở trung tâm của Thái Cực Đồ. Cảnh tượng này trông vô cùng tuyệt diệu. Mặc dù Khai Hoàng tách cổ thần Thái Cực ra, thế nhưng lại rơi vào bên trong trận đồ, thứ chờ đợi Khai Hoàng sẽ là một đòn mạnh nhất của bọn họ. Khai Hoàng bước vào trong vùng Thái Cực Đồ đang hình thành, tản bộ một cách nhàn nhã như không phát hiện công kích mãnh liệt mà hắn sắp gặp phải chút nào. Hắn giơ tay lên, vô ưu kiếm bay ngược trở lại. Tay phải hắn cầm lấy chuôi kiếm, tay trái hắn nhấc vỏ kiếm bên hông lên. Keng! Âm thanh vô ưu kiếm đút vào vỏ ngay vang lên ngay trước mặt hắn, đồng thời cũng vô cùng thanh thúy êm tai ẩn chứa đạo vận của kiếm đạo. Mà đúng lúc Cung Thiên Tôn đang nhìn về phía này, âm thanh lanh lảnh đó cũng lọt vào trong tai nàng. Cung Thiên Tôn tái mét mặt mũi, vết thương do kiếm tạo thành bên trong đạo tâm của nàng đột nhiên nứt ra. Phập phập phập. Thân thể nàng run lên, trăm ngàn thanh kiếm bắn ra đâm thủng cơ thể nàng, máu tươi phun ra như suối. Cung Thiên Tôn hừ một tiếng, cao giọng quát lên, hào quang từng tòa thiên cung tỏa sáng, tiếng kèn hiệu thiên đình du dương kéo dài chống lại âm thanh của kiếm đạo. Khai Hoàng nhướng mày, rút kiếm lên ba tấc, sau đó lại thả xuống một cách nặng nề. Tiếng kiếm va chạm với vỏ lại mãnh liệt reo lên, xung kích với âm thanh từ kèn hiệu của Cung Thiên Tôn. Thiên đình của Cung Thiên Tôn tan rã sụp đổ, như thể có vô số kiếm khí quét ngang từng tòa thiên cung của nàng. Cung Thiên Tôn hộc máu, quỳ rạp xuống đất. Nghiên Thiên Phi thầm giật mình, hơi khó hiểu. Tiếng kiếm va chạm với vỏ kiếm của Khai Hoàng, truyền vào trong tai nàng chỉ là một thứ âm thanh bình thường, nhưng mà truyền vào trong tai Cung Thiên Tôn lại khiến cơ thể Cung Thiên bị thương nặng, quả thật vô cùng kỳ lạ. Nàng không hề biết đạo thương trên đạo tâm của Cung Thiên Tôn lại nghiêm trọng đến như vậy. Thế nhưng nàng không kịp suy nghĩ lý do vì sao, bởi vì nguyên thần của U Thiên Tôn đã đánh tới. Cùng lúc đó, Thái Cực Đồ của hai vị cổ thần đã thành, không ngừng xoay tròn. Nhưng vào đúng lúc này, kiếm quang lại lóe lên lần nữa. Khai Hoàng chém một nhát kiếm, hai vị cổ thần lập tức chỉ cảm thấy âm dương cách biệt, liên hệ giữa bọn họ lại bị một nhát kiếm này của Khai Hoàng cắt đứt, cả người sáng rực như mặt trời, cả kiếm sáng ngời như mặt trăng. Hai vị cổ thần nhìn Khai Hoàng bên trong thái cực đồ, chăm miệng một lời, đồng thời khen ngợi, Khai Hoàng Tần Nghiệm, mấy ngày không gặp, ngươi lại gần đạo thêm một bước. Xin chúc mừng, bọn ta ghen tị lắm đấy. Đột nhiên hai vị cổ thần cùng gào thét một tiếng, thôi thúc sa bàn thái cực, sa bàn ngang trời hóa thành một mảnh sa mạc rộng lớn trải ra. Hai nhát kiếm này của Khai Hoàng, khiến bọn họ phải dùng đến chí bảo đồng sinh của bọn họ. Từ khi bọn họ xuất thế đến nay, trận chiến đầu tiên đã ép Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La lùi bước, khiến hai vị thiên tôn nhận thua mà rút lui, nhưng cho dù là khi đó bọn họ cũng không sử dụng chí bảo đồng sinh. Mà bây giờ, hai nhát kiếm này của Khai Hoàng tạo ra áp lực rất lớn cho bọn họ, chỉ có sử dụng chí bảo đồng sinh thì bọn họ mới có cơ hội thắng. Khai Hoàng cất bước đi xuyên qua bão cát đầy trời. Vô số cát bụi kéo tới, mà đám cát bụi kia chính là từng tinh cầu. Ngay trong tích tắc tiếp xúc với Khai Hoàng, cát bụi lập tức hóa thành vô số tinh cầu ầm ầm bay qua người Khai Hoàng, có tinh cầu còn va chạm trực diện với hắn. Nhưng mà trước khi va chạm với Khai Hoàng, tất cả những tinh trần này như thể gặp phải kiếm khí vô hình, tự động tách đôi, chia làm hai nửa, nhanh chóng bay sượt qua hai bên người hắn. Đạo hữu, bóng dáng hai vị cổ thần thái cực bay quanh tinh hệ, khom người làm lễ với Khai Hoàng cách một khoảng tinh không vô tận, sau đó nói, lần trước, hai người bọn ta thấy ngươi là một cường giả sắp thành đạo, bởi vậy mới nhường đạo hữu ba phần, không muốn làm đạo hữu khó xử. Hôm nay gặp lại, mong rằng đạo hữu sẽ không khiến bọn ta khó xử. Khai Hoàng thu kiếm vào vỏ, nhấc Vô Ưu kiếm lên đáp lễ với hai vị cổ thần. Đột nhiên vô số tinh hệ phía trước tách sang hai bên, hệt như là bị một luồng sức mạnh vô hình đẩy sang một bên. Cảm tạ hai vị đạo huynh đã nhường, Tần Mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác sẽ nhường lại hai vị đạo huynh. Khai Hoàng bình thản nói, hôm nay ta tới cứu người, hai vị chỉ cần nhường lần nữa, ngày khác ta cũng sẽ đáp lễ hai vị thêm một lần nữa. Hai vị cổ thần thái cực liếc nhau, Thái Âm nương nương nói, chúng ta đã nhường hắn, lần thứ nhất là kính trọng đạo hạnh của hắn, đạo cảnh sâu xa của hắn đi trước chúng ta, có thể coi là sư huynh của chúng ta. Lần thứ hai, chúng ta không có lý do gì phải nhường. Cổ thần Thái Dương gật đầu nói, lần này thật sự không có lý do để nhường hắn. Xin đạo hữu tha thứ, huynh muội bọn ta phải đắc tội các hạ rồi. Khai Hoàng nói, hai vị đã nhìn thấy vết thương của Cung Thiên Tôn chưa? Vết thương kia là đạo thương, nếu là hai vị đạo huynh bị thương dưới kiếm của ta, chỉ sợ cũng sẽ giống như nàng. Hai vị cổ thần nhìn nhau cười một tiếng, bọn ta nhập thế là để rèn luyện đạo tâm, tham ngộ ra con đường thành đạo từ trong hồng trần mênh mông này, nếu như có thể bị thương trong tay đạo hữu, vậy thì đó lại là may mắn của bọn ta. Khai Hoàng nhíu mày, uy lực của sa bàn thái cực càng thêm mạnh mẽ, chỉ sợ trận chiến này là trận chiến đáng sợ nhất từ khi hắn xuất đạo đến nay. Một bên khác, mi tâm của U Thiên Tôn bị đâm thủng thành một cái lỗ lớn. Hắn lắc lư đứng lên, trong đầu mờ mịt rối bời. Mặt nạ quỷ trên mặt cũng bị nhát thương kia của Cung Thiên Tôn, đánh vỡ tan tành thành hai mảnh. U Thiên Tôn, với gương mặt máu me be bét lập tức hốt hoảng muốn nắm lấy mặt nạ đeo lên mặt, thế nhưng hắn làm thế nào cũng không thể ghép lại được. Nước mắt tí tách rơi xuống, lăn dài trên gò má hắn, trộn lẫn với máu, nhỏ vào trong tinh không. Đường đường là U Thiên Tôn mà lại bị đánh đến khóc tu tu. Nghiên Thiên Phi cười nói, người khóc lóc thế này còn ra thể thống Thiên Tôn gì nữa. Đừng khinh địch. Cung Thiên Tôn cắn chặt răng, cưỡng ép trấn áp thương thế, cố gắng đứng dậy, khàn khàn nói, ta đã từng thấy chiếc mặt nạ này trong huyễn cảnh, đó là di vật duy nhất mẫu thân hắn để lại cho hắn. Nghiên Thiên Phi dùng mình một cái. Tại giai đoạn đầu Long Hán, U Thiên Tôn là một thiếu niên khó hiểu, lầm lì kỳ quái, không để ý đến bất kỳ ai, không để tâm đến bất cứ chuyện gì, điều duy nhất có thể kích thích hắn chính là được gặp mẫu thân. Hắn tạo ra thần tàng sinh tử cũng chỉ vì để nhìn thấy được mẫu thân của hắn. Thiên cung của Nghiên Thiên Phi trải rộng tạo thành một vùng đại thiên đình. Nàng vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm vào thân thể nát bươm, nhưng khí thế càng ngày càng mạnh của U Thiên Tôn, thầm nghĩ, điều duy nhất có thể ngăn cản hắn chính là mẫu thân hắn. Hắn đã lặng yên ở lại trong U Đô trăm vạn năm, linh hồn của mẫu thân luôn ở bên cạnh hắn, chưa từng đến dương gian gây chuyện thị phi, vì vậy hắn cũng bỏ lỡ cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của thiên đình, cho hắn không có phần quyền thế nào trong người Thiên Tôn. Nếu như hắn không bị ràng buộc, nàng không khỏi dùng mình mấy cái, liếc nhìn thân thể bị thương nặng của Cung Thiên Tôn, thầm nghĩ, nếu cần thiết thì cần phải hy sinh đạo hữu. Dù sao kẻ phá hỏng mặt nạ cũng không phải ta, mà là Cung Thiên Tôn. Với Nghiên Thiên Phi mà nói, nàng chưa bao giờ phải lựa chọn giữa việc bản thân mình chết hay đạo hữu chết. Đương nhiên đây cũng không phải là một vấn đề cần lựa chọn trong lòng Cung Thiên Tôn. Nàng vừa nghĩ đến đây, đột nhiên U Thiên Tôn ngẩng đầu lên, khí thế của nguyên thần ở phía sau hắn tăng vọt. Mang theo khí chất u ám độc nhất của Udo, từng tầng thế giới Udo cũng nhanh chóng mở rộng, chiếm lấy Huyền Đô. Mà dưới chân hắn, tầng tầng lớp lớp thế giới Udo hình thành một lĩnh vực Udo khổng lồ. Mà lĩnh vực Udo cũng bắt đầu tiếp giáp với Udo thật. Cảnh tượng này vô cùng khủng bố. Khi lĩnh vực Udo tiếp giáp với Udo thật, Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tôn kinh hãi nhìn thấy hai chiếc sừng trâu dài cong queo uốn lượn từ từ mọc lên từ trong Udo. Hai chiếc sừng trâu đó vô cùng chắc khỏe, hệt như dòng sông, do vô vàn dung nham nóng chảy dưới lòng đất của chư thiên vạn giới hội tụ thành. Dung nham cháy hừng hực, vây quanh sừng trâu, uốn lượn quanh co chảy xuống. Nhưng tốc độ chảy của dòng sông dung nham không hề chậm chạp, trái lại còn chút xuống, chảy xiết rào rào như thác nước đổ từ trên cao xuống. U Thiên Tôn gọi đại nhân của nhà hắn đến rồi, chết tiệt. Rốt cuộc thiên đạo đang làm gì thế? Tại sao lại mặc cho Udo xâm lấn chứ? Đúng là quá vô lý. Nghiên Thiên Phi tức giận tới mức bật cười. Trận đánh này đã không thể đánh nữa rồi. Đây là cuộc xâm lấn giữa thế giới cổ xưa nhất và thế giới hiện giờ, mà U Thiên Tôn chính là cầu nối của cuộc xâm lấn này. Theo lý mà nói, thiên đạo đối lập đại đạo Udo, hay nói cách khác là khắc chế, hủy diệt lẫn nhau, cho nên hai thế giới vĩnh viễn không thể chạm mặt, không thể tiếp xúc. Cho dù U Thiên Tôn vận dụng thần thông nghịch thiên thì hai thế giới cũng vĩnh viễn không cùng xuất hiện. Nhưng tình huống không thể xảy ra này lại bị phá vỡ bởi sự xâm lấn Huyền Đô của 10 thiên tôn. Nếu là thời bình, chắc chắn thiên đạo sẽ chống lại xâm lấn của Udo. Cho dù U Thiên Tôn đổi thành lĩnh vực Udo thì cũng sẽ bị thiên đạo của Huyền Đô hủy diệt, có lẽ không thể mở rộng lĩnh vực. Hơn nữa, kẻ giống như U Thiên Tôn cũng tuyệt đối không thể đặt chân đến Huyền Đô. Thiên đạo Huyền Đô sẽ coi hắn là kẻ xâm nhập, tiêu diệt đầu tiên. Mà bây giờ, toàn bộ thiên đạo Huyền Đô đang tập hợp trong cơ thể Thiên Công, cố gắng bảo vệ tính mạng Thiên Công, cho nên trên thực tế không có thiên đạo chống cự Udo xâm lấn. Tất cả những nhân tố này đã khiến thiên đạo không còn áp chế sức mạnh của U Thiên Tôn, cũng không thể chống lại xâm lấn của lĩnh vực Udo và Udo. Đây là cảnh tượng mà từ khi vũ trụ mở ra, Udo Huyền Đô hình thành đến nay cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ, tình cảnh ấy không những xuất hiện, mà còn xuất hiện như một chuyện đương nhiên, khiến cho mọi người đều không kịp phòng bị. Lúc hai chiếc sừng của Thổ Bá xuyên thủng bầu trời Huyền Đô, khi nguyên giới, tổ đình, tứ cực thiên, chư thiên vạn giới và tất cả sinh linh ngước nhìn lên bầu trời, tất cả đều có thể nhìn thấy cảnh tượng chấn động lòng người này. Hai chiếc sừng lớn với con sông đầy nham thạch trút xuống, thiêu đốt bầu trời thành một vùng đỏ thẫm. Cảnh tượng này khiến mọi người sợ hãi. Thật ra, từ khi thiên đình bắt đầu tiến đánh Huyền Đô, thiên tượng của chư thiên vạn giới đã bắt đầu loạn rồi. Rất nhiều cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, ví như những ngôi sao trên trời di chuyển lung tung, không nằm đúng vị trí, mặt trời và mặt trăng trở nên xuất quỷ nhập thần. Ban ngày và ban đêm không chỉ đảo ngược, thậm chí có nhiều mặt trời xuất hiện cùng lúc, hoặc là hàng chục mặt trăng xoay quanh một mặt trời. Dân chúng của chư thiên vạn giới còn chưa còn kịp thích nghi với sự thay đổi kỳ lạ này, thì chiếc sừng của Thổ Bá, thứ khiến trẻ con phải ngừng khóc, khiến thần ma nghe thôi đã sợ mất mật, cũng xuất hiện ở trên bầu trời tựa như ngày tận thế của chư thiên vạn giới, khiến ai cũng kinh hãi khiếp sợ. Nghiên Thiên Phi và Cung Thiên Tôn nhìn nhau, lúc này có thể giết được Thiên Công hay không đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là có thể bảo vệ tính mạng của mình hay không. Nhưng mà điều khiến các nàng hoảng sợ là, lúc này họ rơi vào bên trong lĩnh vực Udo của U Thiên Tôn, đã không thể rời đi. Nhân lúc Thổ Bá còn chưa tới nơi này, giết chết U Thiên Tôn trước. Nghiên Thiên Phi hét lớn, từng đại uyên quy khư xé rách bầu trời. Một bên khác, Hồng Thiên Tôn, Tường Thiên Phi và Thạch Kỳ La chấn động mạnh, cơ thể mà Thiên Công tự mình khống chế khác với cơ thể mà ý thức thiên đạo khống chế, càng thêm nhanh nhẹn, càng dễ biến hóa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.